Lư Kính Thiên biểu lộ hung ác, công chúa, ngươi đánh giá thấp Khương Nghị. Thật có lỗi, ta muốn giết hắn. Bằng không hắn muốn bỏ chạy. Chờ một chút. Hoàng huynh ta Tiêu Lạc Lê đang muốn ngăn cản, tinh huy cự kiếm tốc độ tăng vọt, rắn rắn chắc chắc đánh vào đỉnh lô phía trên. Trong một chớp mắt, cự kiếm bên trong tất cả tinh thần đều giống như toàn thể va chạm nổ tung, tầng tầng lớp lớp uy thế, rung động càn khôn, hoắc loạn thương khung. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh mãnh liệt lay động, giống như là nguy nga thiên sơn lọt vào hủy diệt va chạm, nổ lên năng lượng kinh khủng chiều dâng, khuấy động trời cao hơn 10 dặm. A! Khương Nghị tại trong đỉnh lô kêu thê lương thảm thiết, toàn thân run rẩy, hài cốt da thịt kịch liệt ba động, ý thức thoáng qua dập tắt, lâm vào bóng tối vô tận. Đỉnh lô không có bị đánh nát, nhưng là kinh khủng trùng kích đem nó hung hăng tung bay ra ngoài, xẹt qua mấy vạn mét không trung, đánh tới hướng xa xa hoang dã. Ngay sau đó, Lư Kính Thiên ở phía xa phất tay khống, tán loạn tinh thần cường thế ngưng tụ, hóa thành hoa mỹ đại mạc, hướng phía đỉnh lô bao phủ, muốn mạnh mẽ chuyên gì, lại về tinh nguyệt cổ luân bản. Nhưng là, từng tiếng tiếng gáy to, xé rách không gian. Bén nhọn sóng âm như giang hà triều cường, lại như thiên quân vạn mã, mang theo kinh khủng hủy diệt năng lượng, phảng phất có thể hủy diệt sơn nhạc, hủy diệt cánh rừng, hủy diệt linh hồn. Bằng tốc độ kinh người vượt qua trời cao, che mất đầy trời ánh sao. Ầm ầm. Bầu trời đại bạo động, âm thanh động phương viên hơn 10 dặm. Tất cả ánh sao đều nổ nát vụn, đinh thai nhức óc, mỗi quả đều giống như tinh cầu hủy diệt, năng lượng cuồn cuộn. Sóng âm ù ù, thiên địa rối loạn, trang diện cực kỳ khủng bố, giống như là vùng thiên địa này bị hủy diệt. Chuyện gì xảy ra? Cái kia vốn cổ phần ánh sáng chạy bọn hắn tới. Lư Kính Thiên sắc mặt lại biến, quả quyết chặn lại được Tiêu Lạc Lê trước mặt bọn họ, vén lui quần quận năng lượng cùng chiều, ngạnh kháng đập vào mặt dư ba. A a a a. Bách Lý Mạc yêu giận không kèm được, chín đầu tề khiếu, 18 đạo kim quang tại đáy mắt chiếm cứ, trong một chớp mắt nổ bắn ra mà ra, không nhìn lấy không gian khoảng cách, xuyên thủng hơn 10 dặm, thẳng đến Lư Kính Thiên. Lư Kính Thiên đầu ngón tay liền chút, một mảnh phức tạp tinh không đại mạc trải rộng ra. Huyền diệu khó lường, gạt ra đường vân kỳ dị. Ầm ầm. Sát na mà tới hủy diệt quang trụ cùng tinh không giao hòa, lại bị cưỡng ép cải biến quy tích. Nhưng là, trùng sáng quá mạnh quá nhanh, hay là có nhiều đến 7 đạo đánh vào Lư Kính Thiên trên thân. Lư Kính Thiên áo bào phần phật cuộn cuộn, nhấc lên tinh quang mê ánh sáng, cưỡng ép chống cự. Ầm ầm. Từng tiếng bạo hưởng, chấn động thiên địa, khuấy động năng lượng đem Tiêu Lạc Lê bọn hắn đều cưỡng ép tung bay. Lư Kính Thiên chỗ thủng phun máu, tiêu thảm bay rất ra ngoài. Các người gây nhầm người. Bách Lý Mạc yêu lên cơn giận dữ, tật tốc lao vùn vụt, trong một chớp mắt, toàn thân kim quang tăng vọt, vậy mà sẽ rách thân thể, hóa thành chín đầu giống nhau như lúc kim điêu, tật tốc lao vùn vụt, toàn diện vây quét, cùng dã thẳng hướng bọn hắn toàn bộ. A! Tiêu Lạc Lê bọn hắn kinh hồn kêu to, đây là ở đâu ra cường giả? Ngay cả Thương Thiên Tức đều phát ra sắc nhọn tiếng gáy to, cảm nhận được thấu xương uy hiếp. Đấu chuyển tinh di, rút lui. Lư Kính Thiên chấn kinh, dẫn dắt hắn phun ra máu tươi hung hăng đánh vào trên mặt đất, đồng thời ý thức cùng xa xa tinh nguyệt cổ luân bàn cộng minh. Ầm ầm, một mảnh huyết sắc tinh mang không gian từ hoang dã nở rộ, phóng lên tận trời, quét sạch Tiêu Lạc Lê toàn bộ. Sau một khắc, quang mang tăng vọt, đống nhiên thu liễm, cưỡng ép dẫn dắt bọn hắn xuất hiện ở tinh mang đại trận nơi đó. Bách Lý Mạc yêu một lần nữa giao hòa thành một thể, dõi mắt nhìn ra xa, chín cái đầu chiếu cố từng cái phương vị, rất nhanh khóa chặt hơn 50 dặm bên ngoài mảnh tinh mang kia. Khổng lồ hai cánh mãnh liệt chấn kích, nhấc lên màu vàng cương phong, tật tốc vồ giết tới. Đó là cái gì yêu thú? Cựu đầu kim điêu? Vô hồi thánh địa cường giả sao? Hắn từ đâu xuất hiện? Hoàng gia thị vệ bọn họ kinh hồn khó định. Đi! Lư Kính Thiên cưỡng ép lấy đi tinh nguyệt cổ luân bàn, hai tay tật tốc tung bay, hướng về phía trước nhấc lên tinh không chiều dâng, cường thế ngưng tụ ra một đầu tinh hà đại đạo. Không được, Khương Nghị còn chưa có chết. Hoàng huynh ta còn trong tay Khương Nghị. Tiêu Lạc Lê giận hô. Hắn chết, hắn khẳng định chết rồi. Lư Kính Thiên cuốn đi bọn hắn toàn bộ, đạp vào tinh hà đại đạo. Ầm ầm. Tinh hà đại đạo tật tốc lan tràn, chở bọn hắn tật tốc sông ngang hơn 50 dặm, cưỡng ép kéo dài khoảng cách. Bách Lý Mạc yêu dừng ở giữa không trung, ngưng mi nhìn ra xa. Tinh hà bí thuật. Đám hỗn đản này đến cùng là ai? Bách Lý Mạc yêu lo lắng Khương Nghị tình huống, chỉ có thể từ bỏ đuổi bắt. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh va chạm mặt đất, ném ra hơn ngàn mét phạm vi hô to. Bụi mù tràn ngập, ánh lửa khó nói hết. Khương Nghị nằm ở bên trong, thân thể coi như hoàn chỉnh, linh hồn có thể bảo toàn. Nhưng là, hắn cuối cùng chỉ là linh hồn cảnh sơ kỳ, đối mặt cường hãn niết bàn một kích toàn lực, tại linh vũ cùng áo giáp bảo vệ dưới kỳ tích sống tiếp được, khí hải lại bởi vì liên lụy bị thương nặng. Trong khí hải năng lượng ngay tại tiêu tán, chu tước linh nguyên dần dần hủy hoại, ngay cả cái trán linh văn cũng bắt đầu ảm đạm. Bách Lý Mạc yêu nhìn thấy Khương Nghị về sau, Trung điệp giãn ra khẩu khí, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Vậy mà còn sống. Kháng trụ niết bàn cảnh manh kích. Linh văn thế nào? Ngoa tạo, kinh mạch nát sao? Không không không, Bách Lý Mạc Yêu kêu sợ hãi, tra xét rõ ràng về sau, luồn lên đến nâng lên đỉnh lô liền chạy, thẳng đến Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Nghị tình huống cần đặc thù đan dược điều trị, tỉ như tạo hóa đan. Hắn phi nước đại bên trong hóa thân kim điêu, cùng dã lao vùng vụt. Hắn hận không thể quất chính mình hai cái tát. Lời thề son sắt cam đoan muốn bảo vệ tốt Khương Nghị, vừa mới còn cảm giác mình làm không tệ, kết quả đảo mắt liền gặp được ngoài ý muốn. Bình thường tự xưng là cơ cảnh nhạy cảm, vậy mà tại nơi này bại té ngã. Chương 660, Giáp Tâm. Hắn hẳn là đuổi không kịp tới. Lư Kính Thiên mang theo Tiêu Lạc Lê bọn hắn thoát đi hơn 200 dặm, mới ngừng lại được, ngực bụng bốc lên, máu tươi từ trong kẽ răng thử ra ngoài. Ngươi không phải đầu kia kim điêu đối thủ. Tiêu Lạc Lê sắc mặt cực kỳ khó coi, trực tiếp chất vấn Lư Kính Thiên. Ta là tới phối hợp công chúa bắt người, không phải đến liều mạng. Lư Kính Thiên sầm mặt lại, mặc dù Tiêu Lạc Lê là công chúa, nhưng hắn thế nhưng là Huyền Nguyệt Hoàng Triều đỉnh cấp tông môn lãnh tụ. Tại Hoàng Triều địa vị rất cao, ngay cả Huyền Nguyệt Nhân Hoàng đều muốn bảo trì mấy phần tôn trọng. Người đâu, ngươi bắt tới rồi sao? Ta bắt được hắn hai lần. Nhưng hắn tại ngươi không coi vào đâu chạy hai lần. Ngươi là tinh túc các chủ, ngươi là đường đường niết bàn cảnh, ngay cả cái linh hồn cảnh đều nhìn không nổi. Ngươi còn có mặt mũi nói vây khốn hắn hai lần. Ngươi lớn tuổi, da mặt cũng dày rồi. Tiêu Lạc Lê càng nói càng kích động, cao giọng trách cứ. Hoàng gia thị vệ bọn họ cũng đều cảm giác biệt khuất. Bắt Khương Nghị hai lần, bị Khương Nghị chạy hai lần. Liền ngay cả Hoàng tử Điện Hạ đều bị liên tục bắt đi hai lần. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn cũng không biết làm như thế nào trở về cùng Hoàng thất bàn giao. Chỉ sợ liên tục mở miệng dũng khí đều không có. Nhưng là, đến cùng mẹ nó làm sao tình huống? Bọn hắn rõ ràng làm rất tốt. Khương Nghị chạy quá quỷ dị. Khương Nghị trên tay có đặc thù vũ khí, không phải vượt qua không gian đơn giản như vậy. Lư Kính Thiên không cùng Tiêu Lạc Lê cãi lộn. Hắn tự nhận chính mình không có làm sai, mà lại đã rất cẩn thận đối đãi. Vấn đề không tại hắn nơi này, mà là tại Khương Nghị. Tiêu Lạc Lê bộ ngực chập trùng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ngắm nhìn Ly Hỏa Thánh Địa phương hướng. Khương Nghị rắn rắn chắc chắc chịu Lư Kính Thiên một kích, khẳng định chết rồi. Trừ phi có kỳ tích. Nhưng là, vạn nhất thật có kỳ tích đâu. Phía trước dù sao cũng là Ly Hỏa Thánh Địa, có nhiều loại chân quý đan dược. Lư Kính Thiên cũng bình tĩnh lại, Khương Nghị đã chết. Mặc kệ hắn có cái gì vũ khí phòng ngự, có cái gì đặc thù linh bảo, đều nhìn không nổi ta một cách kia. Tiêu Lạc Lê không yên lòng, nhìn thêm một lúc. Chờ cái gì? Nếu như Khương Nghị chết rồi, hắn không có khả năng tại xuất hiện, chờ cũng là đợi uổng công. Nếu quả thật có kỳ tích, Khương Nghị còn sống, như vậy hắn thời điểm xuất hiện, chính là hắn bố cục phản kích thời điểm, chúng ta đợi ở chỗ này chính là chờ chết. Lư các chủ, ta không nghĩ tới ngươi chính là dạng này đảm lượng. Công chúa Điện Hạ. Ta cũng không nghĩ tới ngươi gặp được ngoài ý muốn thời điểm vậy mà như thế không tỉnh táo. Công chúa, các chủ, thị vệ trưởng vội vàng hướng trước khuyên can, chúng ta tỉ mỉ bố cục lâu như vậy, chỉ là dùng nhất cẩn thận phương pháp, kết quả còn ra hiện ngoài ý muốn, xác thực rất sốt ruột. Nhưng không phải chúng ta bố trí bất lợi, mà là Khương Nghị nơi đó có vấn đề lớn, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Tiêu Lạc Lê trầm giọng nói, ta nhất định phải xác định Khương Nghị đã chết, như thế Hoàng huynh chết cũng nhắm mắt. Chúng ta về Hoàng Triều cũng có thể có cái bằng giao. Nếu như Khương Nghị còn sống, Lư Kính Thiên mắt nhìn Tiêu Lạc Lê, lại cùng phía sau Hoàng gia thị vệ bọn họ đụng chút ánh mắt. Hoàng gia thị vệ bọn họ khẽ nhíu mày, minh bạch ý tứ của hắn. Lư Kính Thiên nói, công chúa, đắc tội. Ngươi nói cái gì? Mang công chúa rời đi Hoang Mã Nguyên. Công chúa, đắc tội. Bọn thị vệ cắn răng một cái, lập tức khống chế lại Tiêu Lạc Lê. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi muốn tạo phản sao? Tiêu Lạc Lê kịch liệt dãy rủa. Lư Kính Thiên nói, các ngươi trở về, ta lưu lại. Hoàng tử chết rồi, ta không có khả năng lại để cho ngươi có ngoài ý muốn. Ta ở chỗ này chờ một tháng, nếu như Khương Nghị chết rồi, ta rời đi, nếu như Khương Nghị lại xuất hiện, ta... Thử một lần nữa. Ly Hỏa Thánh Địa. Hôm nay là Yến Tranh bọn hắn tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa ngày thứ 10. Mặc dù Ly Hỏa Thánh Địa trong trong ngoài ngoài tràn ngập đối bọn hắn địch ý, nhưng bọn hắn rốt cục xem như giết tiến nội bộ. Từ giặc có lắc mình biến hóa, thành Diêm La Điện bên trong chính thức trưởng lão, trưởng quản lấy nội bộ hình pháp cùng ngoại bộ săn giết. Từ sáng sớm đến tối, bọn hắn không có chuyện liền bốn chỗ đi dạo, tay trái cầm hình luật đại điện, tay phải dẫn theo đao. Một bên học tập, một bên thực tiễn. Ngắn ngủi trong 10 ngày, bọn hắn dựa theo quy củ làm việc, giết 37 vị người, bắt 109 người, có trưởng lão cũng có đệ tử. Mặc dù Ly Hỏa Thánh chủ nghiêm khắc gian dạy, nhưng là Khương Hồng Võ làm Diêm La Điện điện chủ. trách nhiệm chính là chỉnh đốn Ly Hỏa Thánh Địa, mà lại đều theo chiếu hình luật làm việc, không có lạm sát lạm bắt bất kỳ một người nào, cho nên Ly Hỏa Thánh Chủ không làm gì được hắn. Ngoạ tào các ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Đây là gian phòng của ta, ai cho phép các ngươi tiến đến? Địch Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, đột nhiên phát hiện trong phòng có nhiều người, dọa đến toàn thân giật mình. Giữa trưa, ngủ được cái gì cảm giác? Khương Hồng Võ ngồi tại bên giường trên chiếc ghế. Ta bế quan tu luyện 8 ngày, mệt mỏi, vừa mẹ nó ngủ, ai bảo các ngươi tiến đến? Địch Anh là Đường Thiết Bình tam đệ tử, lúc trước bởi vì bế quan bắn vọt cao giai linh hồn cảnh, không có đi theo đi Tây Bộ, kết quả hoàn toàn bởi vì dạng này, mới giữ được tính mạng. Khương Hồng Võ đại đao kim mã tòa hạ, chớ khẩn trương, tìm ngươi hiểu rõ chút tình huống. Địch Anh toàn thân đều căng thẳng, tùy thời chuẩn bị kích hoạt linh văn, ta cùng các ngươi không có cái gì tốt nói, nghị muốn hiểu rõ Diêm La Điện tình huống, tư liệu trong điện tịch đều có. Ta thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, coi như ngươi là Diêm La Điện điện chủ, cũng không có quyền lợi trực tiếp phán quyết Diêm La Điện bên trong trưởng lão, ngươi cần tranh đến phó điện chủ đồng ý. Khương Hồng Võ tự mình nói ra, Diêm La Điện có hai cái sứ mệnh, chủ trì nội bộ hình luật cùng phụ trách ngoại bộ săn giết. Ta nếu làm Diêm La Điện điện chủ, hai tay đều muốn bắt. Mấy ngày nay xuống tới, hình luật làm việc cơ bản triển khai, sơ có thành tựu hiệu, tiếp xuống chính là xử lý ngoại bộ nguy cơ. Địch Anh chau mày, trong lòng khẩn trương. Gia hỏa này khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Chẳng lẽ muốn mượn nhờ đối ngoại hành động, bí mật xử tử bọn hắn những này lão nhân? Quá hèn hạ. Khương Hồng Võ nói, hiện tại Ly Hỏa Thánh Địa uy hiếp lớn nhất, kỳ thật đến từ La Phủ Sơn Mạch. Địch Anh cười lạnh, Khương Điện Chủ chẳng lẽ còn muốn theo La Phủ khai chiến? Ngươi là muốn mượn đao giết người đi. Điện Chủ lúc nói chuyện, ngươi cho ta thành thành thật thật nghe. Côn Bắc khiêng cự đao, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Khương Hồng Võ nói, chúng ta muốn ứng phó La Phủ uy hiếp, liền muốn hiểu rõ tình huống lúc đó. Thì như, là ai tập kích La Phủ tông môn? Giặc cỏ. Một đám vô pháp vô thiên, làm sằng làm bậy giặc cỏ. Địch Anh cố ý cắn trọng lưu khấu hai chữ, ám chỉ yến tranh bọn hắn tại hoang mãng nguyên phạm vào ngập trời tội ác. Dám tập kích La Phủ, mạo phạm vô hồi thánh địa, bọn này giặc cỏ khẳng định không phải bình thường giặc cỏ, ít nhất là có danh tiếng giặc cỏ. Không biết Địch Anh trưởng lão, hiểu bao nhiêu? Ta Đường Đường Diêm La Điện trưởng lão, làm sao lại nhận biết giặc cỏ? Diêm La Điện chấp trưởng ngoại bộ săn giết, ngươi làm trưởng lão, hay là tiền nhiệm điện chủ đệ tử thân truyền, hẳn là với bên ngoài nhân vật đặc biệt đều có chỗ hiểu rõ. Đừng như thế trừng mắt ta, chúng ta đều là vì Ly Hỏa Thánh Địa an toàn cân nhắc. Diêm La Điện có cái màu đỏ danh sách, trên đó viết bị coi là uy hiếp tất cả phần tử nguy hiểm, các ngươi có thể tới đó tra. Có một số việc, có ít người, chưa chắc sẽ ghi chép đến trong danh sách, mà là lưu tại trong đầu. Tới đi, đừng lãng phí thời gian. Ta chỗ này có mấy cái danh tự, xin mời Địch Anh trưởng lão tham mưu một chút. Địch Anh khẽ nhíu mày, cảnh giác Khương Hồng Võ, ai? Khương Hồng Võ mắt nhìn Nạp Lan Minh Kính, niệm cho hắn nghe. Nạp Lan Minh Kính trong sáng tuấn tú, ôn tồn lễ độ, đối với Địch Anh gật đầu, tên thứ nhất, Phạm Thiên Quân. Làm càn. Địch Anh bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Nạp Lan Minh Kính giận dữ mắng mỏ, ngươi một phế nhân, dám can đảm vu oan Diêm La Điện phó điện chủ, chỉ bằng điểm này, ta liền có thể xử tử ngươi. Khương Hồng Võ nói, đừng kích động, chỉ là tùy tiện nói một chút. Minh Kính, tiếp tục. Nạp Lan Minh Kính con mắt trong suốt lại sáng tỏ, nhìn phi thường xinh đẹp, để cả người hắn đều có loại đặc biệt thần vận. Danh tự thứ hai, Địch Anh. Địch Anh phẫn nộ vừa khẩn trương, còn dám vu oan ta. Khương Hồng Võ, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nạp Lan Minh Kính đôi mắt chỗ sâu hiện ra nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng, cẩn thận quan sát đến Địch Anh phản ứng, theo dõi hắn bởi vì tâm tình chập chờn mà rộng mở tâm linh. Danh tự thứ ba. Giả Thiên Vân Tước. Ngươi cái phế vật, ngươi biết Giả Thiên Vân Tước là ai chăng? Đó là Hồn Thiên Thánh Địa Túc Lão, ngươi lại còn dám vu oan Hồn Thiên Thánh Địa. Cái thứ tư danh tự, Trưởng Tôn Cẩm Y Điệ. Hắn cũng là Hồn Thiên Thánh Địa Túc Lão, ngươi muốn làm gì? Chán sống sao? Chỉ bằng ngươi bây giờ mấy cái danh tự, ta liền có thể báo phó điện chủ, thỉnh cầu thánh chủ, đem ngươi xử tử. Cái thứ năm danh tự, Lã Đại Hùng. Cái thứ sáu danh tự, Hoàn Nhan Kỳ Chính Nạp Lan Minh Kính tự mình nói danh tự. Con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Địch Anh. Địch Anh càng là kích động, cảm xúc càng là mãnh liệt, tâm linh càng là rộng mở, hắn nhìn cũng càng là rõ ràng sáng tỏ. Địch Anh không thể nhịn được nữa, chỉ vào Nạp Lan Minh Kính hô, hắn tại Vu Oan Hồn Thiên Thánh Địa, Khương Hồng Võ điện chủ, ngươi còn không cầm xuống. Nếu như ngươi cũng là thái độ này, ta hoàn toàn có thể trực tiếp tấu bẩm thánh chủ, lấy phá hư thánh địa quan hệ làm tên, lần nữa bắt lại ngươi. Hô to gọi nhỏ, còn có hay không cái trưởng lão bộ dáng? Chỉ là hỏi thăm tình huống, lớn mật phỏng đoán, cũng không có trực tiếp vu oan ai. Tốt, hỏi xong. Khương Hồng Võ cùng Nạp Lan Minh Kính đụng đụng ánh mắt, đứng dậy rời đi. Yến Tranh nhắc nhở địch anh, La Phủ Sơn mạch báo thù cảm xúc tăng vọt, lúc nào cũng có thể uy hiếp Hoang Mã Nguyên, ngươi làm Diêm La Điện trưởng lão, hẳn là đi ra bên ngoài cân đối các thành, làm tốt phòng ngự, mà không phải ngủ ở chỗ này đại cảm giác. Ta là đang bế quan tu luyện. Địch anh hừ lạnh, ra ngoài đi dạo. Ta mẹ nó ra ngoài liền chết. Bất quá, Khương Hồng Võ đến cùng có ý tứ gì, chỉ là đến hỏi một chút liền đi. Chương 661, Hoàng Kim Sư Vương. Khương Hồng Võ đẩy Nạp Lan Minh Kính rời đi sân nhỏ, có phán đoán sao? Nạp Lan Minh Kính nói, có Phạm Thiên Quân, cũng có hắn địch anh. Hồn Thiên Thánh Địa hẳn là Gia Thiên Vân Tức cùng Hoàn Nhan Kỳ chính dẫn đội, còn có bọn hắn đệ tử thân truyền. Thật sự là Gia Thiên Vân Tức bọn hắn. Thiên Sư Tông có thể chống đỡ được nửa giờ, vạn hạnh a. Yến Tranh lắc đầu khe nói. Phạm Thiên Quân lớn tuổi, cảnh giới có chỗ thoái hóa, nhưng là Gia Thiên Vân Tức thế nhưng là kinh khủng cự yêu. Hoàn Nhan Kỳ chính càng là Hồn Thiên Thánh Địa bên trong cường đại túc lao, vậy mà không thể đánh tan Thiên Sư Tông pháp trận. Côn Bắc nói, sinh sinh bất tức quy nguyên trận có thể chủ động cướp đoạt trong lãnh địa tất cả năng lượng, bao quát nhân loại, yêu thú, thậm chí linh thảo đan dược và vũ khí. Hẳn là Thiên Sư Tông bảo các bên trong phong tồn những linh bảo kia lên mấu chốt tác dụng. Ai? Đều là chúng ta tại Hoang Mã Nguyên hành động, cho bọn hắn chọc họa a. Khương Hồng Võ lắc đầu, nửa giờ cũng chỉ là tranh thủ đến đảo mệnh thời gian mà thôi. Nghe nói Thiên Sư Tông bị pháp trận hút cạn sạch sành sanh, từ núi cao đến cung điện, toàn bộ biến thành cho tàn, từ linh bảo đến vũ khí, đều biến mất không thấy, còn có mấy ngàn đệ tử cùng đại lượng trưởng lão, cũng đều hóa thành cho tàn. Toàn bộ Thiên Sư Tông, người sống sót không đủ 100 người. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến lão hữu Dạ Thiên Lan sụp đổ tràn diện. Nhưng Thiên Sư Tông chí ít bảo trụ mấy chục người, mà Thương Vân Tông, Đại Phạm Tông, Thánh Nữ Tông Tam Đại Tông cơ hồ toàn diện. Chỉ có chút ít mấy người từ mật đạo đào thoát. Chúng ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên nhất định phải bắt lấy kẻ cầm đầu. Nạp Lan Minh Kính trời sinh tính thuần lương, nhớ tới La Phủ gặp phải liền cảm thấy tự trách, dù sao lúc trước đề nghị buôn tập Hoang Mã Nguyên, cũng có chú ý của hắn. Côn Bắc nói, hiện tại kẻ cầm đầu xác định, nhưng là muốn để bọn hắn nhận tội, chỉ sợ rất khó. Khương Hồng Võ nói, không cần nhận tội, chúng ta chỉ cần xác định ai là hung thủ là được rồi. Nạp Lan Minh Kính trầm ngâm nói, Hồn Thiên Thánh Địa nơi đó không cần chúng ta, đem danh tự giao cho Vô Hồi Thánh Địa, bọn hắn tự nhiên sẽ xử lý. Chúng ta nơi này muốn làm chính là sao có thể để Phạm Thiên Quân cùng địch anh hợp tình hợp lý. Biến mất. Khương Hồng Võ nói, sắp xếp người tiếp cận địch anh. Chúng ta đột nhiên đến hỏi thăm La Phủ sự kiện, hẳn là có thể kích thích đến hắn, hắn cũng đi sẽ tìm Phạm Thiên Quân thương lượng đối sách. Ta hoài nghi, Hồn Thiên Thánh Địa người cũng không có thật rút khỏi Hoang Mã Nguyên. Đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến ù ù tiếng vang. Kim quang chói mắt chiếu phá trời cao, rọi khắp nơi thánh địa phương đông. Ngay sau đó, đại lượng cường quang từ thánh địa chỗ sâu dâng lên, hướng phía phương đông nên đón. Ai đến rồi? Ly Hỏa lão tặc tự mình nên đón. Xem bộ dáng là tới cái đại nhân vật ta. Khương Hồng Võ bọn hắn ngóng nhìn phương đông. Một cỗ cự hình chiến xa ép qua thiên cung, dáng lâm đến Ly Hỏa thánh địa phương đông. Chiến xa nặng nề, như là một ngọn núi lớn, tràn ngập khí thế kinh khủng. Phía trên trải rộng lít nha lít nhít phủ văn cổ lão. Quang mang vạn trượng, sán lạn như kiêu dương, khí tức kinh khủng cuộn trào mãnh liệt, cơ hồ muốn bao phủ hơn phân nửa Ly Hỏa Thánh Địa. Cho dù cách mấy chục dặm, Khương Hồng Võ bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ cảm giác hít thở không thông. Tám đầu man thú lắc đầu vẫy đuôi, cùng dã gào thét, đằng đằng sát khí, khí thế cực kỳ hung hãn. Một đội hơn 30 người tinh binh thủ hộ tả hưu, toàn bộ người mặc áo giáp màu vàng nóng, nghiêm túc mà uy vũ, mà lại hơi vểnh mặt lên, không có chút nào đối với Ly Hỏa Thánh Địa kính sợ tư thái. Trên cờ sĩ viết cái gì? Trấn Nam. Khương Hồng Võ ngắm nhìn cự hình trên chiến xa phần phật tung bay cờ sĩ. Trấn Nam. Giống như có chút quen thuộc Côn Bác nói thầm. Nạp Lan Minh Kính nói, là Trấn Nam yêu quốc. Tới hẳn là yêu quốc ngũ đại yêu vương một trong Hoàng Kim Sư Vương. Trấn Nam yêu quốc làm sao lại tới đây? Yến Tranh nhớ ra rồi, đó là hoàng tộc, hay là yêu tộc bên trong hoàng tộc, có được ước vạn yêu thú, khống chế 3 vạn dặm sơn hà. Trấn Nam hai chữ, càng là có trấn nhiếp nam bộ quần hùng ý nghĩa. Trấn Nam yêu quốc cùng thập vạn đại sơn giáp giới, cùng Hồn Thiên Thánh Địa giao hảo, còn tại mấy ngàn năm trước liền thông qua Hồn Thiên Thánh Địa kết giao Ly Hỏa Thánh Địa. Nạp Lan Minh Kính mấy tháng trước liền bắt đầu tìm đọc tư liệu, hiểu rõ thánh địa phương diện thậm chí hoàng tộc phương diện tình huống. Tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa về sau, cũng mượn xem rất nhiều tư liệu lịch sử, hiểu rõ hắn có thể biết giải các loại bí ẩn tình huống. Cho đến bây giờ, hắn đã đối với nam bộ tình huống có đại khái hiểu rõ. Kẻ đến không thiện a. Khương Hồng Võ sắc mặt nghiêm túc. Trấn Nam yêu quốc lúc này tới, rất có thể là nhận lấy Ly Hỏa Thánh chủ mời. Yêu quốc làm việc từ trước đến nay bá đạo, nhất là hoàng kim sư tộc, ỷ vào yêu quốc bối cảnh, hoành hành không sợ. Điện chủ, chờ một lúc mặc kệ phát sinh cái gì, tận lực tránh cho cùng hoàng kim sư tộc trực tiếp nổi xung đột. Hoàng kim sư tộc rất mạnh, thật là mạnh phi thường. Tư liệu lịch sử bên trên ghi chép, hoàng kim sư tộc thuần chính nhất huyết mạch có thể mọc ra 9 cái đầu, đã từng còn làm qua thần tọa kỵ. Thế hệ này hoàng kim sư vương trước mắt đã có 5 viên đầu, thực lực phi thường cường đại. Nạp Lan Minh kính cẩn thận nhắc nhở lấy. Cự hình hoàng kim chiến xa trực tiếp tiến vào Ly Hỏa Thánh địa, ngừng đến thánh địa đông bắc bộ. Một đầu hùng tráng màu vàng hùng sư từ trên chiến xa xuống tới, thân dài hơn 30m, vai hùng thần tuấn, toàn thân giống như là hoàng kim rèn đúc, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nó mọc ra 5 viên đầu, mãnh liệt lay động, phát ra uy nghiêm gầm thét. Ly Hỏa Thánh địa trăm dặm trong núi rừng mãnh thú linh cầm đều thấp thỏm lo âu, có chút thần nút, có chút thần nút. Ngay cả Ly Hỏa Thánh chủ bọn hắn đều cảm thấy khí huyết không khoái, toàn thân khó chịu không nói ra được, nhưng vẫn là cố gắng dáng tươi cười, nhiệt tình mời, cùng một chỗ về tới Ly Hỏa Thánh địa chỗ sâu Ly Hỏa đại điện. Khương Hồng Võ phân phó Yến Tranh, người đi bồi tiếp Thường Huyền Nghĩa, đừng để Ly Hỏa Thánh địa tính toán. Nhưng là không lâu sau đó, đệ tử Ly Hỏa Thánh chủ mời phát đến Khương Hồng Võ trong tay. Để hắn cần phải trình diện, tốt nhất lại mang mấy cái có thể đem ra được truyền nhân. Khi Khương Hồng Võ mang theo Côn Bác, còn có Yến Kinh Vũ, Khương Nguyễn Nhi bọn hắn đi vào Ly Hỏa trước đại điện mặt thời điểm, Yến Tranh bồi tiếp Thường Huyền Nghĩa cũng tới đến nơi này. Ly Hỏa đại điện phong cách rất đặc biệt, dung nhập đỉnh lô cùng liệt hỏa phong cách, bàng bạc mạnh mẽ, khí thế rộng rãi, để cho người ta không tự chủ liền có thể lòng sinh kính sợ, quý bái. Hoàng Kim Sư Vương đứng ngạo nghễ trước điện, kim quang liệt liệt, thần tuấn uy nghiêm. Hình thể khổng lồ mang đến nhiếp nhân tâm phách áp bách, để trước đại điện quảng trường đều giống như bao phủ tại đại dương màu vàng nóng bên trong. Hơn 30 vị nhân tộc cường giả phân ra trái phải, người khoác chiến giáp, nghiêm túc cường thế, từ trong ra ngoài tản ra sát phạt chi khí. Tại trấn Nam Yêu Quốc, yêu tộc làm chủ, nhân tộc làm nô tài. Nhưng là, bọn chúng rất ít chủ động bắt nhân tộc đi phục thị, đa số đều là chủ động đầu nhập vào. Có chút là sùng bái yêu quốc uy danh, muốn trở thành hoàng tộc một thành viên, vì thế cam nguyện vì buộc. Có chút thì là tránh né truy sát, tìm kiếm hoàng tộc phù hộ, vì bảo mệnh vĩnh sinh làm nô tài. Khí tức thật là đáng sợ. Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ đều rất sợ hãi, đập vào mặt sư vương khí tức để các nàng hô hấp đều trở nên không khoái. Cẩn thận ứng phó. Khương Hồng Võ âm thầm cảnh giác. Ha ha, tới tới tới. Huyền Nghĩa, Hồng Võ, giới thiệu cho các ngươi một chút. Ly Hỏa Thánh chủ cởi mở cười to, tự mình đứng dậy đón lấy. Đột nhiên xuất hiện nhiệt tình để Khương Hồng Võ cùng Thường Huyền Nghĩa đều vội vàng không kịp chuẩn bị, Yến Khinh Vũ cùng Khương Uyển Nhi bọn hắn đều theo bản năng lui lại hai bước. Ly Hỏa Thánh chủ nâng cao thân thể, cao điệu giới thiệu, vị này là Trấn Nam Yêu Quốc Hoàng Kim Sư Vương, yêu hoàng tọa hạ ngũ đại yêu vương một trong, tổ tiên đã từng là thần tọa kỵ. Võ Cực Điện tân nhiệm điện chủ Phạm Ngọc Thành cũng mỉm cười nói, các ngươi vừa tới thánh địa, còn không hiểu rõ tình huống. Trấn Nam Yêu Quốc là nam bộ hoàng tộc, tuế nguyệt xa xưa, từng tại mấy ngàn năm trước đăng thiên nhất chiến, danh chấn bát phương. Xích Diễm Điện điện chủ cười nói, Trấn Nam Yêu Quốc cùng chúng ta Ly Hỏa Thánh địa đời đời giao hảo, quan hệ thân mật. Còn thường xuyên đưa tới chân quý bảo dược, là quý khách. Khương Hồng Võ cùng Thường Huyền Nghĩa trong lòng thầm run, đám gia hỏa kia trong hồ lô muốn làm cái gì? Ly Hỏa Thánh địa lại hướng Hoàng Kim Sư Vương giới thiệu, vị này là Thường Huyền Nghĩa, Ly Hỏa Thánh địa tương lai thánh chủ. Trước đó tại Lang Gia Hoàng Triều, là đan quốc quốc quân, khoan hậu nhân ái, đan thuật tạo nghệ rất sâu. Vị này là Khương Hồng Võ, là trước kia Lang Gia Hoàng Triều vương gia, về sau tiến vào La Phủ Sơn Mạch, sáng tạo Bạch Hổ Tông, mưu trí siêu quần, đảm phách hơn người. Bọn hắn đều là trung ương tổ sơn nơi đó tự mình sai khiến tương lai thánh chủ cùng Diêm La Điện điện chủ, một cái phụ trách đan dược, một cái phụ trách thủ hộ, tương lai cũng nhất định có thể làm vinh dự ta Ly Hỏa Thánh địa. Chương 662, Dương Nưu. Hoàng Kim Sư Vương năm viên đầu đều cao ngạo dơ lên, nồng hậu dày đặc tóc mai đón gió bay lên, to lớn đồng mâu bên trong kim quang lấp lóe, giống như là kim lôi đồng dạng, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Lang gia hoàng triều, ha ha, một cái nho nhỏ biên hoang nhân quốc, vậy mà cho thánh địa đưa tới hai cái người thừa kế. Thánh địa tuyển người, lúc nào tùy ý như vậy, chẳng lẽ không sợ yếu đi thánh địa uy danh, để người trong thiên hạ chế giễu. Xuất thân mặc dù thấp, nhưng trung ương tổ sơn tự mình sai khiến, sử thượng hiếm thấy, thân phận liền trở nên không giống với lúc trước. Tới tới tới, mau đánh cái bắt chuyện a, đừng mất chúng ta thánh địa cấp bậc lễ nghĩa. Ly Hỏa Thánh chủ nhiệt tình chào hỏi. Khương Hồng Võ cùng Thường Huyền Nghĩa đụng đụng ánh mắt, đơn giản chào hỏi. Ly Hỏa Thánh chủ tự mình đi tới, kéo Thường Huyền Nghĩa tay, đưa đến bên cạnh hắn, ngồi một chút ngồi, Huyền Nghĩa, ngồi bên cạnh ta. Tương lai ta thoái vị đằng sau, ngươi còn muốn dẫn đầu Ly Hỏa Thánh địa cùng Trấn Nam Yêu Quốc nhiều hơn giao lưu. Thường Huyền Nghĩa cố gắng chấn định, miễn cưỡng lộ ra mấy cái dáng tươi cười, nhưng ánh mắt tấp nập liếc nhìn Khương Hồng Võ, quả thật có chút luống cuống. Lúc trước hắn đáp ứng tiến Ly Hỏa Thánh Địa, là cảm giác nơi này có thể tiếp xúc đến tốt hơn đan thuật, có thể nuôi dưỡng càng nhiều luyện đan sư, có thể dẫn đầu truyền nhân của hắn bọn họ đi hướng độ cao mới, nhưng là không nghĩ tới một đầu đâm vào loại nguy hiểm này hỗn loạn trong vũng bùn, các loại âm mưu quỷ kế cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn thật rất không thích ứng. Khương Hồng Võ sau khi ngồi xuống, hỏi, Hoàng Kim Sư Vương lần này tự mình tới, chỉ là tới bái phỏng, hay là có cái gì đặc thù thỉnh cầu? Đối diện Võ Cực Điện Tân Điện chủ Phạm Ngọc Thành giải thích nói, Khương huynh có chỗ không biết. Trấn Nam Yêu Quốc cùng chúng ta Ly Hỏa Thánh Địa quan hệ thân mật, vẫn luôn có rất thâm hậu hợp tác. Thánh Địa hàng năm đều sẽ hướng Yêu Quốc cung cấp 100.000 viên thuốc, Yêu Quốc cũng sẽ hướng Thánh Địa cung cấp đại lượng dược liệu. Nếu như Yêu Quốc có gì cần, chúng ta nơi này cũng sẽ tận lực phối hợp. Lần này Hoàng Kim Sư Vương tự mình tới, đã là đến tặng thuốc, cũng là hy vọng chúng ta Ly Hỏa Thánh Địa có thể vì bọn họ luyện chế một viên đan dược, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, Thiên Nhân Đan, còn có Đại La Xích Dương Đan, đều chúng ta Ly Hỏa Thánh Địa có thể luyện chế tam đại chuẩn thánh phẩm đan dược. Thái Sơ Mệnh Hồn Đan có thể kích phát huyết mạch lực lượng, cường thịnh lực lượng linh hồn, đối với yêu thú mà nói, hiệu quả có thể so với thánh đan, chỉ cần một viên, liền có thể từ tiềm lực đến linh hồn, trên diện rộng tăng lên. Huyết mạch càng mạnh, hiệu quả càng là cường đại. Chuẩn thánh đan. Thương Huyền Nghĩa đấy mắt hiện lên nói rõ ánh sáng. Ly Hỏa Thánh Địa làm đan dược thánh địa, sở dĩ danh chấn phương Nam, một nguyên nhân chính là chỗ này hội tụ đại lượng luyện đan sư, nguyên nhân thứ hai là bọn hắn cơ hồ có thể luyện chế tất cả thánh phẩm hướng xuống đan dược. Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, bọn hắn có 3 cái chuẩn thánh phẩm đan dược phương thuốc, cùng một cái chân chính thánh phẩm phương thuốc. Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày, có loại dự cảm không tốt. Giống Hoàng Kim Sư Vương sau lưng đi ra một đầu ấu sư, nói là ấu sư, kỳ thật đã dài đến dài 10 mét. Thần tuấn phi phàm, ánh mắt lăng liệt, tản ra bức nhân uy manh khí thế. Không thể tưởng tượng nổi chính là, nó hai cái đầu ở giữa lại có rõ ràng nhô ra, giống như là muốn mọc ra cái đầu thứ 3. Hoàng Kim Sư Vương kiêu ngạo nói, đây là ta ấu tử, mới vào linh hồn cảnh cũng đã bắt đầu nảy mầm 3 cái đầu, tương lai thành tiểu thưởng viễn siêu tại ta. Lần này, ta là tự mình đến cho hắn xin thuốc. Nếu như có thể kích phát càng sâu huyết mạch tiềm lực, ta tất có thâm tạ. Ly Hỏa Thánh Chủ cười nói, Huyền Nghĩa, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta. Thương Huyền Nghĩa lập tức ngửi thấy mùi âm u. Ta đoạn thời gian trước bị thương, thân thể tinh lực cũng không được. Ngươi là Phó Thánh Chủ, là Thánh Địa trừ ta ra thân phận cao nhất, có tư cách lại có năng lực, không phải ngươi còn có thể là ai. Thái Sơ Mệnh Hồn Đan là tam đại chuẩn thánh phẩm đan dược một trong, ngươi tự mình phụ trách, chẳng khác nào đem phương thuốc truyền thụ cho ngươi. Ly Hỏa Thánh Chủ mặt mũi tràn đầy hiền lành nhìn xem Thường Huyền Nghĩa, ân cần tốt mà nói, cũng coi là ta hoan nên ngươi tiến Ly Hỏa Thánh Địa lễ vật. Thường Huyền Nghĩa mỉm cười hoàn lễ, nhưng rốt cuộc minh bạch ý gì? Đây không phải âm mưu, đây là trần trụi dương mưu. Trọng yếu như vậy đan dược, tại hoàn toàn chưa quen thuộc tình huống dưới, không có khả năng một lần liền thành công. Nếu như hắn tiếp nhận, tất nhiên thất bại. Mà Thái Sơ Mệnh Hồn đan vật liệu khẳng định cực kỳ chân quý đến Ly Hỏa Thánh Địa bên trong đều chưa hẳn đầy đủ. Chỉ có thể là Hoàng Kim Sư Vương mang tới. Nếu như mình luyện đan thất bại, phế đi đan dược, bọn hắn liền có lý do hưng sư vấn tội. Quả nhiên, Ly Hỏa Thánh Chủ lại nói, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan quá trình luyện chế rất phức tạp, cần có dược liệu càng là hiếm thấy lại chân quý. Nhưng là không cần lo lắng, ta tin tưởng năng lực của ngươi, dược liệu cũng đều gom góp, là Hoàng Kim Sư Vương tự mình mang tới. Thương Huyền Nghĩa nói, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan là chuẩn thánh phẩm đan dược, lại là chuyên vì hoàng tộc luyện chế, ta sợ chính ta gánh vác không nổi. Còn xin. Thương Huyền Nghĩa chưa nói xong, liền bị Ly Hỏa Thánh Chủ đánh gãy, ta đối với ngươi luyện đan thực lực có lòng tin, ngươi từ đan quốc nơi đó mang tới luyện đan sư cũng đều rất không tệ, có bọn hắn phối hợp, ngươi hẳn là có thể luyện ra Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Khương Hồng Võ ra mặt nói, Thương Huyền Nghĩa cho tới bây giờ không tiếp xúc qua Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Ai? Hồng Võ huynh, đây là luyện đan sư ở giữa nói chuyện, ngươi cũng đừng xen vào. Đan đỉnh điện chủ cười đánh gãy, tiếp tục đâm kích Thương Huyền Nghĩa. Ta sẽ cho ngươi giới thiệu phương thuốc, giới thiệu luyện chế kỹ càng quá trình, chú ý hạng mục. Ngươi cứ việc buông tay buông chân đi làm, vừa vặn mượn cơ hội này, hướng thánh địa, hướng Hoang Mã Nguyên, thậm chí Nam Bộ, hiện ra các ngươi luyện đan thực lực. Đúng, chúng ta hôm nay liền phát ra thư mời, xin mời các phương hảo hữu tề tụ Ly Hỏa Thánh Địa, cộng đồng chứng kiến. Kim Thai Điện điện chủ cũng nói, hiện tại trong thánh địa rất nhiều luyện đan sư đều đối với huyền nghĩa thực lực của ngươi có chỗ hoài nghi, người bên ngoài đối với ngươi cũng có chút hiếu kỳ. Lần này luyện chế chuẩn thánh phẩm đan dược, vừa vặn có thể hướng bọn hắn chứng minh thực lực của ngươi, chứng minh ngươi Thường Huyền Nghĩa, gánh chịu nổi Ly Hỏa Thánh Địa Phó Thánh Chủ tên. Nếu như ngươi lần này làm xong, chúng ta sẽ còn cân nhắc tiếp xuống nhiều tổ chức mấy trận công khai luyện đan đại hội, đem Ly Hỏa Thánh Điệu tam đại chuẩn thánh phẩm đan dược, từng cái giao cho ngươi. Cứ như vậy, thanh danh của ngươi liền sẽ đánh đi ra, trong thánh điệu bên ngoài đều sẽ lục tục tiếp nhận ngươi tồn tại. Tương lai ngươi tiếp quản thánh chủ vị trí, cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn. Hoàng Kim Sư Vương chậm rãi gật đầu, thánh địa không hổ là thánh địa, đều có nhân ái chi tâm. Thương Huyền Nghĩa, các ngươi thánh chủ cùng các điện điện chủ giống như đều rất xem trọng ngươi a. Thương Huyền Nghĩa xem như triệt để minh bạch. Cái này không chỉ là dược liệu vấn đề, vẫn là phải đối với hắn công khai hành hình. Đầu tiên là trắng trợn tuyên dương, rộng mời hảo hữu, sau đó chứng kiến hắn thảm bại. Cứ như vậy, trong trong ngoài ngoài đều sẽ chất vấn thực lực của hắn. Chờ tương lai ngày nào đó, lại cho hắn một cái chuẩn thánh phẩm đan dược, để hắn trước mặt mọi người luyện chế. Nếu như lần nữa thảm bại, tất cả mọi người sẽ tiếp tục chất vấn. 10 năm sau coi như Ly Hỏa Thánh Chủ chủ động thoái vị, hắn cũng không có cái kia mặt tiếp quản thánh chủ vị trí, trong thánh địa bên ngoài càng sẽ không tán thành hắn. Quá độc ác. Quá ác độc. Đây chính là cái gọi là giết người chu tâm. Vương gia, nghĩ biện pháp ngăn lại. Bọn hắn không chỉ có là muốn đả thương hắn, còn muốn phế đi hắn. Nạp Lan Minh Kính không có dò xét hai tâm cảnh, đối diện cảnh giới quá cao, hắn cũng dò xét không thấu, nhưng hắn có thể đoán được đám người này mục đích. Khương Hồng Võ cũng gấp, làm sao phế? Lấy thất bại, phế lòng tin của hắn. Cũng dùng đan dược, phế linh hồn của hắn. Nói rõ ràng, ta chỉ là đoán, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan liên quan đến linh hồn loại dược liệu, nếu như thất bại, vô cùng có khả năng tồn tại tổn hại linh hồn phong hiểm. Đến lúc đó, Thường Huyền Nghĩa lòng tin gặp khó, linh hồn bị thương, luyện đan thực lực khẳng định hạ xuống. Nếu như lại cho hắn chuẩn bị mấy trận công khai luyện đan, hắn nhất định bại một lần lại bại, triệt để sụp đổ mất. Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ đứng tại nơi hẻo lánh, khó có thể tin nhìn xem trước điện người dối trá bọn họ. Hôm nay thật sự là khai nhãn giới, nguyên lai hại người còn có thể làm được như thế quang minh chính đại, nguyên lai giết người còn có thể như thế âm hiểm độc ác. Khương Hồng Võ đứng dậy, đang muốn cưỡng ép cự tuyệt, Thường Huyền Nghĩa lại đột nhiên nhấc lên khí thế, ta tiếp. Huyền Nghĩa. Khương Hồng Võ bọn hắn hơi biến sắc, lập tức liền muốn ngăn cản. Ta tiếp. Thường Huyền Nghĩa lần nữa hô to. Hắn vẫn luôn rất thuần túy nghiên cứu đan thuật, thuần túy luyện chế đan dược, thuần túy ứng đối đạo lý đối nhân xử thế. Hắn khinh thường tại âm mưu quỷ kế, cũng không quen ứng phó hãm hại. Nhưng là, hắn không cho phép người khác nghi vấn hắn đan thuật tạo nghệ, không thể để cho người tại luyện đan trên thực lực xem nhẹ coi thường. Đây cũng là một cơ hội, hắn phải hướng thánh địa, hướng về thiên hạ người, chứng minh hắn Thường Huyền Nghĩa thực lực, chính mình đến bảo vệ tại Ly Hỏa Thánh Địa địa vị. Chương 663, dụ sát. Đây mới là chúng ta Ly Hỏa Thánh Địa phó thánh chủ nên có dáng vẻ nha. Ly Hỏa Thánh Chủ hướng Võ Cực Điện điện chủ gật đầu, hôm nay liền hướng Hoang Mãng Nguyên tuyên bố tin tức, thông báo tiếp chúng ta tại các nơi các bằng hữu. 10 ngày sau, Ly Hỏa Thánh Địa tổ chức luyện đan đại hội, mời bọn họ đều tới chứng kiến. Thương Huyền Nghĩa đứng dậy, ta hiện tại liền đi làm chuẩn bị. Xin mời Đan đỉnh điện điện chủ đem Thái Sơ Mệnh Hồn đan thuật luyện đan truyền thụ cho ta. Mời tới bên này. Đan đỉnh điện điện chủ mỉm cười đứng dậy, đưa tay mời. Trước khi đi không để lại dấu vết cùng Ly Hỏa Thánh Chủ đụng đụng ánh mắt, ha ha, chúng kế. Khương Hồng Võ không tiếp tục ngăn cản, thấp giọng nói, cái này kỳ thật cũng là cơ hội. Nếu như Thường Huyền Nghĩa thật có thể hoàn thành cái này, nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành, hẳn là sẽ cải biến rất nhiều người đối với hắn cách nhìn, ổn định tại Ly Hỏa Thánh Địa địa vị. Yến Tranh nói, luyện đan sư cao ngạo nhất, cũng nhất tôn trọng đan thuật. Nếu như hắn có thể chứng minh mình quả thật có thực lực, xác thực có thể đạt được bộ phận tán thành. Nạp Lan Minh Kính lại nói, Thường thúc thúc có lòng tin là tốt, liền sợ bọn hắn sẽ cho giả thuật luyện đan. Khương Hồng Võ cũng có phương diện này lo lắng, nghĩ biện pháp, lấy tới chân chính thuật luyện đan. Trước không cần vọng động, để tránh chúng liên hoàn kế. Nạp Lan Minh Kính tâm tư nhanh nhẹn, nếu Ly Hỏa Thánh Chủ muốn tính kế Thường Huyền Nghĩa, cũng có thể sẽ tính toán bọn hắn. Tỷ như, đoán được Khương Hồng Võ lại phái Tâm Phúc đi trộm, cho nên làm tốt bấy dập, ngồi đợi nhập hố. Một khi bắt lấy, Ly Hỏa Thánh Chủ liền có thể vấn trách Khương Hồng Võ. Dù sao Thái Sơ Mệnh Hồn Đan là thánh địa tam đại chuẩn thánh phẩm đan thuật một trong, tương đương với thánh địa mệnh. Trộm đan thuật là tội lớn. Thường Huyền Nghĩa sau khi rời đi, Ly Hỏa Thánh Chủ lại đem ánh mắt nhìn về phía Khương Hồng Võ. Hồng Võ, tỏ thái độ. Tỏ vẻ gì? Khương Hồng Võ âm thầm cảnh giác. Ly Hỏa Thánh Địa mặt mỉm cười, dáng tươi cười thậm chí có như vậy mấy phần hiền lành. Hoàng Kim Sư Vương khó được đến một chuyến, còn mang theo Hoàng Kim Sư tộc ưu tú nhất hậu đại, cơ hội khó được, còn không cùng nó luận bàn một chút. Luận bàn. Khương Hồng Võ ánh mắt run lên, hôn đản này là muốn giết người đi. Hai đầu Hoàng Kim Sư tử nện bước kiên duệ móng vuốt, đi tới phía trước, mãnh liệt run run thân thể, phát ra gào trầm thấp, tàn nhẫn con mắt tập trung vào Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ. Ly Hỏa Thánh Chủ nói, Hoàng Kim Sư Vương trước kia thường đến Thánh Địa, Diêm La Điện làm Ly Hỏa Thánh Địa bên trong chiến đấu Thánh Điện, đều sẽ nắm lấy cơ hội luận bàn hai chiêu. Bọn chúng đến từ Hoàng Tộc, lại là yêu vương hậu đại, không phải ai đều có tư cách khiêu chiến, còn không mau an bài. Ly Hỏa Thánh Chủ mỉm cười bức Khương Hồng Võ xuất thủ, không phải là không thể giết ngươi sao. Vậy liền mượn Hoàng Tộc tay, giết ngươi hài tử. Khương Hồng Võ nói, nó đều là linh hồn cảnh, nhà ta Huyền Nhi vừa mới tiến linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Ly Hỏa Thánh Chủ nói, chỉ là luận bàn, cảm thụ chút Hoàng Kim Sư tộc truyền thừa chiến kỹ. Ngươi có thể nhiều chọn mấy cái, cùng tiến lên. Phạm Ngọc Thành cố ý kích thích nói, Diêm La Điện là Ly Hỏa Thánh Địa lực lượng mạnh nhất, loại cơ hội này cho tới bây giờ đều chỉ thuộc về các ngươi. Nếu như Diêm La Điện không nguyện ý muốn, nhường cho bọn ta võ cực điện. Ta có hai vị đệ tử vừa vặn vừa mới tiến vào linh hồn cảnh. Ly Hỏa Thánh Chủ nói, võ cực điện ra hai người, Diêm La Điện ra hai người, biểu hiện ra bên dưới võ pháp, cùng Hoàng Kim Sư tử luận bàn mấy hiệp. Điểm đến là rừng. Khương Hồng Võ sao có thể không rõ mục đích của bọn hắn, an bài luận bàn, cố ý cho Hoàng Kim Sư tử sáng tạo cơ hội, dùng ngoại ý muốn chụp chết Khương Nguyễn Nhi bọn hắn. Sau đó lại tùy tiện nói lời xin lỗi. Nhanh lên, ta cũng không phải ai cũng có thể khiêu chiến, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Song đầu Kim Sư dẫm lên khoan hậu kim móng vuốt, nhìn chằm chằm Khương Nguyễn Nhi bọn hắn. Khương Nguyễn Nhi quả quyết cự tuyệt, thu hồi ngươi thương hại, ta không hầu hạ. Song đầu Kim Sư đáy mắt hung quang đại thịnh, tiểu nữ nhân, ngươi dám bất kính với ta. Khương Nguyễn Nhi khẽ nói, nơi này không phải Trấn Nam Yêu Quốc, ta cũng không phải Trấn Nam Yêu Quốc người hầu, dựa vào cái gì không phải kính lấy ngươi. Song đầu Kim Sư giống to, muốn chết. Khương Nguyễn Nhi ngẩng đầu giằng co, ngươi giết chết ta thử một chút. Hoàng Kim Sư Vương đi về phía trước hai bước, khí thế kinh khủng tràn ngập quảng trường. Ly Hỏa Thánh Chủ, chúng ta là hảo ý chỉ giáo, nhưng giống như người của các ngươi không quá cảm kích. Ly Hỏa Thánh Chủ khôi phục uy nghiêm tư thái, Khương Điện Chủ, không cần mất thánh địa cấp bậc lễ nghĩa, không cần cho thánh địa mất mặt. Khương Hồng Võ cũng không phải thường huyền nghĩa loại kia, hắn trực tiếp đứng dậy giằng co, Diêm La Điện từ bỏ khiêu chiến, không cần chỉ giáo. Có lỗi. Phạm Ngọc Thành trầm giọng nói, ảnh hưởng thánh địa cùng hoàng tộc quan hệ, chính là có lỗi. Khương Hồng Võ đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, nếu như quan hệ là dùng huyết nhục tới nuôi dưỡng, ta không hầu hạ. Ngươi muốn giữ gìn, dùng máu của ngươi, dùng thịt của ngươi. Kim Thai Điện Điện Chủ đứng dậy, cường thịnh khí thế hướng phía Khương Hồng Võ đè tới. Khương Hồng Võ, chú ý trường hợp, không cần làm cản. Nếu như không có việc gì, chúng ta lui xuống trước đi. Các ngươi đều là người quen, từ từ ôn chuyện, ta người xa lạ này, cáo từ trước. Khương Hồng Võ chào hỏi Yến Tranh bọn hắn rời đi. Dừng lại. Hoàng Kim Sư Vương năm viên đầu toàn bộ giơ lên, thanh âm hùng hậu nặng nề, nương theo lấy kinh khủng yêu khí, bao phủ Ly Hỏa trước đại điện quảng trường. Giờ này khắc này, Ly Hỏa Thánh Địa Thánh môn trước, Bách Lý Mạc Yêu khiêng đỉnh lô từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt thanh thế nhấc lên mãnh liệt cuồng phong. Người nào dám xông vào Ly Hỏa Thánh Địa? Trấn thủ thánh địa thủ vệ đệ tử bọn họ khẩn trương quát hỏi. Trong này là Khương Nghị, nhanh cứu người. Bách Lý Mạc Yêu không hiểu rõ nam bộ rõ ràng, nhưng là Khương Nghị nói qua, Ly Hỏa Thánh Địa đã quy thuận Nam Bộ Thánh Địa, nơi này còn có phụ thân của Khương Nghị, còn có hắn các thúc bá. Là ai? Trấn thủ thánh môn các đệ tử khó có thể tin. Khương Nghị. Bách Lý Mạc Yêu đem Khương Nghị từ trong đỉnh lô ôm ra, đấm máu bộ dáng nhìn thấy mà giật mình, cái trán linh văn đã ảm đạm không ánh sáng, giống như lúc nào cũng có thể dập tắt. Thật sự là Khương Nghị. Đây là tình huống như thế nào? Trấn thủ các đệ tử khuôn mặt có chút động. Nhanh a, ngươi chờ. Chờ ở tại đây, đừng xông loạn. Các đệ tử tranh thủ thời gian đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, một vị trấn thủ trưởng lao ra đón, ngươi là Khương Nghị người nào? Ta là bằng hữu của hắn, chúng ta gặp được ngoài ý muốn, nhanh cứu người. Bách Lý Mạc Yêu nắm Khương Nghị tay, thời khắc chú ý kinh mạch tình huống. Hắn hiện tại là khẩn trương sợ hơn, mặt mũi trắng bệnh. Kinh mạch đối với võ giả tới nói đều cực kỳ trọng yếu, Khương Nghị nhất là trọng yếu. Dù sao tương lai là muốn trưởng thành đến thần văn. Nếu như bởi vì sự ngoại ý muốn này mà ảnh hưởng đến tương lai thăng hoa, hắn chính là toàn bộ thần triều tội nhân, chăm chết không đền được tội. Trường lão xác định về sau, tranh thủ thời gian trấn an Bách Lý Mạc Yêu. Người trước chờ một lát, ta đi xin phép. Con mẹ nó xin chỉ thị. Trước hết để cho ta đi vào. Bách Lý Mạc Yêu gầm thét. Rất xin lỗi, nơi này là thánh địa, chúng ta cần thông bẩm. Đi mời Khương Hồng Võ. Hắn hẳn là các ngươi Diêm La Điện điện chủ. Đương nhiên, Khương Hồng Võ là điện chủ. Nhưng là ngươi đến thành thành thật thật chờ lấy. Trấn thủ trưởng lao đáy mắt hiện lên tia dị quang, bước nhanh về tới thánh địa. Bách Lý Mạc Yêu cố nén xúc động, chờ đợi lo lắng. Đám hỗn đản kia đến cùng là ai? Vậy mà có thể tinh chuẩn phục kích đến bọn hắn. còn có thể di chuyển tức thời đến vài trăm dặm hơn nghìn dặm bên ngoài. Mặc dù hắn có trách nhiệm, nhưng là cái này mẹ nó cũng quá đột nhiên. Đường đường niết bàn cảnh, phục kích đứa bé. Nam Bắc phong cách kinh ngạc lớn như vậy sao? Nam Bộ làm việc không biết xấu hổ như vậy sao? Thánh địa phía ngoài các đệ tử đều cảnh giác hắn, liên tiếp trao đổi ánh mắt, biểu lộ quái dị. Sau đó không lâu, vị kia trấn thủ trưởng lão trở về, còn mang ra một người. Người kia mặc áo đỏ, mang theo mặt nạ, lo lắng xuống lại, ta là huyết ngục đội viên, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta gặp cứu người. Bách Lý Mạc Yêu tranh thủ thời gian khiêng đỉnh lô đi qua, huyết ngục, nghe Khương Nghị nói qua, là Khương Hồng võ cận vệ. Thánh điệu tới quý khách, điện chủ đang cùng thánh chủ bọn hắn cùng một chỗ tiếp đãi, tạm thời tới không được. Nhanh, trước mời vào bên trong. Ngươi cho ta kỹ càng giới thiệu tình huống, nhìn xem cần gì đan dược. Huyết ngục đội viên dẫn bọn hắn đi vào thánh điệu. Ta cũng không biết gặp địch nhân nào đó, thương thế hắn rất nặng, khí hải bị thương, cần tạo hóa đan. Bách Lý Mạc Yêu khiêng đỉnh lô đều muốn bay lên. Thánh điệu phía ngoài bọn thủ vệ đưa mắt nhìn bọn hắn đi vào, khoe miệng dần dần câu lên bôi tà ác đường cong. Ngu xuẩn này ở đâu ra? Hắn không biết Diêm La Điện tình huống. Hắn không biết phụ trách thủ hộ thánh địa chính là chúng ta Võ Cực Điện. Hắn thậm chí ngay cả huyết ngục cũng chưa nhận ra được. Địch anh giả y y như thật chuyện như vậy. Chương 664, sinh tử nghị cách cứu viện, 1. Chúng ta một mực chờ đợi Khương Nghị tới, sớm chuẩn bị tốt sân nhỏ, chính là chỗ này. Địch anh đem Bách Lý Mạc Yêu dẫn tới chỗ ở của hắn. Bách Lý Mạc Yêu đem đỉnh lô phóng tới bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí ôm Khương Nghị vào phòng, phóng tới trên giường. Ta cái này đi hâu người địch anh vội vàng muốn rời khỏi, lại cố ý đứng tại nơi cửa, quay đầu lại hỏi lấy Bách Lý Mạc Yêu, tha thứ ta mạo muội, ta đem ngươi đơn độc lưu tại đây, có thể yên tâm sao? Đương nhiên có thể, là ta đem hắn mang tới. Ngươi đến cùng là ai? Khương Nghị gặp cái gì? Có thể hay không đơn giản nói cho ta một chút, ta nhìn Khương Nghị tình huống rất nghiêm trọng, ta muốn trực tiếp đi tìm Khương Hồng Võ Điện Chủ. Ta là bạn hắn, chúng ta tao ngộ phục kích, ngươi tranh thủ thời gian nhanh đi. Cảnh giới của ngươi hẳn là đến niết bàn cảnh đi, ai có thể phục kích ngươi? Nhanh đi cầm đan dược. Bách Lý Mạc Yêu gầm thét. Ngươi chờ một lát. Địch anh làm bộ gấp rời phòng, nhưng không phải đi tìm Khương Hồng Võ, mà là lao điện chủ Phạm Thiên Quân. Bách Lý Mạc Yêu ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận toàn diện dò xét Khương Nghị tình huống. Khương Nghị nhìn máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt, nhưng thương thế cũng không phải là quá nghiêm trọng, đã bắt đầu khép lại chữa trị, linh hồn cũng rất ổn định, không có nhận tổn thương. Cái này khiến Bách Lý Mạc Yêu thở phào đồng thời lại phi thường kỳ quái, mãnh liệt như vậy thế công, cho dù là có đỉnh lâu ngăn cản, cũng hẳn là có thể đem Khương Nghị chấn vỡ. Nhưng Khương Nghị vậy mà hảo hảo mà. Đây quả thực là kỳ tích. Bất quá, kinh mạch tổn thương vô cùng nguy hiểm, khí hải phá thành mảnh nhỏ, linh nguyên đã bắt đầu yên lặng. Tình huống nguy cấp. Tiểu chủ, chịu đựng, chúng ta đã tới Ly Hỏa Thánh Địa. Đan dược rất nhanh liền đến. Bách Lý Mạc Yêu tòa hạ, tùy ý nhìn một chút gian phòng. Lúc đầu không chút để ý, thế nhưng là, lông mày của hắn hơi nhíu lại, lại nhìn mắt trong phòng bố trí. Nơi này là cho Khương Nghị sớm chuẩn bị gian phòng. Rõ ràng là đã có người ở. Bách Lý Mạc Yêu lông mày càng nhăn càng chặt, ánh mắt lăng lệ. Làm sát thủ tính cảnh giác cũng chậm chậm khôi phục. Hắn cẩn thận hồi tưởng tiến thánh địa trước sau tình huống, cùng tiến thánh địa tới chỗ này quá trình, càng nghĩ càng cảm giác không đúng sức lực. Bách Lý Mạc Yêu không muốn loạn hoài nghi, nhưng cũng không dám lại thư giãn. Cổ của hắn quái dị vặn mèo. Một đôi lăng lệ con mắt ở sau gáy mở ra, xuyên thấu qua rậm rạp tóc dài, nhìn xung quanh gian phòng. Ngay sau đó, thứ hai xong, thứ ba xong, thứ tư xong. Tám đôi con mắt phân biệt xuất hiện tại đầu của hắn các nơi, tầm mắt đang mở hí, tinh mang rạng rỡ, có thể đồng thời quan sát từng cái phương vị, không có bất kỳ cái gì góc chết. Sau đó không lâu, Phạm Thiên Quân từ bên ngoài tranh thủ thời gian đến, vào cửa trước đó cố ý toát ra lo lắng bộ dáng. Nghị Nhi đâu? Phạm Thiên Quân bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra. Ngươi là Bách Lý Mạc Yêu nhìn xem tóc trắng phơ lão nhân, Khương Hồng Võ. Hay là Khương Nghị đời ông nội? Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết. Ngươi là ai? Phạm Thiên Quân ra vẻ tức giận chất vấn. Ta là bằng hữu của hắn. Hắn vì cái gì bị thương thành dạng này? Phạm Thiên Quân bước nhanh đi đến bên giường, sờ lên Khương Nghị tay dò xét, trên mặt rất nhanh hiện ra tức giận biểu lộ, trong lòng càng là âm thầm kinh hỉ, tiểu tử này lại bị phế đi, Thương Thiên mở mắt ta. Ta đều nói rồi rất nhiều lần rồi, chúng ta gặp phục kích. Đan dược đâu? Hắn cần tạo hóa đan. Ngươi gấp cái gì? Tạo hóa đan trong đan đỉnh điện, cách nơi này mấy chục dặm, nói đến là đến. Vậy còn không mau đi cầm. Làm càn. Ngươi biết ta là ai sao? Bên cạnh địch anh nói, trước đừng kích động, đã phái người đi lấy. Phạm Thiên Quân đưa tay muốn ôm lên Khương Nghị, ta trước dẫn hắn rời đi. Bách Lý Mạc Yêu tranh thủ thời gian ngăn lại, đi đâu? Ly Hỏa Thánh Địa có đặc thù sinh linh linh chỉ, trước tiên đem hắn ngâm vào đi. Phạm Thiên Quân toàn bộ ôm lấy Khương Nghị, bước nhanh rời đi. Bách Lý Mạc Yêu lập tức muốn theo sau, lại bị ngăn cản. Ta rất cảm tạ ngươi đem Nghị Nhi đưa tới, nhưng là ta không biết ngươi là ai, cũng không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Ta muốn dẫn địa phương của hắn đi lại là Ly Hỏa Thánh Địa cấm địa, hy vọng ngươi tạm thời lưu tại nơi này. Ta nhất định phải đi theo. Hy vọng ngươi có thể thông cảm chúng ta, cũng hy vọng ngươi có thể tôn trọng thánh địa quý củ. Địch Anh, lưu lại bồi tiếp hắn. Phạm Thiên Quân ôm Khương Nghị cương ép rời đi. Ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, trước lưu lại nghỉ ngơi. Ta vừa vặn cũng cần hỏi ngươi mấy vấn đề. Địch Anh giữ chặt Bách Lý Mạc Yêu. Hắn là ai? Ngươi thật không biết hay là giả không biết? Tới tới tới, ngồi xuống trước. Bách Lý Mạc Yêu kiếm mấy lần, không tiếp tục kiên trì. Ngươi nói nơi này là chuẩn bị cho Khương Nghị gian phòng. Đúng vậy a, chúng ta vẫn luôn đang chờ hắn tới. Ngươi là huyết ngục đội viên. Ngươi không biết ta, công tử nhận biết ta. Địch Anh nhìn Bách Lý Mạc Yêu đang đánh giá gian phòng, thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ hướng nước trong bình đổ chút thuốc phấn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, cho hắn rót nước, trước uống ngụm nước, thánh địa trong nước đều ngâm đặc chất dược dịch, có thể ngưng thần tinh khí. Bách Lý Mạc Yêu tòa hạ, cầm lấy chén nước, lại hỏi Địch Anh, Khương Nghị nói qua, các ngươi huyết ngục sẽ có người tại Hoang Mãng Nguyên tiếp ứng, vì cái gì không có đi? Địch Anh con mắt loạn lay động, có chuyện này. Có thể là điện chủ bận quá, đem quên đi. Chúng ta vừa mới tiến Ly Hỏa Thánh Địa không bao lâu, cần tiếp nhận cùng thích ứng sự tình nhiều lắm. Bách Lý Mạc Yêu lại hỏi, nửa tháng trước lần kia, huyết ngục rõ ràng đến đúng giờ. Lần này vậy mà quên rồi. Nửa tháng lần kia a, là như vậy, ân. Chúng ta hành động đều là nghe theo điện chủ an bài. Lần trước, điện chủ tự mình phân phó, chúng ta liền đi qua, lần này. Địch Anh đang nghĩ ngợi ứng phó. Bách Lý Mạc Yêu đột nhiên lên tay, một thanh bóp lấy cổ của hắn, trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn, cẩu vận, ngươi đùa bỡn ta. Địch Anh kinh sợ, ngươi làm gì, ta là huyết ngục đội viên, ta là Khương Hồng Võ huynh đệ. A. Bách Lý Mạc Yêu bóp lấy cổ của hắn nện ở trên bàn, cơ lấy bên cạnh ấm nước, đem bên trong nước toàn rót vào trong miệng hắn. Không đợi Địch Anh kêu rên, kéo lấy hắn phá tan cửa phòng liền xông ra ngoài. Phạm Thiên Quân ôm Khương Nghị chạy đến dưới núi trong rừng cây, vừa cẩn thận kiểm tra khắp Khương Nghị tình huống. Thuận tiện lại xác định ra đây có phải hay không là Khương Nghị. Đan điền đều nát, lại còn có thể còn sống, mệnh quá cứng rắn a. Phạm Thiên Quân nhếch miệng lên bôi nhẹ răng cười, giơ lên một quyền, đối với Khương Nghị đan điền bộ vị hung hăng đánh xuống. Trước bổ sung vài quyền, đem khí hải hoàn toàn tan vỡ, ngay cả chữa trị cơ hội đều không có. Lại đem Khương Nghị đầu đánh rách tả tơi, tổn thương ý thức cùng linh hồn. Làm cái nửa chết nửa sống, chờ cứu lại cũng là phế không có khả năng tại phế thì phế vật. Để cho ngươi thiên tài để cho ngươi phách lối, ta để cho ngươi tương lai sống không bằng chết. Nhưng mà, ngay tại nắm đấm của hắn phải rơi vào Khương Nghị đan điền bộ vị thời điểm, khóe mắt liếc qua đột nhiên liếc thấy một cỗ hừng hực kim quang đột nhiên từ đỉnh núi dâng lên, hướng phía nơi này tật tốc lao xuống. Lao tặc, ngươi đang làm gì? Bách Lý Mạc Yêu từ trên trời giáng xuống, trong tay bóp lấy Địch Anh, toàn thân kim quang liệt liệt, đầy dây hung quang. Ta tại Phạm Thiên Quân trong lòng lắc một cái, đây là khí tức gì? Đang làm gì? Bách Lý Mạc Yêu diện mục dữ tợn, hình thể đột nhiên tăng vọt đến cao 5 mét, diện mục dữ tợn, nắm lấy Địch Anh nhét vào trong miệng. Răng rác một tiếng, máu tươi vẩy ra, đầu hắn nhoáng một cái, sống sờ sờ kéo xuống cái cánh tay, miệng lớn nhấm nuốt, trong mắt gắt gao trở lấy Phạm Thiên Quân. Hung tàn trang diện, nhìn thấy mà giật mình. A, cứu ta. Phạm Điện Chủ cứu ta. Địch Anh kinh hồn thét lên, thống khổ dãy rủa. Hắn đang ăn ta. Hắn vậy mà tại ăn ta. Người tại. Làm gì? Bách Lý Mạc phẫn nộ càng cảm thấy khuất đủ. Hắn tại phương Bắc là đường đường huyết sát, giết người vô số, hung danh hiển hách, kết quả vừa mới tiến phương Nam, thiếu chút nữa chết chủ tử, thật vất vả tìm tới địa phương cứu người, kết quả lại có người muốn hại chết chủ tử của hắn, hắn cảm giác mình tựa như là cái nhị ngốc tử. Nam bộ mẹ nó tất cả đều là địch nhân sao? Người người nhìn thấy nhà hắn tiểu chủ đều muốn giết chết sao? Tiểu chủ làm sao lẫn vào? Phạm Thiên Quân bừng tỉnh, giận dữ mắng mỏ, làm càn. Nơi này là Ly Hỏa Thánh Địa, dung ngươi không được dương ai. Ta đang hỏi ngươi, ngươi đang làm gì? Bách Lý Mạc Yêu gầm thét như sấm, bắt lấy Địch Anh, toàn bộ nhét vào trong miệng, răng rắc nhấm nuốt, máu tươi vẩy ra, bạch cốt vẩy xuống. Địch Anh thống khổ dãy rủa, điên cuồng phản kích, nhưng ở trước mặt Bách Lý Mạc Yêu tựa như là cái bị bắt ăn chuột đồng dạng, rất nhanh liền bị ăn sống. Chương 665, sinh tử nghi cách cứu viện, 2. Ngươi Phạm Thiên Quân quay người liền muốn chụp chết Khương Nghị. Bách Lý Mạc Yêu đột nhiên phát ra một tiếng tức giận thét lên, toàn thân huyết nhục vặn mèo, kim quang bạo động, yêu khí sôi trào. Hắn tại mãnh liệt khí lãng cùng quang mang bên trong hóa thân cựu đầu kim điêu, hình thể tăng vọt đến vài trăm mét. Cuồng phong gào thét, yêu khí cuồn cuộn, Phạm Thiên Quân toàn thân bốc lên, lại bị tung bay. Bách Lý Mạc yêu dương cánh tiếng gáy to, âm thanh đoạn dãy núi hơn trăm dặm, phảng phất không gian đều bỏ khai vết nước. Hắn vô cánh bạo kích, bén nhọn lợi chảo hung hăng trộm tới Phạm Thiên Quân. Nơi này là Ly Hỏa Thánh Địa, dung ngươi không được làm cản. Phạm Thiên Quân giữa không trung cực lực khống chế lại thân thể, mặc dù giàn mua, lại bá khí vẫn như cũ. Hắn nhìn hàm hàm Bách Lý Mạc Yêu, cái chán đao văn sát na thức tỉnh. Đây không phải phổ thông đao văn, mà là bao quanh sơn hà chi khí cự đao. Ầm ầm, thiên kinh địa động, dãy núi lay động. Phạm Thiên Quân hai tay hướng về phía trước một nắm, một thanh cự đao ẩm vang thành hình, sơn hà chi khí cuồn cuộn, phảng phất cầm một đầu vốn lượn sơn lĩnh. Khí thế bằng bạc, uy áp thiên địa. Trung quanh mảng lớn sơn lĩnh ẩm vang băng liệt, bị sinh sinh áp sập. Đao khí dâng lên, cự đao hoành không, giống như là một đầu tiệc tối dãy núi ra tay bá đạo, nặng nề vô biên, nhưng lại có cỗ phá diệt vạn vật sắc bén chi khí. Nhưng mà, vâng, cựu đầu kim điêu đối diện va chạm, nhìn như cường hãn cự đao bị tại chỗ vỡ nát, không có bất kỳ lo lắng gì. Cựu đầu kim điêu yêu dương cánh lăng tiêu, một cái móng vuốt liền bắt lấy Phạm Thiên Quân, trong móng vuốt kim quang bạo động, giống như là phiến lôi chỉ tại cuộn cuộn, đem Phạm Thiên Quân oanh máu thịt bé bét, tiêu thê lương thảm thiết. Đột nhiên kịch biến oanh động dãy núi, kinh động lấy các nơi trưởng lão đệ tử, cũng kinh đến ngoài mấy chục dặm Ly Hỏa đại điện. Khương Hồng Võ bọn hắn bỗng nhiên đứng dậy, ngưng mi ngắm nhìn nơi xa như là biển quần quần quần quần kim quang, một cái to lớn cựu đầu kim điêu ở nơi đó phẫn nộ tiếng gáy to, hung uy quần quần, âm thanh rung động thiên địa. Khí tức thật mạnh. Yến Tranh bọn hắn âm thầm kinh hồn, cho dù cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt hung liệt chi khí. Ai dám đến ta Ly Hỏa Thánh địa làm càn? Ly Hỏa Thánh chủ giận dữ đứng dậy, tự mình vọt tới. Các điện điện chủ theo sát phía sau, liên tiếp kích phát linh văn, triệu ra vũ khí. Khương Hồng Võ. Ta muốn gặp Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ người đâu? Chết ở đâu rồi? Khương Hồng Võ. Ngươi mẹ nó đã chết rồi sao? Bách Lý Mạc yêu chín đầu tề khiếu, sôi trào đầy trời kim quang, kinh khủng yêu khí, trói thai thanh triều, khuấy động trời cao, bao phủ dãy núi. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Phạm Thiên Quân giống như là bị giam tại trong lồng giam, gặp lấy hào quang màu vàng bạo kích. Huyết nục văng tung tóe, thống khổ kêu rên. Hắn nhưng là Thoái Ẩn Diêm La Điện điện chủ, hơn nửa đời người cao ngạo cường thế, phong quang vô hạn, chưa từng nhận qua thống khổ như vậy cùng khuất nhục. Khương Hồng Võ, còn sống không? Tới đây cho ta. Bách Lý Mạc yêu gắt gao không chế Phạm Thiên Quân, chín đầu tề khiếu, bén nhọn sóng âm giống như là vạn trượng lôi đỉnh, xé rách trường không. Làm càn. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Cho ta đem Phạm Thiên Quân thả. Ly Hỏa Thánh chủ cái thứ nhất chạy tới nơi này, chấn kinh lại phẫn nộ. Cái này mẹ nó ở đâu ra tên điên? Hắn là thế nào tiến đến? Đem Phạm Thiên Quân buông xuống, nếu không nghiêm trị không tha. Phạm Ngọc Thành theo sát lấy đổi tới, hồi hộp lấy phô thiên cái địa cường đại uy thế, cũng phẫn nộ lên trước mắt tình huống. Bọn hắn vô cực điện phụ trách chấn thủ thánh địa, làm sao tùy tiện đem cái niết bàn cảnh cường giả bỏ vào đến rồi? Nếu thật là làm lớn chuyện, hắn là phải bị truy cứu trách nhiệm. Khương Hồng Võ đâu? Ta muốn gặp Khương Hồng Võ. Sống. Thật. Bách Lý Mạc yêu tiếp tục tiếng gáy to, chỉ chờ Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ dừng ở nơi xa, không có tùy tiện hiện thân. Bọn hắn không rõ tình huống, càng không nhận ra đầu này đáng sợ cự yêu. Lúc này, một cái gầy còm nam nhân chậm rãi lại tới đây, ánh mắt quái dị nhìn lên bầu trời. Bánh nướng, tới. Yến Tranh ở phía xa la lên. Nam nhân chính là Hoàng Bánh Nướng, trên cổ treo khô nước nặng nề bánh nướng, ép tới cổ cũng hơi bùng phóng. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, nhìn thấu đầy trời kim quang, tập trung vào trong đó một cái lợi chảo, ở trong đó đang nằm cái huyết nhân. Trong thức hải, Thương Vương thức tỉnh, trầm giọng nói nhỏ, Nô Hoàng. Bánh nướng. Tới. Yến Tranh hô to, thất thần làm gì, đầu này cự yêu khí thế hung hùng, nhìn không phải loại lương thiện. Uy, ngươi. Chính là ngươi. Đem hắn, vuông xuống. Hoàng Bánh Nướng thanh âm không lớn, lại dị thường ngột ngạt. Bách Lý Mạc yêu từ trên cao quan sát. Ngươi là Khương Hồng Võ. Hoàng Bánh Nướng dùng sức bẻ bẻ cổ, toàn thân hải cốt kịch liệt lúc đích, phát ra lốp bốp giòn vang. Bách Lý Mạc yêu trong lòng không hiểu cảnh giác, vậy mà cảm thấy uy hiếp, hắn chín cái đầu toàn bộ tập trung vào cái này gầy ba ba ra hỏa, đáy mắt hung quang lấp lóe. Đem hắn, vung xuống. Hoàng Bánh Nướng thanh âm đột nhiên vang dội, toàn thân dâng lên kinh khủng khí lãng, như lũ quét giống như gió lốc, thanh thế to lớn. Hắn hình thể kịch liệt tăng vọt, từ mười mấy mét đến mấy chục mét, lại đến trăm mét. Cho đến hơn 200 mét. Huyết khí sôi trào, sát khí ngập trời. Hoàng bánh nướng khí thế thay đổi hoàn toàn, giống như là đầu dã man cự thú, đạp tan mặt đất, trùng thiên bạo khởi. Dãy núi bạo động, vô số trưởng lão đệ tử quá sợ hãi. Đây là quái vật gì? Đây cũng là cái gì võ pháp? Ngay cả đan đỉnh điện điện chủ bọn hắn đều mặt lộ kinh sợ, mặc dù nghe nói hoàng bánh nướng có gì đó quái lạ, có thể biến thành cự nhân, nhưng là tận mắt nhìn thấy, vẫn là bị cái kia cố kinh khủng khí thế cho kinh đến. Ầm ầm. Hồng Hoang phủ phá thể mà ra, một cỗ kinh phá cản khôn khí thế khủng bố khuấy động thiên khung, quét sạch Ly Hỏa Thánh Địa trăm dặm núi bụi, lại lần nữa kinh động tất cả mọi người. Ngay cả rừng ở xa xa Hoàng Kim Sư Vương đều gắt gao tiếp cận cự phủ này, cảm nhận được hít thở không thông áp bách. Đây là vũ khí gì? Bách Lý Mạc Yêu sắc mặt đột biến, một cái móng vuốt bảo hộ Khương Nghị, một cái móng vuốt vây chết Phạm Thiên Quân, hắn chín cái đầu sắc nhọn tiếng gáy to, ánh sáng hừng hực sát na tăng vọt, lướt qua toàn thân, trùng kích đầu lâu, hóa thành chín cỗ hủy diệt chiều dâng, đánh rách tả tơi không gian, cuồng kích Hồng Hoang phủ. Hoàng bánh nướng diện mục dữ tợn, tiếng giống như sấm, thay phiên Hồng Hoang phủ bổ ra một đòn kinh thiên động địa. Hồng Hoang phủ bên trong Thiên Nô Chi Vương hồn khí thức tỉnh, tự mình kích phát Hồng Hoang chi khí, quét sạch hoàng bánh nướng toàn thân, trùng kích Hồng Hoang phủ. Thái Thản huyết mạch chỗ kinh khủng chính là bọn hắn có được không gì sánh kịp phát cường đại thân thể, danh xưng tuyệt thế chiến khu, thiên địa khó táng, cho nên bọn hắn có thể tiếp nhận viễn siêu tại cảnh giới lực lượng cường đại, cũng nhất định bọn hắn có thể huy động thường nhân võ pháp vận dụng cường đại vũ khí. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng vang oanh minh thiên địa, phá toái đầy trời mây mù. Chín cỗ chiều dâng vậy mà ứng thanh mà dừng, toàn diện kéo căng tán. Hoàng bánh nướng giống như là cự hình thiên thạch giống như đánh tới hướng núi cao xa xa, liên tiếp trầm muộn oanh minh về sau, liên tiếp phá năm tòa núi cao, chôn ở trong phế tích. Cái này mẹ nó quái vật gì? Bách Lý Mạc Yêu quá sợ hãi, quái vật này cảnh giới ít nhất phải kém hắn tam trọng thiên, vậy mà có thể chống đỡ được thế công của hắn. Giống. Phế tích nổ tung, đá vụn bắn tung trời, hoàng bánh nướng máu me be bét khắp người, lại chiến ý tăng vọt, giống như là thiên thần đồng dạng, đạp không phi nước đại, lần nữa vung đánh Hồng Hoang phủ, ngang nhiên thẳng hướng Bách Lý Mạc Yêu. Bách Lý Mạc Yêu kịch liệt tiếng gáy to, một cỗ làm cho người hồi hộp khí tức cường đại khuấy động vùng thiên địa này. Trong một chớp mắt, màn trời cuồn cuộn, không gian vặn mèo, giống như là đem tất cả mọi người đột nhiên xé rách đến không gian quỷ dị bên trong. Vặn mèo hoắc loạn. Lít nha lít nhít kim điêu thân ảnh trải rộng thiên địa, đến hàng vạn mà tính, rung động lòng người. Mỗi đạo thân ảnh đều chân thực lại mạnh mẽ, giống như hoàng kim đổ bê tông, bọn chúng ánh mắt lăng lệ thấu xương, phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn. Giết. Bách Lý Mạc Yêu tiếng gáy to trời cao, giữa thiên địa mấy vạn kim điêu cùng kêu lên gào thét, bén nhọn thanh chiều chói tai nhức óc, dãy núi khắp nơi ở giữa vô số trưởng lão đệ tử ôm đầu quỳ xuống đất, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, có chút miệng mũi chảy máu, có chút tại chỗ tử vong. Mấy vạn hư ảnh kịch liệt xoay chuyển, phô thiên cái địa, phảng phất không gian đều tại nhấc lên gọn sóng, rung động tràng cảnh, kinh khủng chiến kỹ. Hoàng bánh nướng lại chiến ý ngập trời, không sợ hãi, nhận lấy Hồng Hoang phủ bên trong khủng bố năng lượng, chỉ lên trời một kích, chấn động càn khôn, hồi hộp bát hoang. Thương thiên diệt, luân hồi đoạn. Ầm ầm. Hồng Hoang phủ kinh khủng trùng kích, giống như là chấn vỡ cả vùng không gian, kịch liệt nổ vang nương theo lấy chói tai tiếng tạch tạch, khắp thiên hư ảnh đều diệt vong. Nhưng mà, hư ảnh vừa mới lui tán, Bách Lý Mạc Yêu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, song chảo nắm lấy Khương Nghị cùng Phạm Thiên Quân, không có khả năng dùng linh tinh, nhưng chín đầu tề khiếu, thân thể cao lớn mãnh liệt xoay tròn, giống như là thiên thạch giống như hung hăng đâm vào hoàng bánh nướng trên thân. Hoàng bánh nướng toàn thân run rẩy, huyết thủy phun ra, lại lần nữa rơi xuống mặt đất, Hồng Hoang phủ đều kém chút rời khỏi tay. Trên lệnh cảnh giới cuối cùng vẫn là quá lớn. Dừng tay. Ta chính là Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ nâng đao trùng thiên, quả quyết chặn đường tại Bách Lý Mạc Yêu phía trước. Chương 666, sinh tử nghi cách cứu viện, 3. Bách Lý Mạc Yêu sát khí lạnh thấu xương, chín khỏa mãnh liệt lay động, thân thể cao lớn mang đến uy thế kinh khủng. Ngươi là lang gia hoàng triều bên trong tới Khương Hồng Võ? Là. Ngươi có con nuôi gọi Khương Nghị? Là. Ngươi có cái gì chứng cứ? Hắn chính là Khương Hồng Võ. Yến Tranh bọn người dứt khoát gọi được phía trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bách Lý Mạc Yêu Yêu đồng lấp lóe cường quang, gắt gao tiếp cận Khương Hồng Võ. Ngươi có nguyện ý hay không cứu hắn? Khương Hồng Võ thừa nhận phô thiên cái địa khủng bố hung uy, khí huyết cuồn cuộn, thân thể run rẩy. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao? Ngươi có nguyện ý hay không cứu hắn? Bách Lý Mạc Yêu nâng lên lợi chảo, đem Khương Nghị đưa đến trước mặt hắn. Nghị Nhi. Khương Hồng Võ sắc mặt đại biến. Nghị Nhi. Yến Tranh bọn hắn lập tức nhận ra huyết nhân, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta hỏi lần nữa, có cứu hay không? Đem Nghị Nhi cho ta. Bất kỳ điều kiện gì tùy ngươi mở. Khương Hồng Võ lo lắng lại phẫn nộ, Vô hồi thánh chủ không phải nói Khương Nghị đi phương Bắc sao, làm sao rơi xuống đầu đại yêu này trong tay. Cho ta tạo hóa đan. Bách Lý Mạc yêu sắc nhọn tiếng gáy to, sốt ruột lại phẫn nộ. Hoàng Bánh Nướng dẫn theo Hồng Hoang Phủ xông lại, máu me khắp người, khí tức cùng dã. Hồng Hoang Phủ năng lượng liên tục không ngừng đánh thẳng vào hắn thân thể cao lớn, giao phó hắn càng kinh khủng thực lực, đem hắn, cho ta. Hắn tỉnh lại trước đó, ai cũng đừng nghĩ cẩn thận, cho ta đan dược. Ta muốn cứu hắn. Bách Lý Mạc yêu chiếm cứ trời cao. Ngươi muốn cứu hắn. Nói nhảm, cứu hắn. Bách Lý Mạc yêu sắp chịu đủ. Trước tiên đem Phạm Thiên Quân giao Phạm Ngọc Thành vừa muốn hô to, kết quả Bách Lý Mạc yêu vung lên Phạm Thiên Quân trực tiếp ném vào trong miệng. Đan dược. Nếu không ta ăn hắn. Bách Lý Mạc yêu gầm thét. Phạm Ngọc Thành bọn người mau ngậm miệng, sợ hắn thật ăn. Nhanh đi cầm đan dược. Khương Hồng Võ lập tức thúc giục. Chấm đã, Khương Hồng Võ. Đan đỉnh điện chủ ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng, Khương Hồng Võ nơi đó phẫn nộ gào thét. Chấm bà ngươi. Hoàng Bánh Nướng, cho ta đi lấy. Khương Hồng Võ, ngươi chớ có làm càn. Đan đỉnh điện chủ thẹn quá hóa giận, vừa muốn quát tháo, Hoàng Bánh Nướng dẫn theo Hồng Hoang Phủ sông về Ly Hỏa Thánh Địa tổ địa. Võ Cực điện chủ Phạm Ngọc Thành lập tức nhấc lên bành trướng liệt diễm, cưỡng ép chặn đánh, thánh địa đang ăn dược, chỉ có thể do thánh chủ phân phối, các ngươi không có quyền dây vào. Đan dược ở đâu? Bách Lý Mạc yêu đột nhiên hoành không mà đi, xông về thánh địa chỗ sâu. Hắn không có thời gian trì hoãn. Thánh địa không cho, chính hắn cầm. Ngăn hắn lại cho ta. Ly Hỏa thánh chủ dưới sự phẫn nộ lệnh, đem thánh địa là cái gì địa phương, đem hắn thánh chủ làm người nào? Xích Diễm điện chủ, Đan đỉnh điện chủ, Kim Thai điện chủ, Thiên Nguyên điện chủ các loại, các đại điện chủ xuất lĩnh phó điện chủ toàn bộ bay lên không. Bọn hắn mặc dù nhiều số đều là luyện đan sư, nhưng là cảnh giới còn tại đó, đối với năng lượng khống chế cực kỳ cứng hãn. Thoáng chốc ở giữa, cả mảnh trời đều lâm vào hỗn loạn. Nhưng mà, Bách Lý Mạc yêu đột nhiên một thể hóa chín thân, vung ra bể bộn vết tích, vượt qua bọn hắn tất cả mọi người. Cái gì? Phạm Ngọc Thành bọn người hơi biến sắc, quả quyết liền muốn quay người chặn đánh. Nhưng là, không chờ bọn hắn xoay người lại, sượt qua người chín vị Bách Lý Mạc yêu bỗng nhiên dừng lại, sôi trào lên đầy trời kim quang, ngưng tụ thành 108.000 đạo quang vũ. Chém! Bách Lý Mạc yêu hét giận dữ, 108.000 quang vũ sát na bạo kích, giống như là sôi trào biển động, phấp phới trời cao, hoành kích bát phương, toàn bộ che mất các điện cường giả. Các điện chủ thổ huyết tung bay, đại lượng cường giả bị sống sờ sờ xuyên thấu thành tổ ong, tiêu thảm bay ra ngoài. Khương Hồng Võ động dung, lập tức hô to. Đan dược tại đan đỉnh điện, phía chính bắc, màu tím tòa kia. Bách Lý Mạc yêu tốc độ nhanh kinh người, giống như là chín khỏa màu vàng thiên thạch, xẹt qua bầu trời, thẳng đến ngoài mấy chục dặm đan đỉnh điện. Chín đầu thân ảnh liên tiếp va chạm, xông làm một thể, khí thế tăng vọt, đằng đằng sát khí, phá tan đại điện. Trong điện trưởng lao các đệ tử quá sợ hãi, nhưng không đợi xuất thủ, liền chăn lót thiên cái kim quang chôn vùi. Khi Ly Hỏa Thánh chủ bọn hắn chạy đến thời điểm, Bách Lý Mạc yêu biến thành cựu đầu kim điêu toàn bộ đặt ở rộng rãi bảo điện bên trên, dương cánh hơn 200 mét, chín cái đầu cuồng bạo tiếng gáy to, mênh mông kim quang giống như đại dương bạo động, ai dám tới gần? Ta hủy các ngươi bảo điện. Ngươi dám hủy đan đỉnh điện, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Ly Hỏa Thánh điện. Cho ta mở ra pháp trận, phong bế thánh điện. Ly Hỏa Thánh chủ lo lắng đuổi tới, khiếp sợ cựu đầu kim điêu thực lực cường đại, càng phẫn nộ lên trước mắt tình cảnh. Nơi này chính là thánh điện, chưa từng có ai dám làm càn như vậy qua. Liền xem như năm đó Vô Hồi Thánh chủ tiến đến phá hư, cũng đều là làm bộ làm bộ. Đầu này cự yêu cũng dám ở chỗ này hoành hành phá hư. Nhanh mở ra pháp trận. Thánh địa toàn diện phong cấm. Nhanh nhanh nhanh. Đều chạy cho ta đứng lên. Các điện chủ mặc dù phẫn nộ, nhưng thật sự là không có chiến đấu phương diện kinh nghiệm, tân nhiệm Võ Cực điện chủ lại là vừa mới tiến miết bàn cảnh, bọn hắn e ngại cửu đầu kim điêu, chỉ có thể tổ chức nhân thủ mở ra pháp trận, trước vây khốn lại nói: "Thánh chủ, ngươi muốn bắt rùa trong hũ, không sợ hắn cho ngươi đến trong đó nở hoa, hủy thánh địa." Hoàng Kim Sư Vương từ đằng xa đi tới, đối với bọn này luyện đan sư im lặng, đây là kinh nghiệm không đủ, hay là trí thông minh có thiếu hụt. Đầu kia cự yêu đều xông vào trong nhà, ngươi còn muốn đóng cửa. Còn xin yêu vương xuất thủ, bắt lại cho ta đầu kia kim điêu. Ly Hỏa Thánh chủ lập tức thỉnh cầu. Ta có thể cầm xuống nó, nhưng ngươi có thể chịu đựng nổi đại giới sao? Ngươi muốn cái gì điều kiện? Ý của ta là, ta nếu là xuất thủ, hắn tất nhiên hủy ngươi đan đỉnh điện. Ta muốn cùng hắn đánh nhau, 3 năm hiệp liền có thể hủy ngươi nửa bên thánh điện. Ly Hỏa Thánh chủ sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa đan đỉnh điện, ở trong đó trưng bày lấy số lượng khổng lồ đan dược, còn có các loại chân quý đan thuật, nếu như hủy, hắn chính là Ly Hỏa Thánh địa tội nhân. Hoàng Kim Sư Vương nói, thánh chủ trước tỉnh táo. Ta nhìn hắn bất quá là muốn cái đan dược mà thôi, chưa ổn định lại nói. Tỉnh táo. Ta có thể tỉnh táo lại sao? Ly Hỏa Thánh Chủ chau mày, căm tức nhìn phía trước đầu kia nằm sấp trên đan đỉnh điện cự yêu. Hắn bởi vì Tổ Sơn thẩm phán, hoang mã nguyên loạn cục, uy tín lực đã nhận chất vấn, thật vất vả mời đến Hoàng Kim Sư Vương, chuẩn bị chấn nhiếp thánh địa nội bộ, lại ổn thỏa xử trí Thường Huyền Nghĩa cùng Khương Hồng Võ. Chính mong mỏi có thể đem không cục diện, kết quả ngược lại tốt, một đầu cự yêu vậy mà đột nhiên xông đến thánh địa, hoành hành bá đạo, tùy ý phá hư, còn giết thương trưởng lão đệ tử. Mà lại, Khương Nghị, lại cùng Khương Nghị có quan hệ. Nhớ tới danh tự kia, Ly Hỏa Thánh Địa liền có loại muốn mắng chửi người xúc động. Ta mẹ nó đời trước giết hắn cả nhà sao, đời này đến tai họa ta rồi. Ngươi đến cùng là ai? Khương Hồng Võ bọn hắn rất khẩn trương, đầu này cự yêu đến cùng là địch hay bạn, Khương Nghị lại là cái gì tình huống? Khương Nghị bằng hữu. Chín đầu tê khiếu, âm thanh rung động trời cao, nó thân thể cao lớn đang sôi trào màu vàng quang hải bên trong rung động vừa kinh khủng, uy hiếp lấy toàn trường tất cả mọi người. Thật sự là bằng hữu sao? Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ khiếp sợ che miệng nhỏ, Khương Nghị vậy mà có thể kết giao đến khủng bố như vậy đại yêu. Khương Hồng Võ lại hỏi, là ai bị thương hắn? Đợi lát nữa lại nói. Bách Lý Mạc Yêu hiện tại chỉ mong Khương Nghị nhanh lên khôi phục. Có thể làm cho ta vào xem sao? Khương Uyển Nhi cả gan hướng về phía trước. Chính hắn sẽ ra ngoài. Bách Lý Mạc Yêu hiện tại ai cũng không tin. Phạm Ngọc Thành lập tức nói, Khương Hồng Võ, nó là tới tìm ngươi, nhìn xem nó tạo thành tổn thất, nhìn xem nó mang tới phá hư, các ngươi phải chịu trách nhiệm. Khương Hồng Võ lăng lệ phản kích, Diêm La Điện phụ trách nội bộ hình luật, ngoại bộ săn giết, Võ Cực Điện phụ trách thánh địa thủ vệ, bảo hộ các điện chủ an toàn. Ta cũng muốn hỏi một chút, các ngươi thấy thế nào cửa? Tạo thành lớn như vậy phá hư, nên vấn trách Võ Cực Điện. Phạm Ngọc Thành tức giận cười, khẳng định là hắn cô xông vào, người của ta sao có thể ngăn được loại này đại yêu. Khương Hồng Võ phân phó, cho ta chấn giữ cửa người mang tới, hỏi rõ ràng. Phạm Ngọc Thành nhắc nhở, không phải mang, là mời. Chương 667, Yên Lặng Đan Hoàng, 1. Đan đỉnh điện bên trong, Khương Nghị ăn vào tạo hóa đan về sau, phá toái kinh mạch rất nhanh bắt đầu khôi phục. Bọn chúng lẫn nhau giao hòa, dần dần bình thường, cũng một lần nữa cùng mạch máu quấn quanh đến cùng một chỗ. Mạch máu thả ra sinh mệnh chi khí cùng dược hiệu tác dụng, gia tốc lấy kinh mạch dung hợp. Sau đó không lâu, dược hiệu thẩm thấu đến khí hải, tỉnh lại Yên Lặng Linh Nguyên, tự dưỡng phá toái đan điền. Tiểu chủ, ngươi đã tỉnh. Bách Lý Mạc Yêu phát giác được bên trong tình huống, lập tức khôi phục hình người, kéo lấy nửa chết nửa sống Phạm Thiên Quân, về tới trong đại điện. Nơi này là địa phương nào? Khương Nghị chống lên thân thể, nhìn xung quanh chung quanh đại điện rộng rãi. Ly Hỏa Thánh Địa Đan Đỉnh Điện. Ngươi khí hải thụ thương, vừa phục tạo hóa đan, trước đừng kích thích linh lực. Bách Lý Mạc Yêu sở lấy Khương Nghị tay, dò xét tình huống thân thể. Ly Hỏa Thánh Địa. Phụ thân ta đâu? Khương Nghị ý thức vẫn còn có chút hoảng hốt, dùng sức lung lay đầu, mới thoáng khôi phục. Đều ở bên ngoài. Đừng vội ra ngoài, bên ngoài có chút loạn. Hắn là ai? Khương Nghị nhìn xem Bách Lý Mạc Yêu trong tay đẫm máu lão nhân. Một tên hỗn đản, muốn giết ngươi. Giết ta. Hắn là Ly Hỏa Thánh Địa người. Hẳn là. Tiểu chủ, là ai phục kích ngươi? Bách Lý Mạc Yêu hay là không thể tiêu tan? Huyền Nguyệt Hoàng Triều Hoàng Tử Công Chúa. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Chính là Vĩnh Hằng Thánh Sơn sự tình. Ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ như vậy chấp nhất, vậy mà tại Hoang Mãng Nguyên ẩn nút, không phải hẳn là tại La Phủ sao? Khương Nghị trước đó còn tính toán tiến La Phủ thời điểm quân cái đường xa, để phòng vạn nhất, không nghĩ tới tại Hoang Mãng Nguyên liền bị ngăn chặn. Mà lại hơn 5 tháng A, bọn hắn thật có kiên nhẫn. Đại diện Thánh Địa nơi đó không có cùng Huyền Nguyệt đánh nhau sao? Bọn hắn làm sao khóa chặt ngươi? Huyền Nguyệt Hoàng Triều trong Hoàng Cung có ta kiếp trước di cốt, bọn hắn dùng di cốt bên trong máu làm thành chu tức pháp chỉ, cố khí tức kia có thể khóa chặt ta. Khương Nghị rất may mắn, vậy mà có thể từ đám người kia trong tay trở về từ coi chết. Cũng lòng tham đau, không chỉ có dùng 2 viên cấm nguyên châu, còn cần 2 cây chu tức linh vũ. Bách Lý Mạc Yêu do dự một lát, nói, tiểu chủ, ta có cái mạo muội thỉnh cầu. Ngài có thể hay không cho ta kỹ càng giới thiệu ngài tình huống, nhất là địch nhân của ngài. Huyền Nguyệt Hoàng Triều là bởi vì có xương cốt của ta, ta muốn tạm thời giữ bí mật. Mặt khác 2 cái là hoàng tộc, ta là muốn dẫn ngươi đi Hắc Ám Vương quốc thời điểm, thuận tiện giới thiệu một chút. Ta không nghĩ tới Khương Nghị lại vướt vướt cái chán, liền về cái nhà mà thôi, khó khăn như thế sao? Đều có thế lực nào? Ngoại trừ Huyền Nguyệt Hoàng Triều, còn có Hồn Thiên Thánh Địa, Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành. Tính cả Ly Hỏa Thánh Địa, 2 cái thánh địa 3 cái hoàng tộc. Ưm Bách Lý Mạc Yêu trong lỗ mũi phát ra âm thanh thấp tiếng vang kỳ quái. 2 cái thánh địa, 3 cái hoàng tộc. Nghiệp chướng A, ta tiếp cái gì việc phải làm? Đến Nam Bộ trên đường luôn có loại bồi tiểu hài nhi cảm giác, bây giờ mới biết, chính mình thật đánh giá thấp vị này tiểu chủ tử. Ngươi mới mười mấy tuổi a, liền chọc nhiều như vậy địch nhân. Mười năm hai mươi năm đằng sau đâu? Chẳng phải là khắp thiên hạ đều là địch nhân rồi. Kiếp trước dám một người thiên hạ địch, một thế này, tiềm lực cũng rất đủ a. Hoán ta. Đều hoán ta Khương Nghị không có hoán trách Bách Lý Mặc Yêu, đều là hắn suy tính không đủ tất cả mặt. Nhưng là, Khương Nghị nhìn xem nửa chết nửa sống lao đầu, người này lại muốn giết hắn. Huyền Nguyệt Hoàng Triều phục kích coi như có thể hiểu được. Ly Hỏa Thánh Địa lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này tình huống không ổn định? Không nên a, đều tốt mấy tháng, phụ thân còn không có khống chế cục diện. Vô Hồi Thánh Chủ có thể cho phép. Hay là nói Ly Hỏa Thánh Chủ cả gan làm loạn, muốn chống lại Tổ Sơn mệnh lệnh, đến cái nghịch thiên cải mệnh. Lao ra hỏa kia có như thế dũng khí sao? Trực tiếp muốn giết ta. Xem ra tình huống rất nghiêm trọng a. Đan đỉnh điện bên ngoài, thủ vệ trưởng lão cùng các đệ tử đều được mời đến nơi đây. Bọn hắn ý thức được gây họa, một mực chắc chắn là có người xông vào. Nhưng là, Khương Hồng Võ bắt được càng nhiều thánh địa đệ tử, bọn hắn nhao nhao biểu thị thấy qua một vị huyết ngục đội viên nhiệt tình mời một cái khiêng đỉnh lâu người tiến vào thánh địa. Phạm Ngọc Thành lập tức vấn trách Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ thì chất vấn huyết ngục. Song phương cãi vã kịch liệt thời điểm, Khương Nghị từ đan đỉnh điện đi vào trong đi ra. Nghị Nhi, Khương Hồng Võ bọn hắn lập tức nên đón, nhưng lại kiêng kỵ lấy Khương Nghị sau lưng Bách Lý Mặc Yêu. Không cần khẩn trương, hắn là bằng hữu ta. Khương Nghị nhìn thấy quen thuộc thân nhân, trong lòng dễ dàng rất nhiều. Nhưng là, hắn thật bất ngờ vậy mà thấy được Hoàng Bánh Nướng. Khương Nghị, nơi này là Ly Hỏa Thánh Địa, ai cho phép ngươi tiến đến? Ly Hỏa Thánh Chủ lập tức chất vấn, cảm xúc không bị khống chế lần nữa kích động lên. Hiện tại Ly Hỏa Thánh Địa ta còn không thể tiến. Trong vòng 10 năm, Ly Hỏa Thánh Địa vẫn là của ta Ly Hỏa Thánh Địa. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hay là không phục a? Ngươi suy nghĩ kỹ càng hậu quả à? Thời gian 10 năm không phải để cho ngươi phản kháng, là để cho ngươi từng bước hoàn thành giao tiếp. Làm xong, ngươi có thể an độ lúc tuổi già, làm không tốt. Im miệng. Ngươi tự tiện xông vào Ly Hỏa Thánh Địa, trắng trợn cướp đoạt thánh địa đang ăn dược, còn trọng thương Diêm La Điện Phó Điện Chủ, chính là mạo phạm thánh địa. Khương Hồng Võ Điện Chủ, tội đáng như thế nào? Ly Hỏa Thánh Chủ trực tiếp đem vấn đề ném cho Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ nói, ta sẽ tuân thủ quy củ, dựa theo hình luật theo lẽ công bằng xử lý. Nghị Nhi, trước tiên nói một chút ngươi là thế nào tiến đến. Khương Nghị nhìn về phía bên cạnh Bách Lý Mạc Yêu, ngươi tới nói. Bách Lý Mạc Yêu nói, thủ vệ trực tiếp bỏ vào đến, rất khách khí, đem giao cho một cái tự xưng huyết ngục người, mời đến hắn sân nhỏ. Vị kia huyết ngục đội viên đâu? Thương Minh bọn người lập tức truy vấn. Ta ăn. Ngươi ăn. Giống như gọi địch anh. Địch anh. Vô số mặt người sắc đột biến. Thủ vệ trưởng lao các đệ tử mặt mũi trắng bệnh, trước đó còn mạnh miệng, hiện tại nhãn thần đều bắt đầu trốn tránh. Bách Lý Mạc Yêu giơ lên đấm máu Phạm Thiên Quân, sau đó, ngu xuẩn này liền đến, ôm lấy Khương Nghị liền đi. Đám người nhìn xem Phạm Thiên Quân, nhìn nhìn lại thủ vệ trưởng lao đệ tử, cơ bản minh bạch chuyện gì xảy ra. Hẳn là thủ vệ nhìn thấy Khương Nghị về sau, trước thông chi địch anh. Địch anh ngụy trang thành huyết ngục, đem Khương Nghị mang vào thánh địa, sau đó đem Phạm Thiên Quân mời đến, chuẩn bị xử tử Khương Nghị. Kết quả, bị vị này cự yêu phát hiện, sau đó liền náo loạn lên. Khương Hồng Võ lập tức thét ra lệnh, đem võ cực điện thủ vệ trưởng lão đệ tử toàn bộ cầm xuống. Ai dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Ngươi dám? Phạm Ngọc Thành giận dữ mắng mỏ. Khương Hồng Võ ánh mắt bén nhọn trực tiếp quét về phía Phạm Ngọc Thành, là thánh chủ lên tiếng, muốn ta Khương Hồng Võ trà rõ đến cùng. Ai dám phản kháng, điện chủ đều có thể cầm. Phạm Ngọc Thành lập tức nhìn về phía Ly Hỏa Thánh Chủ. Ly Hỏa Thánh Chủ cảnh cáo Khương Hồng Võ nói, trước tiên đem Khương Nghị bọn hắn cũng đều cầm xuống. Bắt lại cho ta. Khương Hồng Võ đông nhiên phất tay. Khương Nghị cùng Bách Lý Mạc Yêu đều rất phối hợp, mặc cho hai vị huyết ngục đội viên phủ lên xiềng xích. Ta sẽ cho Thánh Chủ một cái trả lời chắc chắn. Khương Hồng Võ phất tay, dẫn người rời đi. Chấm đã, trước tiên đem Phạm Thiên Quân giao ra. Ly Hỏa Thánh Chủ ngăn cản. Võ cực điện đem Khương Nghị bỏ vào đến, tạo thành thánh địa đại loạn, Phạm Thiên Quân liên lụy trong đó, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Diêm La Điện sẽ tra rõ đến cùng. Khương Hồng Võ không để ý bọn hắn quát tháo, mang người rời đi. Ly Hỏa Thánh Chủ sắc mặt âm trầm khó coi, quá phách lối, quá làm càn, hoàn toàn không có đem hắn vị này Thánh Chủ để vào mắt. Còn muốn luận võ sao? Hoàng Kim Sư Vương đi đến phía trước. Nó chỉ là được mời đến phối hợp làm việc, không nghĩ tới thấy được dạng này một trận cho hay. Cựu đầu Kim Điêu. Khương Nghị lại còn có cường giả như vậy làm bạn. Xem ra Vô Hồi Thánh Địa nơi đó ẩn giấu đi không ít bí mật. Ly Hỏa Thánh Chủ trầm mặc rất một hồi, mới đề khẩu khí, nói, tìm cơ hội kích thích Khương Nghị xuất thủ, giết hắn cho ta. Tình huống nơi này so với chúng ta mong muốn phức tạp, cho nên cái gì? Đem các ngươi chân tảng thái sơ mệnh hồn đan cho ta. Chúng ta thương lượng xong, sau khi hoàn thành, ta sẽ đích thân cho ngươi. Tình huống hiện tại so với chúng ta mong muốn phức tạp. Ta, hiện tại liền muốn. Ly Hỏa Thánh Chủ cho mày, trần chờ liên tục, cùng Tả Hữu trao đổi nhắm mắt thần, nói, ta có thể hiện tại liền cho ngươi, nhưng ngoài định mức phải thêm điều kiện. Ha ha, xử lý cái kia Khương Nghị tiểu tử nha, có thể. Hoàng Kim Sư Vương mắt nhìn bên cạnh Ấu Sư. Giao cho ta. Ấu Sư rất khinh thường, nho nhỏ nhân loại, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Nếu như bây giờ liền phục dụng thái sơ mệnh hồn đan, huyết mạch liền sẽ mạnh hơn, cảnh giới đều có thể tăng lên. Xử lý nhân loại, lại càng dễ. Ly Hỏa Thánh Chủ có chút thì đau, nhưng sớm muộn đều được giao ra, không kém mấy ngày nay. Chương 668, Yên Lặng Đan Hoàng, 2. Diêm La Điện. Khương Nghị nghe xong Khương Hồng Võ giới thiệu, mới biết được ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Nam Bộ vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ly Hỏa Thánh Chủ cái này không phải không phối hợp, đơn giản chính là muốn phản kháng. Khương Nghị nói, Vô Hồi Thánh Chủ thái độ gì? Vô Hồi Thánh Chủ cũng không nghĩ tới lao tặc này vậy mà đột nhiên trở mặt, còn bày ra một bộ buông tay đánh cược một lần tư thế. Thánh Chủ có ý tứ là tùy theo hàn náo, huyên náo càng oanh động, đưa tới nhiễu loạn càng lớn, trung ương tổ sơn nơi đó liền sẽ càng sinh khí, cuối cùng khả năng không cần 10 năm, liền có thể sớm bắt lấy hắn. Nhưng là, chúng ta muốn phòng ngừa Ly Hỏa Thánh Chủ chó cùng rất dậu, lôi kéo chúng ta đệm lưng, cũng muốn đề phòng Ly Hỏa Thánh Chủ cuối cùng nháo nháo, đem chúng ta biến thành tội nhân. Đến lúc đó, trung ương tổ sơn trừng phạt sẽ là chúng ta, chính là Vô Hồi Thánh Địa. Các ngươi có nắm chắc khống chế cục diện sao? Khương Nghị vốn cho rằng trở về liền có thể tùy tiện lấy dược tài ăn thánh hỏa, không nghĩ tới Ly Hỏa Thánh Địa cục diện rối loạn. Ly Hỏa Thánh Địa niết bàn cường giả cơ bản chết tại đại hoang trận kia trong khi hành động, các điện chủ ngoại trừ Phạm Ngọc Thành, mặt khác đều là luyện đan sư, nơi này thực lực tổng hợp cũng không tính mạnh, nhưng là bọn hắn khống chế Hoang Mã Nguyên, lại cùng mặt khác thánh địa giao hảo, hiện tại lại mời đến hoàng tộc, cục diện không thể lạc quan. Bất quá, chúng ta làm gì chắc đó, hẳn là có thể ứng phó ở. Khương Hồng Võ xác thực có áp lực, nhưng không có nghĩ qua muốn lùi bước. Nơi này chính là thánh địa, là hắn đã từng không cách nào tiếp xúc đến phương diện, cũng là hoàn toàn mới chiến trường, cũng quyết định hắn cùng Khương gia tương lai vận mệnh, há có thể lùi bước. Khương Nghị tin tưởng Khương Hồng Võ năng lực, Thiên Sư Tông cùng Thánh Nữ Tông tổn hại rất nghiêm trọng sao. Thiên Sư Tông miễn cưỡng bảo toàn 93 cá nhân. Nhưng Thánh Nữ Tông chỉ sống mấy cái. Đây là Thánh Nữ Tông Tông chủ phán đoán kịp thời, ngay từ đầu liền đem tịch giao bọn hắn đưa vào mật đạo, mang theo trọng yếu linh bảo đi. Ngắn ngủi 3 phút, liền 3 phút, toàn bộ Thánh Nữ Tông san thành bình địa, toàn thể trưởng lão đệ tử, không một may mắn thoát khỏi. Tra được hung thủ. Phạm Thiên Quân thông đồng hồn thiên thánh địa giả Thiên Vân Tước, hoàn nhan kỳ chính. Phạm Thiên Quân, ta sẽ từ từ xử lý sạch, giả Thiên Vân Tước hoàn nhan kỳ chính những cái kia cần giao cho Vô Hồi Thánh Địa ứng phó. Chuyện này chúng ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chờ hung thủ toàn bộ bắt lấy, chúng ta sẽ đi La Phủ xin lỗi bồi tội. Một phen giao lưu về sau, Khương Hồng Võ áp lấy Phạm Thiên Quân tiến vào Diêm La Điện địa lao, nắm chặt thời gian phối hợp Nạp Lan Minh Kính thẩm vấn. Cơ hội khó được, bọn hắn muốn từ Phạm Thiên Quân trong miệng móc ra tận khả năng nhiều thánh địa bí mật, cùng hồn thiên thánh địa tình huống. Chúng ta lại gặp mặt. Khương Nghị nhìn xem trước mặt khô gầy còn xuống hoàng bánh nướng, không nghĩ tới Hồng Hoang Phủ vậy mà thật đến trong tay hắn. Nếu như ngươi sớm nói rõ tình huống, ta đã sớm đi Bạch Hổ Tông. Hoàng bánh nướng khô cằn cười cười. Huyết mạch của ngươi Khương Nghị rất chờ mong, có thể được đến Thương Vương tán thành, khẳng định không đơn giản. Mà lại huyết mạch cùng linh văn có rất lớn khác nhau, chính là có thể vô hạn trưởng thành, tựa như yêu thú như thế, chỉ cần có thể thuế biến huyết mạch, liền có thể tiếp tục trưởng thành. Ta trước kia không biết, gặp được Hồng Hoang Phủ mới hiểu được ta thứ này gọi thái thản huyết mạch. Huyết mạch của ta vừa mới bắt đầu rất mỏng manh, trải qua Thương Vương điều chỉnh, hiện tại đã tốt vô cùng. Hoàng bánh nướng đã từng lấy vì chính mình tuổi già liền tùy tiện tươi sống, thời gian đều sẽ dùng đang tìm kiếm đan dược nhét đầy cái bao tử bên trên, không nghĩ tới vậy mà gặp được loại này không thể tưởng tượng nổi kỳ ngộ. Mặc dù trong hư không hơn 100 lần xé rách để hắn đau đến không muốn sống, nhưng là Hồng Hoang Phủ bên trong Hồng Hoang chi khí, cùng phong tồn huyết khí, lại mang đến cho hắn biến hóa thoát thai hoàn cốt, càng cho hắn đẩy ra một cái thế giới mới đại môn. Tựa như Thương Vương nói như vậy, làm sao đều là chết, sớm muộn đều là chết, có thể oanh oanh liệt liệt chết. Tuyệt đối tốt hơn không có tiếng tăm gì chết. Con đường này, ngươi hướng chết mà đi, liền có thể không sợ hãi. Con đường này, ngươi hướng chết mà chiến, liền có thể oanh oanh liệt liệt. Xem ra, ngươi nên biết đều biết. Khương Nghị cảm khái, vận mệnh có đôi khi chính là thần kỳ như vậy, Hồng Hoang phủ vậy mà lại gặp Thái Thản huyết mạch, cũng chỉ có Thái Thản huyết mạch có thể xứng với Hồng Hoang phủ. Ta có thể biết, Thương Vương đều nói với ta. Từ hôm nay trở đi, ta canh giữ ở bên cạnh ngươi. Không cần, ta hiện tại còn không cần bảo hộ, ngươi trước giúp ta phụ thân xử lý tốt Ly Hỏa Thánh Địa sự tình. Qua mấy năm, ta muốn về phương Bắc, ngươi theo giúp ta đi qua. Có cái cổ hoa hoàng thành, là phương Bắc hoàng tộc, nơi đó sẽ là chúng ta cái thứ nhất chiến trường. Cũng được. Khương Hồng Võ làm việc rất sung sướng, ta liền sẽ giúp hắn mấy năm. Hoàng bánh nướng sau khi rời đi, Khương Nghị nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cẩn thận cảm thụ được thân thể tình huống. Kinh mạch khôi phục rất thuận lợi, khí hải cũng đã khép lại. Không nghĩ tới đã từng dùng để cứu vớt Khương Nguyễn Nhi cùng Tịch Nhan tạo hóa đan, vậy mà lại cứu chính mình một mạng. Chỉ là, nghĩ đến Cấm Nguyên Châu, hắn cũng cảm giác thì đau. A, Khương Nghị bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ diệu, chính là linh hồn mạnh lên, giống như là phủ thêm một kiện ngũ thải y phục như thế, dạng dỡ chấp lóe, mà lại cùng linh nguyên dung hợp sâu hơn. Trước đó vừa đột phá đến linh hồn cảnh thời điểm, dung hợp tình huống tại 10% vài tả hữu, bây giờ lại đạt tới 30%. Liên đối cảnh giới đều đẩy lên nhất trọng thiên đỉnh phong. Linh vũ cùng ta linh hồn dung hợp. Khương Nghị thật bất ngờ, cũng có chút kỳ quái, ngũ thải khổng tức vậy mà thật cho hắn hai kiện bảo bối. Đây là ý gì? Hai cây linh vũ, trong một ngày toàn dùng, tương đương với cứu được hắn hai lần mệnh. Mà lại nghe Đông Hoàng Như Ảnh giới thiệu, khổng tước linh vũ từ trước tới giờ không sẽ tùy tiện tặng người. Đây chỉ là cho ta thù lao, hay là có cái gì ý nghĩa đặc thù? Khương Nghị đối với ngũ thải khổng tức ấn tượng thoáng có chỗ cải thiện, bất kể như thế nào, lần này thật muốn cảm tạ nàng. Đáng tiếc a, 100 năm bên trong là không gặp được nàng. 100 năm sau, hoặc là hắn đã chết, hoặc là hắn đã một lần nữa trưởng quản Thương Huyền. Bát Hoang chiến trụ tan chảy, hay là Khương Nghị kỳ quái hơn chính là Bát Hoang chiến trụ, vậy mà cảm giác biến mất một phần nhỏ. Chẳng lẽ là bị thương nặng thời điểm, bị tinh thần chi lực đánh tan, hay là trực tiếp tan chảy? Không đúng. Khương Nghị cẩn thận cảm thụ về sau, phát hiện mới tình huống dị thường, hai tay của hắn giống như trở nên cứng rắn hơn, mà lại càng có lực lượng. Dung hợp. Khương Nghị ngồi xuống, tra xét rõ ràng hai tay. Bát Hoang chiến trụ bộ phận chất lỏng giống như biến thành năng lượng trạng thái, triệt để cùng hai tay dung hợp. Không còn là giống trước đó như thế chỉ là trở nên cứng rắn, bảo vệ bộ vị nào đó, mà là biến thành năng lượng, thẩm thấu dung hợp đến tế bào trong máu thịt. Chân chính ý nghĩa dung hợp. Chẳng lẽ Bát Hoang chiến trụ cuối cùng trạng thái, chính là cùng triệt để năng lượng hóa? Khương Nghị ngoài ý muốn càng kinh hỉ hơn. Vì cái gì từ hai tay bắt đầu? Chẳng lẽ bởi vì hai tay bộ vị khai phát lợi dụng càng toàn diện? Ta liền nói Bát Hoang chiến trụ không thể chỉ là áo giáp đơn giản như vậy. Khương Nghị hơi xúc động, từ linh hồn đến huyết nhục, vậy mà đều đạt được chỗ tốt, cái này thật là có chút hoang đường, có tính không nhân họa đắc phúc đâu. Sư phụ, ngài hẳn phải biết Thái Sơ mệnh hồn đan phương thuốc đi. Khương Nghị bên cạnh cảm thụ được tình huống thân thể, vừa hỏi đến Đan Hoàng. Ly Hỏa Thánh Chủ rất thông minh à, vậy mà có thể nghĩ đến giết người chu tâm kế sách như thế, để Thường Huyền Nghĩa loại người cao ngạo kia chính mình từ bỏ Thánh Chủ vị trí. Rất văn, cũng rất ổn, phù hợp bọn này cổ hủ lão đầu diễn xuất. Nhưng là, nếu như có thể cho Thường Huyền Nghĩa phương thuốc chân chính, lại có Đan Hoàng vị này đan dược lão tổ tông chỉ điểm, Thường Huyền Nghĩa có lẽ còn là có hy vọng. Cứ như vậy liền có thể phóng đại Thường Huyền Nghĩa danh uy, cũng có thể để cao lòng tin của hắn. Ly Hỏa Thánh Chủ, mạng của lão tử bên trong các ngươi. Khương Nghị khẽ nói, chờ đợi lấy Đan Hoàng đáp lại. Nhưng là đã đợi lại đợi, trong thức hải vậy mà không có nửa điểm thanh âm. Sư phụ. Khương Nghị vừa nằm xuống thân thể hơ ngồi dậy, lúc này mới phát hiện trong thức hải không có thường ngày quan mang, hắc ám lại an tĩnh. 103 đạo thú ấn đều yên lặng, không có nửa điểm quan hoa. Sư phụ. Sư phụ, đừng dọa ta. Sư phụ. Khương Nghị lo lắng la lên, liên tiếp kích thích ý thức. Kết quả ý thức hải dương âm u đầy tử khí, từ đầu đến cuối không có nửa điểm đáp lại. Khương Nghị luôn cuống, chẳng lẽ cái kia cố va chạm tổn thương ý thức, cũng thương tổn tới Đan Hoàng hư nhược hồn niệm. Sư phụ! Sư phụ! Khương Nghị lặp đi lặp lại kích thích ý thức, cũng kích thích linh hồn. Nhưng là, vô luận hắn cố gắng thế nào, trong thức hải đều không có nửa điểm phản ứng. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp lấy ra chút huyết đan, còn có chút dược liệu, liên tiếp ăn vào, cũng không có cái gì phản ứng. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị thử nghiệm tại ý thức hải diễn dịch mới thu quyền, nhưng ý thức hải hay là bình tĩnh hắc ám, không có giống trước đó như thế xuất hiện bóng người diễn dịch thu quyền. Đan Hoàng cổ kinh. Khương Nghị nếm thử ở trong ý thức cảm ngộ đan thuật, kết quả hay là rất an tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào. Sư phụ, ngài đừng dọa ta. Khương Nghị bắt đầu lo lắng đến Đan Hoàng. Hắn có thể may mắn sống đến bây giờ, càn rỡ khắp nơi sông sáo, còn có thể liên tiếp tìm được trọng bảo, phần lớn là bởi vì có đan hoàng làm bạn. Bất chi bất giác, đã bắt đầu thói quen, cũng bắt đầu dựa vào. Đột nhiên từ trong thức hải biến mất, Khương Nghị thật luôn cuống. Tỉnh táo, tỉnh táo, nghỉ ngơi một ngày thử một chút. Khương Nghị nhẹ hút trầm hô, để cho mình buông lỏng tỉnh táo lại. Ý thức tổn thương, cần chính là tu dưỡng, ngày mai nhìn xem tình huống. Chương 669, bí mật bố trí. Lúc này Phạm Ngọc Thành dẫn người xông đến Diêm La Điện, cùng Khương Hồng võ kịch liệt thương lượng. Phạm Thiên Quân là Diêm La Điện tiền nhiệm điện chủ, cũng là đương nhiệm phó điện chủ, ngươi Phạm là có nửa điểm tôn trọng, cũng không nên đem hắn giam. Tôn trọng? Hừ. Khương Hồng võ lạnh lùng nói, Diêm La Điện chỉ nhận hình luật không nhận người. Khương Hồng võ, ngươi thiếu cho ta tới này một bộ. Nếu như ngươi coi trọng hình luật, nên đối với Khương Nghị nghiêm hình tra tấn, thuận tiện xử tử Khương Nghị đồng bạn kia. Hắn giết các ngươi Diêm La Điện trưởng lão địch anh. Diêm La Điện có chính mình phương pháp làm việc, không tới phiên võ cực điện đến khoa tay múa chân. Đúng, người đám kia thủ vệ trưởng lão đệ tử, ta toàn xử tử. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem bọn hắn thế nào? Bọn hắn không có dựa theo quy củ thông chi võ cực điện, mà là một mình thả người tiến đến, cuối cùng tạo thành thánh địa nội bộ hỗn loạn, 7 tòa núi cao bị hủy, hơn 1.000 người thương vong. Dựa theo Diêm La Điện hình luật, đương tử. Ngươi, ta làm sự tình, đều là theo luật mà đi, cũng hy vọng Phạm Điện chủ có thể tôn trọng Diêm La Điện, không cần loạn thêm can thiệp. Nếu như, ta nói là nếu như, ngươi muốn làm cái gì chuyện vọng động, trước hết nghĩ rõ ràng võ cực điện chỉ có đóng giữ trách nhiệm, không có hành hình quyền lợi. Dám can đảm tự tiện vượt quyền, ta sẽ nghiêm trị từ trọng xử để ý, tuyệt không nhân nhượng. Phạm Ngọc Thành vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Khương Hồng võ giận dữ mắng mỏ, Khương Hồng võ, làm người làm việc không nên quá tuyệt. Nơi này là thánh địa, là đan dược thánh địa, không phải quân doanh, cũng không phải chiến trường. Nếu như ngươi nhất định phải đem ngươi bộ kia dã man thiết huyết xử sự phương thức dùng đến nơi này, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị ly hỏa thánh địa cô lập, ngươi không chiếm được bất luận kẻ nào tôn trọng. Khương Hồng võ lạnh nhạt đáp lễ, ta cũng khuyên ngươi một câu, tóm vào trong tay con mồi, có thể giết chết tuyệt không thể thả đi. Các ngươi sai lầm lớn nhất, chính là 3 năm trước đây không có giết chết ta. Ngươi Phạm Ngọc Thành phẫn nộ càng có loại hơn biệt khuất cảm giác. Từ thủ đoạn đến khẩu tài, đều không phải là đối thủ của Khương Hồng võ. Ly Hỏa Thánh Địa dù sao cũng là đan dược thánh địa, tôn quý lại kiêu ngạo, làm việc chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, ngoại nhân đến nơi này cho tới bây giờ đều là tôn trọng lại khách khí, hắn sống nửa đời người đều không có tiếp xúc qua người dã man như vậy. Thật không thích hứng. Phạm Ngọc Thành sâu để mấy hơi thở, cố gắng bình tĩnh, ta võ cực điện đệ tử thả người tiến đến, bọn hắn có tội, đương tử. Khương Nghị cùng hắn đồng bạn, hoắc loạn thánh địa, tội đáng như thế nào? Dựa theo Ly Hỏa Thánh Địa hình luật, đương tử. Ngươi sẽ như thế nào xử trí? Ta xử trí không được. Ngươi không phải luôn mồm tôn trọng hình luật sao, làm sao lại xử lý không được? Ta tuân thủ chính là Ly Hỏa Thánh Địa hình luật, nhưng Khương Nghị là Vô Hồi Thánh Địa đệ tử. Xét thấy song phương thánh địa tình huống đặc biệt, ta không đề nghị lại lửa cháy đổ thêm dầu, cho nên chuẩn bị cùng Vô Hồi Thánh Địa ước đàm. So với tự tiện xông vào thánh địa, giết người, ta cảm giác thánh địa ở giữa sống chung hòa bình quan trọng hơn. Dù sao, chúng ta đều là thánh địa, là đất văn minh, thánh nhân chi địa, phải để ý cấp bậc lễ nghĩa. Khương Hồng võ Phạm Ngọc Thành kém chút phi hắn một mặt. Đừng gọi ta danh tự, chúng ta không có quen như vậy, gọi ta Khương Điện Chủ. Khương Hồng võ đưa tay tiễn khách. Ngươi chính là cái dã man nhân, thô lỗ, không ra gì, giống như Khương Nghị. Các ngươi hiện tại hất lên thánh địa ra, nhưng vĩnh viễn không thành được người của thánh địa. Khương Hồng võ, chờ lấy đi, ngươi chết ngày ấy, ta sẽ đích thân cho ngươi tưởng niệm. Phạm Ngọc Thành đè ép giận hỏa ly mở, đi ra đại điện thời điểm vừa vặn đụng phải Nạp Lan Minh Kính. Lan! Chớ cản đường! Phạm Ngọc Thành khí thế ngoại phóng, đối diện làm vỡ nát Nạp Lan Minh Kính xe lăn. Nạp Lan Minh Kính chật vật quay cuồng ra ngoài. Phạm Ngọc Thành quét mắt Nạp Lan Minh Kính, một tên phế nhân, cũng xứng tiến Diêm La Điện. Diêm La Điện thanh danh sớm muộn muốn bị các ngươi hủy đi. Khương Hồng võ tử trong điện đi tới, cảnh cáo nói. Phạm Điện Chủ, Nạp Lan Minh Kính là ta Diêm La Điện trưởng lão. Ngươi vô cớ đả thương người, ta thay ngươi ghi lại một bút. Phạm Ngọc Thành đáy mắt hiện lên lãnh quang, ta cùng ngươi cùng thuộc điện chủ, ngươi không thể chạm vào ta. Ta không thể chạm vào ngươi, nhưng ta đụng đến ngươi trưởng lão. Trở về cùng ngươi các trưởng lão chào hỏi, trong vòng 1 tháng, võ cực điện. Gấp bội hoàn trả. Đừng tưởng rằng dùng loại này thủ đoạn đẫm máu liền có thể khống chế Ly Hỏa Thánh Địa. Ta cảnh cáo các ngươi, Ly Hỏa Thánh Địa là tuyệt đối sẽ không bị các ngươi, bị Vô Hồi Thánh Địa khống chế, tuyệt đối sẽ không. Phạm Ngọc Thành giận dữ rời đi. Ta không sao. Nạp Lan Minh Kính chống lên thân trên, từ trong nhẫn không gian triệu ra một cái mới xe lăn. Phạm Thiên Quân nơi đó tra ra cái gì rồi? Khương Hồng Võ vịn hắn ngồi xuống. Hồn Thiên Thánh Chủ bọn hắn trở về, Già Thiên Vân tức không hề rời đi, nhưng cụ thể ở nơi nào, chúng ta muốn chính mình tra. Mà lại, Già Thiên Vân tức am hiểu tốc độ, muốn tìm được quanh hắn bắt hắn, cũng khó. Cụ thể có bao nhiêu người? Nạp Lan Minh kính lắc đầu, Phạm Thiên Quân đối với ta có cảnh giác, ta không có tra được tình huống cụ thể, nhưng ta có mấy cái hoài nghi. Cái thứ nhất là, Ly Hỏa Thánh Địa bên trong có khác người khác đang cùng Hồn Thiên Thánh Địa bí mật liên hệ, cũng không phải là Phạm Thiên Quân. Thứ hai là, Hồn Thiên Thánh Địa nếu như biết Khương Nghị hiện thân, rất có thể sẽ điều động càng nhiều người tới. Cái thứ ba, ta hoài nghi, cũng có thể là của ta một cái lo lắng. Hồn Thiên Thánh Địa còn có thể lần nữa tập kích La Phủ Sơn Mạch. Khương Hồng Võ lắc đầu nói, song phương Thánh Chủ đã đàm luận tốt, Ly Hỏa Thánh Địa thông cảm Hoang Mãng Nguyên tổn thất, Vô Hồi Thánh Địa thông cảm La Phủ thương vong. Nếu như lại xuất hiện giặc cỏ sự kiện, đừng nói Vô Hồi Thánh Chủ sẽ xé bỏ điều ước, trực tiếp phản kích, ngay cả Trung ương Tổ Sơn đều sẽ vấn trách. Trong khoảng thời gian này hỗn loạn sắc thực ảnh hưởng rất ác liệt, song phương đều sẽ không còn có trên mặt nổi đối kháng, nhưng là hợp tình hợp lý đối kháng, hay là tại cho phép phạm vi bên trong. Thì như, Lang Gia Hoàng Triều. Khương Hồng Võ trong lòng run lên, ngươi nói là, Lang Gia Hoàng Triều sẽ bắt lấy La Phủ hư nhược cơ hội, khởi xướng tập kích. Lang Gia Hoàng Triều cũng không dám lại tùy tiện mạo phạm La Phủ, nhưng nếu như đạt được Hồn Thiên Thánh Địa âm thầm đến đỡ, bọn hắn khẳng định thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh toán. Nạp Lan Minh Kính mặc dù tiến vào Thánh Địa, tiếp xúc đến cao hơn phương diện, nhưng ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối không có buông xuống Lang Gia Hoàng Triều. Đối với hắn mà nói, nơi đó đã không có tư cách làm tiếp đối thủ, nhưng là đối với La Phủ Sơn Mạch Tông Môn tới nói, lại một mực là lớn nhất chí mạng nhất uy hiếp. Khương Hồng Võ suy nghĩ kỹ một chút, xác thực tồn tại ở phương diện khả năng. Lập tức phái người thông chi Vô Hồi Thánh Chủ, để bọn hắn sớm làm chuẩn bị. Ta đã an bài, Huyết Ngục đội thứ ba tự mình đi đưa tin tức. Ai? Vô Hồi Thánh Chủ mặc dù từ Tổ Sơn nơi đó định ra Nam Bộ Thánh Địa tương lai cách cục, nhưng là muốn chân chính đạt tới mục tiêu dự chủ, không dễ dàng a 10 năm này là cái mấu chốt. Liền xem chúng ta làm sao làm. Thời gian 10 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Khương Hồng Võ trầm ngâm một lát, mắt nhìn Nạp Lan Minh Kính. Điện chủ có ý nghĩ gì? La Phủ Sơn Mạch cùng Hoang Mãng Nguyên gió nổi mây phun, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, cũng hấp dẫn đại lượng tán tu cường giả. Ta cân nhắc lời Diêm La Điện danh nghĩa, hướng Hoang Mãng Nguyên mời chào đệ tử. Có thể từng nhóm tiến hành, nhóm đầu tiên chỉ tuyển nhận 100 người, bao quát linh nguyên cảnh, cũng bao quát linh hồn. Nhóm đầu tiên tận lực cho tốt đãi ngộ, đằng sau lại xem tình huống mời chào nhóm thứ 2, nhóm thứ 3. Đây là gia nhập thánh địa cơ hội tốt, hay là luyện đan thánh địa, ta muốn đa số tán tu đều sẽ tâm động. Do ngươi tự mình giữ cửa ải, cam đoan chiêu thu đệ tử tuyệt đối trung thành. Mặt khác, mượn mời chào đệ tử cơ hội, bí mật mời chào một chi đặc thù đội ngũ. Bọn hắn do chúng ta khống chế, nhưng không thuộc về thánh địa. Khương Hồng Võ mặc dù tiến vào thánh địa, có được địa vị rất cao cùng quyền lợi, nhưng là thánh địa điều kiện hạn chế nhiều lắm, có một số việc cho dù là Diêm La Điện đều không tiện làm. Liên giống với La Phủ gặp phải uy hiếp. Nếu như trong tay hắn có thể có một chi đặc biệt, lại tồn tại ở trong bóng tối bộ đội, liền có thể kịp thời cung cấp trợ giúp. Cái này rất có tất yếu. Nạp Lan Minh Kính đồng ý Khương Hồng Võ đề nghị, nhưng là muốn giải quyết La Phủ khả năng gặp phải nguy cơ, hiện tại liền muốn nghĩ biện pháp ứng phó. Chúng ta có thể ở bên ngoài kết giao một cái gia tộc, bồi dưỡng thành Tâm Phúc Minh Hiếu. Bọn này đặc thù đội ngũ liền phóng tới nơi đó, trên danh nghĩa là bộ đội của bọn hắn, trên thực tế cho chúng ta sử dụng. Điện chủ suy tính chu toàn. Bên ngoài kết giao gia tộc, nội bộ cũng muốn chọn lựa mấy cái có sức ảnh hưởng trưởng lão, cho chúng ta sử dụng. Khương Hồng Võ đẩy Nạp Lan Minh Kính trở lại trong điện, thảo luận lúc tỉnh, trao đổi lấy ý kiến. Chương 670, Cổ La chạy. Khương Nghị nghỉ ngơi đến ngày thứ hai, đầu hay là rất đau, Đan Hoàng cũng không có đáp lại. Ca ca, người khôi phục tốt. Khương Nguyễn Nhi một mực chờ ở trong sân, nhìn thấy Khương Nghị đi ra, mừng rỡ chạy tới. Ngươi thật sự là càng ngày càng có thể dày vò. Yến Khinh Vũ nhìn xem Khương Nghị thẳng lắc đầu, đều tiến thánh địa còn không vừa lòng, nhất định phải khắp nơi gây họa. Sinh mệnh chân lý ở chỗ dày vò. Để yên, còn sống có ý tứ gì? Khương Nghị nhìn thấy các nàng cũng rất vui vẻ, mà lại đã lâu không gặp, hai người dáng dấp càng phát ra duyên dáng yêu kiều, đều thành đại cô nương. Còn thích hướng thánh địa sinh hoạt sao? Vừa mới tiến đến, còn không thích hướng, nhưng là rất kích thích. Yến Khinh Vũ xác thực xinh đẹp hơn. Dù sao xuân xanh 18, nụ hoa chấm nở thân thể nảy nở, cao gầy trội hơn dáng người, da thịt tuyết trắng, để nữ nhân hâm mộ, làm cho nam nhân ái mộ. Nàng kỳ thật thật không nghĩ tới chính mình quanh đi quẩn lại vậy mà thật tiến vào thánh địa, hay là Nam Bộ tôn chủ, luyện đan thánh địa. Mặc dù bây giờ tình huống có chút hỗn loạn, nhưng nàng tin tưởng phụ thân bọn hắn có thể xử lý tốt. Khương Uyển Nhi kéo đi tóc dài, lưu lên tươi mát tóc ngắn, ngũ quan xinh xắn càng lộ vẻ tịnh lệ, trên gương mặt xinh đẹp hai cái nho nhỏ lún đồng tiền, rất là thanh tú tuyệt lệ. Ta trước đó coi là thánh địa đều là cao cao tại thượng thánh nhân, không nghĩ tới đều là phàm nhân. Khương Nghị cười, là người liền có thất tình lục dục, ai cũng không có khả năng ngoại lệ. Càng là ra vẻ đạo mạo người, bị kích thích càng dễ dàng kích động. Các ngươi nếu đã tới Ly Hỏa Thánh Địa, liền hảo hảo hưởng thụ, không cần cảm giác là đến cướp người ta đồ vật, muốn từ trong đáy lòng coi Ly Hỏa Thánh Địa là thành nhà của mình. Nơi này tất cả mọi thứ đều là các ngươi, ai khi dễ các ngươi người đó là hỗn đản, vung tay vung chân, quất hắn nha. Khương Uyển Nhi kéo lại Khương Nghị, hì hì cười nói, ngươi cùng phụ thân thật giống. Chúng ta tiến đến ngày đầu tiên, phụ thân đứng ở trước cửa nói đúng là như thế câu nói. Phụ thân một mực nhìn rất ấu, ngay cả Vô Hồi Thánh Chủ đều rất thưởng thức hắn, không phải vậy sao có thể điều đến nơi đây phối hợp Thường Huyền Nghĩa. Các ngươi có thể đi vào Đan Đỉnh Điện sao? Ly Hỏa Thánh Địa phòng chúng ta cùng giống như phòng tặc, ngoại trừ Diêm La Điện, mặt khác đại điện chỉ cần tới gần, liền sẽ bị đuổi đi. Bất quá thường thúc thúc từ Hồng Liên Đan Thành bên trong mang theo rất nhiều đan dược, tồn tại chúng ta nơi này, ngươi cần gì thuốc? Ta ý thức chịu chút tổn thương, cần có thể điều trị ý thức, thuốc tẩm bổ linh hồn, càng nhiều càng tốt. Ta cho ngươi đi tìm một chút, chờ lấy. Khương Uyển Nhi giống như là cái hồ điệp, thật cao hứng bay đi. Yến Khinh Vũ cười nói, ta thật lâu không thấy được Uyển Nhi vui vẻ như vậy. Khương Nghị ngồi vào trên băng ghế đá, Uyển Nhi nha đầu này lưng đeo quá nhiều áp lực, luôn muốn thay hai vị ca ca chấn hưng Khương gia. Nàng tu luyện là thật liều, hiện tại cũng linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Ngũ trọng thiên. Mạnh hơn A Khương Nghị nhớ kỹ Khương Uyển Nhi từ thiên khải bí cảnh trở về thời điểm, mới tam trọng thiên tả hữu, ngắn ngủi một năm mà thôi, thậm chí ngay cả phá lượng trọng thiên. Lấy lục phẩm linh văn làm đến loại trình độ này, không dễ dàng. Nàng có thể tới ngũ trọng thiên, thật là liều đi ra, nhưng nhìn xem ngươi cảnh giới, ai, lục phẩm linh văn cùng thánh phẩm linh văn chênh lệch thật lớn như vậy sao? Yến Khinh Vũ cũng rất cố gắng. Nhưng nhìn đến Khương Nghị mới biết được giữa hai người chênh lệch vậy mà đã kéo đến lớn như vậy. Ta là tình huống đặc biệt. Hiện tại đã chí tôn thánh văn. Trước đó cảm giác lục phẩm linh văn rất kiêu ngạo, hiện tại Yến Khinh Vũ than nhẹ, nhảy ra lang ra hoàng triều cái vòng kia, mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Có nhiều thứ, không phải cố gắng liền có thể làm được. Lấy mỹ mạo của ngươi và khí chất, chờ tương lai trưởng thành đến linh hồn đỉnh phong, lại có Diêm La Điện thân phận. Toàn bộ hoang mãng nguyên nam nhân đều sẽ vì ngươi điên cuồng. Ta mỹ mạo khí chất. Yến Khinh Vũ bị Khương Nghị chọc cười. Đối với mình không có tự tin. Ta đối với nam nhân không hứng thú. Ai, không cần đối với mình không có thể nghiệm qua sự tình sớm phủ định. Khương Nghị muốn chấn an Yến Khinh Vũ, có thể nói xong đống nhiên cảm giác hương vị giống như không đúng. Yến Khinh Vũ khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp vụt đỏ lên. Khương Nghị ngượng ngùng cười hai tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nạp Lan Minh Kính sao lại tới đây Diêm La Điện? Yến Khinh Vũ cũng tranh thủ thời gian thuận nói tiếp, là Nạp Lan Sóc tộc trưởng mãnh liệt tiến cử. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người cảm giác không hiểu thấu, cũng không có mấy cái để hắn vào trong mắt, nhưng hắn dần dần bày ra trí tuệ, cùng nhìn thấu lòng người năng lực, để phụ thân bọn hắn bắt đầu coi trọng. Về sau tiến vào Diêm La Điện, Khương Vương gia cùng hắn tiếp xúc mấy lần về sau, đều nhanh không thể rời bỏ hắn, mỗi ngày mang theo trên người, coi hắn là quân sư. Ngay cả phụ thân bọn hắn đều nói Khương Vương cùng Minh Kính là bạn vong niên. Hắn thật có thể nhìn thấu lòng người. Hắn không có linh văn, là thật. Hắn có thể nhìn thấu lòng người, cũng là thật. Hắn rất có trí tuệ, đây càng là thật. Yến Khinh Vũ nhớ tới Nạp Lan Minh Kính liền có loại cảm giác là lạ. Hắn luôn là một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ, ôn tồn lễ độ, đối xử mọi người hiền lành, nhưng là ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, lại là không phải đang quan sát ngươi. Nạp Lan Sóc tự mình tiến cử Khương Nghị như có điều suy nghĩ khẽ nói. Đúng rồi. Còn có sự kiện. Yến Khinh Vũ đông nhiên có chút kích động. Thế nào? Cổ La. Cổ La chết rồi. Hắn chạy. Ngay tại Hoàng Bánh Nướng tiến Bạch Hổ Tông sau thứ. Ngày thứ năm hay là ngày thứ mấy tới, Thiên Sư Tông nơi đó truyền đến tin tức nói Cổ La đột nhiên tại đêm khuya nổi điên, bộ dáng phi thường đáng sợ, liên thương hơn 80 vị đồng môn, xông ra Thiên Sư Tông. Văn Thải Y thì trưởng lão ngăn cản, lại bị hắn cho bị thương nặng. Nghe nói vết thương vô cùng nghiêm trọng. Tiếp tục thối giữa, hướng toàn thân lan tràn, thịt đều hướng rơi xuống, về sau đưa đến Ngọc Đỉnh Tông nơi đó ở 8 ngày mới tốt xấu kiếm về một cái mạng. Thiên Sư Tông ngày hôm đó đêm khuya hướng Bạch Hổ Tông cùng Bát Bảo Thành thỉnh cầu viện trợ, điều động hơn 5.000 người tìm kiếm Cổ La. Chỉ là liên tục tìm hơn nửa tháng, không còn thấy qua Cổ La, hắn giống như cứ như vậy hư không tiêu thất. Hắn có thể thương tổn được Văn Thải Y Ghi trưởng lão. Làm sao thương tổn? Khương Nghị kinh ngạc, hảo hảo mà người làm sao nổi điên. còn có thể làm bị thương cao giai linh hồn cảnh văn thải y. Cổ La từ thiên khải bí cảnh sau khi trở về tựa như là biến thành người khác, rất lo nghĩ rất táo bạo, còn thường xuyên đem chính mình khóa ở sau núi tu luyện. Dạ tông chủ biết hắn đạt được cơ duyên, không chút quấy rầy, không nghĩ tới hắn. Hắn đạt được cơ duyên gì? Chính là thạch kiếm kia. A, ta nghe người thiên sư tông nói, đêm hôm đó hắn toàn thân bốc lên hắc khí đụng phải cái gì liền khô nát mục nát, hắn phi thường táo bạo, phát ra dạ thú một dạng thanh âm, con mắt còn hiện ra lục quang, trong miệng một mực nói nhỏ nói cái gì? Thạch kiếm. Khương Nghị cố gắng nghĩ lại thiên khải bí cảnh tình huống, giống như có như vậy chút ấn tượng. Lúc ấy trên trời rơi xuống mảng lớn đá vụn, bọn hắn đi trễ, cái gì đều không có cướp được, chỉ có Cổ La nhặt được thanh kiếm. Thạch kiếm. Hắc khí. Mục nát. Khương Nghị cau mày, thanh kiếm kia chẳng lẽ có bí mật gì? Yến Khinh Vũ nói, dạ tông chủ còn ủy thác chợ đen hỗ trợ tìm kiếm, mở ra treo giải trên trời, nhưng là từ khi Cổ La chạy về sau, không còn có xuất hiện. Nếu như hắn nổi điên, hẳn là sẽ mạnh mẽ đâm tới, chạy tán loạn khắp nơi, không có khả năng trực tiếp từ vạn dặm La Phủ biến mất. Chẳng lẽ là cổ kiếm chỉ dẫn lấy hắn đi địa phương nào? Khương Nghị bỗng nhiên có loại cảm giác, lúc ấy đến rơi xuống rất nhiều đồ vật bên trong, cổ kiếm không phải râu ria, cũng không phải tùy tiện đến rơi xuống, mà là nó chính là thiên khung sụp đổ thủ phạm. Nếu thật là dạng này, cổ kiếm tuyệt đối có đại bí mật. Nhưng Cổ La chỉ là lục phẩm linh văn, có thể khống chế ở sao? Yến Khinh Vũ tiếc nuối nói, An Nhiên đi thánh địa, ngươi cũng đi thánh địa, dạ tông chủ coi Cổ La là thành tương lai tông chủ bồi dưỡng, không nghĩ tới đã vậy còn quá ly kỳ biến mất. Ta sẽ lưu ý hắn, nhưng là cái gì? Liên sợ tìm được về sau Cổ La, không còn là chúng ta quen biết Cổ La. Có ý tứ gì? Ta tìm xem đi, cũng coi như sư huynh đệ một trận. Khương Nghị có loại trực giác, Cổ La khả năng nguy hiểm. Khương Nguyễn Nhi ôm cái hộp gấm chạy về đến, phóng tới trên bàn đá. Trong này có 8 loại đan dược, đều là tẩm bổ linh hồn, cường thịnh ý thức, ngươi xem một chút cần cái nào. Dưỡng hồn đan, chính thiên đan, quả nguyên đan. Khương Nghị cẩn thận lật xem về sau, cầm lấy dưỡng hồn đan ăn vào một viên, ta đều thu, nhìn xem có hiệu quả hay không. Khương Nguyễn Nhi đem hộp gấm giao cho Khương Nghị, còn cần cái gì sao? Ta cần dược liệu. Khương Nghị nhìn về phía Ly Hỏa Thánh Địa Dược Sơn phương hướng, trước khi đến là cảm giác Thánh Địa Dược Liệu có thể tùy tiện cầm, không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy tình huống. Sớm biết dạng này, lúc ấy tại đan đỉnh điện thời điểm, nên đem nơi đó đan dược toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Chờ chút, toàn bộ vơ vét. Khương Nghị trong lòng khẽ động. Chương 671, bố cái cục. Khương Nghị điều dưỡng 3 ngày 3 đêm, ý thức có chỗ chuyển biến tốt đẹp, không còn đau đầu như vậy. Thú ấn cũng nổi lên quang hoa, chỉ là đều rất yếu ớt, miễn cưỡng hiện ra hình dáng. Đan hoàng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Khương Nghị cơ hồ không cảm giác được hắn tồn tại. Khương Nguyễn Nhi nhìn thấy Khương Nghị còn tại ăn đan dược, quan tâm hỏi, ca ca, ngươi ý thức còn chưa tốt. Tốt hơn nhiều. Khương Nghị ăn vào đan dược, tiến lặng luyện hóa. Khương Nguyễn Nhi lo lắng nói, cần tìm Thường Thúc Thúc đến cấp ngươi kiểm tra một chút sao. Ta nhìn ngươi mấy ngày nay luôn luôn ngẩn người. Yến Khinh Vũ ở bên cạnh nói, hắn không phải ngẩn người, là đang nghĩ lấy tính toán ai đi. A, hắn luôn luôn nhìn qua dược sơn phương hướng ngẩn người, khẳng định đang đánh cái gì chủ ý xấu. Hi hi. Khinh Vũ tỉ tỉ quan sát rất cẩn thận a. Chính hắn đều nói rồi, sinh mệnh chân lý ở chỗ dày vò. Cho nên cuộc sống của hắn đơn giản chính là ngay tại dày vò cùng chuẩn bị dày vò bên trong. Khương Nghị cười khẽ hai tiếng, tiếp tục suy nghĩ cái gì? Ta cứ nói đi. Yến Khinh Vũ kiều hừ, ngồi vào bên cạnh, ngươi có thể hay không sáng sủa điểm, mới 17 tuổi, có chút tinh thần phân chấn được không, đừng như cái 27. Hi hi, Khinh Vũ tỉ tỉ không phải nói ưa thích thành thục sao? Ta lúc nào nói qua? Lần trước cùng nhau tắm rửa thời điểm A, lúc nói còn ngẩn người đâu. A, ngươi nha đầu chết tiệt kia, đừng cái gì đều hướng bên ngoài nói. Ca ca, ngươi thích gì dạng? Khương Nguyễn Nhi bỗng nhiên tiến đến Khương Nghị trước mặt. Ta à, tùy duyên. Khương Nghị cười cười, đem đã đợi không kịp Bách Lý Mạc Yêu Hô tiến đến. Tốc độ ngươi có thể có bao nhanh? Với ai so? Bách Lý Mạc Yêu mong đợi nhìn xem Khương Nghị. Ba ngày này một mực tại kìm nén cỗ sức lực muốn đi tìm Huyền Nguyệt Hoàng Triều đám người kia báo thủ, chỉ là Khương Nghị nhiều lần ngăn cản. Cùng Ly Hỏa Thánh Địa bên trong tất cả mọi người. Khương Nghị mưu đồ 3 ngày, có tính toán. Chỉ cần bọn hắn không có rất đặc biệt vũ khí, ta hẳn là có thể so với bọn hắn tất cả mọi người nhanh. Nếu như trên lưng cái mấy trăm vạn tấn đồ vật đâu? Mấy trăm vạn tấn? Một ngọn núi A Bách Lý Mạc Yêu ngẫm lại, nói, có ảnh hưởng, nhưng là cự ly ngắn hẳn là ảnh hưởng không lớn. Khương Nghị nói, ngươi đến Hoang Mã Nguyên đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới đám người kia. Ta chỗ này có 2 cái kế hoạch, nếu như tìm không thấy, chúng ta liền dùng cái thứ nhất, nếu như có thể tìm tới, chúng ta liền dùng cái thứ hai. Ta cái này đi. Chú ý ẩn nấp. Nếu như bọn hắn không có ở đây, nói rõ từ bỏ. Nếu như vẫn còn, liền có thể là đang làm bẫy dập. Hoang mã nguyên vùng đất bằng phẳng, ta chỉ cần bảo trì 3 vạn mét trở lên, bọn hắn liền không nhìn thấy ta, nhưng ta có thể nhìn thấy bọn hắn. Mặc kệ tìm tới hay là tìm không thấy, luyện đan đại hội một ngày trước, ngươi nhất định phải trở về. Yến Khinh Vũ nhìn xem Bách Lý Mạc Yêu hào hứng rời đi, biểu lộ có chút quái dị, các ngươi thật sự là bằng hữu. Tại sao ta cảm giác hắn giống như có chút sợ ngươi? Cái này gọi lẫn nhau tôn trọng. Đến, ta chỉ đạo các ngươi võ pháp. Khương Nghị đứng dậy, chào hỏi hai nữ. Yến Khinh Vũ kháng cự, ngươi hay là chỉ đạo Huyền Nhi đi, ta là phong hệ linh văn, cùng các ngươi không giống với. Ta vẫn là cái kia đề nghị, ngươi muốn phát huy ngươi phong hệ ưu thế, cùng ám khí làm tốt phối hợp. Ngươi lại vũ nhục chúng ta phong hệ linh văn, ta có thể cùng ngươi tức giận. Nàng con không phục. Khương Nghị vứt xuống miệng, triển khai tư thế cùng Khương Nguyễn Nhi nói, cứ việc tiến công, đừng sợ làm bị thương ta. Ta có thể bắt đầu. Khương Nguyễn Nhi tay trái một nắm, liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ thành tinh thuẫn, tay phải hướng về phía trước, ngưng tụ liệt diễm trường mâu, một tiếng quát, xông về Khương Nghị. Yến Khinh Vũ vội vàng hô to, Khương Nghị, ngươi thu điểm, đừng không nặng không nhẹ làm bị thương Nguyễn Nhi. Đây là em gái ta. Ta làm bị thương ngươi, cũng thương không đến nàng. Ngươi. Cũng không lâu lắm, Khương Nghị cùng Khương Nguyễn Nhi đánh hừng hực khí thế thời điểm, Khương Hồng Võ mang theo Yến Tranh bọn hắn lại tới đây. Ly Hỏa Thánh chủ phái người đến khiêu chiến. Khương Nguyễn Nhi tản ra liệt diễm, thối lui đến bên cạnh, hay là cùng đầu kia Hoàng Kim Sư Tử đánh. Hắn cứ như vậy chưa từ bỏ ý định sao. Lần này không giống với, trên mặt nổi là muốn khiêu chiến các ngươi, nhưng thật ra là chạy Nghị Nhi tới. Hắn từ Vạn Hỏa Pháp Tràng bên trong mời ra một đạo thánh hỏa, tên là Thuần Dương Chính Thiên Hỏa, nói là dùng để ban thưởng người biểu hiện ưu tú. Tới thông báo trưởng lão còn đặc biệt giới thiệu dưới, Thuần Dương Chính Thiên Hỏa là một loại có chí dương chi khí bá đạo thánh hỏa, phi thường thích hợp tu luyện cường mãnh võ pháp, không chỉ có thả ra uy lực sẽ mạnh hơn, sẽ còn tự mang cô áp bách khí thế. Khương Hồng Võ rất rõ ràng Ly Hỏa Thánh chủ ý tứ, mặt ngoài là mời bọn hắn tiếp tục luận bàn, nhưng cố ý xuất ra thánh hỏa, lại tới giới thiệu thánh hỏa tình huống. Kỳ thật chính là dẫn dụ Khương Nghị xuất thủ. Bởi vì Ly Hỏa Thánh chủ biết Khương Nghị hỏa diễm có thể thôn phệ mặt khác thánh hỏa. Nếu Ly Hỏa Thánh chủ như thế khẳng khái, ta sao có thể để lão nhân gia ông ta thương tâm. Khương Nghị đang nghĩ ngợi như thế nào đến Vạn Hỏa Pháp Tràng bên trong trộm thánh hỏa đâu, Ly Hỏa Thánh chủ vậy mà chủ động đưa tới cửa. Thuần Dương Chính Thiên Hỏa. Trùng hợp như vậy sao? Đây là hắn mong đợi nhất gặp phải mấy loại thánh hỏa một trong. Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể cầm tới thánh hỏa. Nhưng là Ly Hỏa Thánh chủ nếu mời, liền khẳng định có nắm chắc. Hoàng Kim Sư tộc là trấn Nam Yêu quốc ngũ đại vương tộc một trong, nhất là đầu kia Hấu Sư, tựa như là Hoàng Kim Sư vương hậu đại bên trong ưu tú nhất một cái. Ta đã là chí tôn thánh văn, có nắm chắc. Đi, chiếu cố hắn không có đi. Khi bọn hắn đi vào Ly Hỏa trước đại điện mặt thời điểm, Ly Hỏa Thánh chủ, các điện điện chủ, còn có rất nhiều trưởng lão và thân truyền đệ tử, đều đã chờ đợi nơi này. Khương Nghị, hắn không phải hẳn là nhốt tại trong địa lao sao? Làm sao tùy tiện đi ra? Mọi người nhìn thấy Khương Nghị, lập tức tức giận chất vấn Khương Hồng Võ. Đương nhiên, cố ý. Bọn hắn hôm nay chính là cho Khương Nghị đào hố, chờ lấy hắn tới nhảy vào. Ly Hỏa Thánh chủ nhếch miệng lên bôi đường cong, nhưng rất nhanh biến mất. Liền biết Khương Nghị tiểu tử này gánh không được thánh hỏa dụ hoặc. Khương Hồng Võ nói, ta đã cùng Vô Hồi Thánh địa nơi đó liên hệ, bọn hắn nguyện ý xin lỗi, thái độ phi thường thành khẩn. Xét thấy song phương đều là đồng minh thánh địa, ta cùng phó điện chủ Phạm Thiên Quân thương lượng về sau, đều cảm giác lấy đại cục làm trọng, trước coi Khương Nghị là thành tân khách đối đãi. Còn cụ thể xử trí như thế nào, chờ Vô Hồi Thánh địa ở đâu tới người đàm phán lại nói. Trước điện đám người tập thể nghẹn ngào, triệt để bó tay rồi. Vô Hồi Thánh địa nơi đó nói xin lỗi. Ngươi còn cùng Phạm Thiên Quân thương lượng. Mở mắt nói lời bịa đặt làm sao lại có thể nói tới như thế thông thuận tự nhiên. Hắn là thế nào làm đến tại bá khí cùng không biết xấu hổ ở giữa tự do chuyển đổi. Phạm Ngọc Thành đều có chút bội phục, coi như muốn chờ đợi xử trí, cũng không thể đưa đến loại trường hợp này. Khương Hồng Võ nói, Khương Nghị ngưỡng mộ Hoàng Kim Sư tộc phong thái, đặc biệt đến tiếp. Ta muốn Hoàng Kim Sư Vương cũng không để ý đi. Hoàng Kim Sư Vương thanh em ủ ủ, uy thế bức nhân, ta mặc dù tại phía xa trấn Nam Yêu Quốc, cũng từng nghe nói Khương Nghị thanh danh. Dìm nước hoang mã nguyên, trêu đến người người oán trách. Vĩnh Hằng Thánh Sơn cưỡng đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh, còn đồ hồn thiên thánh địa toàn bộ đệ tử. Giết Huyền Nguyệt Hoàng Triều 8 vị thiên tiêu. Sức một mình, cho thánh địa hai chữ bôi lên huyết sắc, thật sự là khó được nhân kiệt. Khương Nghị cười nhạt nói, quá khen. Hoàng Kim Sư Vương hừ lạnh, đã ngươi đều tới, cũng đừng chỉ là nhìn xem, có hứng thú hay không cùng ta hải tử tỉ thí một trận. Ly Hỏa Thánh Chủ cố ý biểu hiện ra do dự thần sắc, sư vương, Khương Nghị sát tính quá nặng, thủ đoạn lại tàn nhẫn, không thích hợp loại trường hợp này. Hoàng Kim sư vương lại nói, sát tính nặng mới tốt. Chúng ta yêu quốc cho tới bây giờ liền không có diễn võ loại sự tình này, đều là lên đài chém giết, không chết không phế không rời khỏi sàn diễn. Thế nào, Khương Nghị, ngươi có dám hay không? Khương Nghị ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, thánh địa là tỉnh thổ, ta lại là khách nhân, không tiện ở chỗ này chém giết. Vạn nhất làm bị thương người nào, hủy hoa hoa thảo thảo, coi như không xong. Đám người khỏe mắt run rẩy, thật đúng là có cha nó tất có con hắn. Hoàng Kim Sư Vương lại nói, nếu như nơi này không thả ra, chúng ta đến thánh địa bên ngoài, nơi đó khoáng đạt, tùy tiện áo. Như thế nào? Chúng ta lần đầu gặp mặt, liền chém chém giết giết, không tốt lắm đâu. Khương Nghị cố ý liếc mắt Ly Hỏa Thánh Chủ bên cạnh tượng đá đỏ bừng, rung động mãnh liệt ánh lửa, bên trong giống như là có đồ vật gì tại táo bạo va chạm, lúc nào cũng có thể xông ra tới. Trong khí hải Chu Tức Linh Nguyên bước lên tiếng gáy to, giống như đã cảm nhận được cái kia cỗ thánh hỏa, không kịp chờ đợi muốn thôn phệ. Ly Hỏa Thánh Chủ nói, nếu song phương đều cố ý, cơ hội lại rất khó được, ta nhìn như vậy đi, các ngươi liền đến bên ngoài so một trận. Ta làm chủ nhân, cũng xuất ra kiện đồ vật, cho hai vị khách nhân trợ trợ hứng. Khương Hồng Võ rất phối hợp mà nói, thuần dương chính thiên hỏa cũng không phải phổ thông thánh hỏa, Ly Hỏa Thánh Chủ đều như thế khẳng khái, Khương Nghị, có muốn hay không thử một chút? Khương Nghị đối với Ly Hỏa Thánh Chủ nói, ta thắng, thuần dương chính thiên hỏa về ta. Chỉ cần ngươi có thể thắng, liền về ngươi. Nếu dạng này, vậy ta liền đều xấu. Tại một phen dối trá khách sáo về sau, song phương rất tự nhiên phối hợp với lẫn nhau diễn xong đùa giỡn. Nhưng là, khi Hoàng Kim Ấu Sư từ sư vương thân thể cao lớn phía sau đi ra thời điểm, Ly Hỏa Thánh Chủ bọn người lộ ra dáng tươi cười, mà Khương Hồng Võ sắc mặt của bọn hắn lại trở nên cực kỳ khó coi. Trước đó hay là chừng 10 thước Ấu Sư, ngắn ngủi 3 ngày vậy mà bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi dài hơn 2 mét, trở nên càng uy vũ càng thần tuấn, cũng càng khổng lồ. Hai cái đầu ở giữa khối kia cục thịt hoàn toàn dài đi ra, biến thành vàng nóng ánh đầu. Khí thế mạnh hơn, cảnh giới cũng đột phá. Khương Hồng Võ bỗng nhiên đứng dậy, mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, nó làm sao mọc ra 3 cái đầu, cảnh giới hay là linh hồn cảnh nhị trọng thiên. Chương 672, Tam Đầu Kim Sư. Đều thất thần làm gì, còn cần đặc biệt giới thiệu sao? Ly Hỏa Thánh Chủ cười lạnh, muốn ta thuần dương chính thiên hỏa, ngươi phải dùng mệnh đến đổi. Các ngươi dở trò lừa bịp. Khương Uyển Nhi giận dữ mắng mỏ. Hoàng Kim Sư Tử đột nhiên toát ra cái đầu thứ 3, khẳng định là bởi vì ăn phi thường chân quý bảo dược. Ly Hỏa Thánh Chủ như thế khẳng khái, cũng có thể là cùng Hoàng Kim Sư Vương làm ước định, muốn giết Khương Nghị. Yến Khinh Vũ tức giận, đám người này quá ghê tởm, một cái thánh địa chi chủ, một hoàng tộc yêu vương, vậy mà liên thủ lại tính toán cái mười mấy tuổi hải tử. Phạm Ngọc Thành thưởng thức bọn hắn kinh ngạc bộ dáng, tâm tình thật tốt. Để cho các ngươi cuồng, để cho các ngươi phách lối, hiện tại sợ hãi. Khương Hồng Võ trầm giọng nói, cảnh giới của nó là nhị trọng thiên, công bằng sao? Ly Hỏa Thánh Chủ liếc mắt Khương Nghị, thản nhiên nói, Khương Nghị đạt được vĩnh hằng chi linh, hẳn là chí tôn thánh văn, nếu như cùng cảnh giới luận bản, đối với người khác liền không công bằng. Phạm Ngọc Thành cũng nói, Khương Nghị là chí tôn thánh văn, Hoàng Kim Sư Tử cao hơn nhất trọng thiên, thực lực vừa vặn sẽ xứng đôi. Khương Hồng Võ nắm chặt nắm đấm, Hoàng Kim Sư Tử huyết mạch, đủ để có thể so với chí tôn thánh văn. Phạm Ngọc Thành ha ha cười khẽ, hay là kém chút. Nhà các ngươi Khương Nghị muốn càng mạnh. Khương Hồng Võ lại chất vấn Hoàng Kim Sư Vương, lấy mạnh lấn yếu, đây chính là hoàng tộc diễn xuất. Ai mạnh ai yếu, muốn chờ đánh xong lại định. Đây là con ta cùng Khương Nghị ở giữa quyết đấu, người khác không có quyền can thiệp. Khương Nghị, ngươi còn dám hay không rồi? Hoàng Kim Sư Vương nói xong, còn cố ý mắt nhìn thiêu đốt tượng đá. Ca ca, chúng ta không đánh. Khương Uyển Nhi tranh thủ thời gian khuyên Khương Nghị, linh hồn cảnh mỗi tầng thiên tri ở giữa chênh lệch phi thường to lớn. Trừ phi linh văn khác biệt rất lớn, nếu không không có khả năng vượt cấp khiêu chiến, huống chi hay là Hoàng Kim Sư Tử dạng này siêu cường yêu thú. Khương Hồng Võ cũng nhắc nhở Khương Nghị, coi chừng bị lừa. Đối mặt Hoàng Kim Sư Tử dạng này dị thú, cùng cảnh giới hợp lại đều có thể có lo lắng, huống chi hay là vượt cấp. Khương Nghị cùng Tam Đầu Kim Sư nhìn nhau. Nó đều có mặt khiêu chiến, ta có cái gì không dám nhận. Tam Đầu Kim Sư cao ngạo ngẩng đầu lên, thanh âm ủ ủ, uy thế bức nhân, tốt. Ta không chiếm ngươi tiện nghi. Để cho ngươi 3 chiêu, trong vòng 3 chiêu, ta không hoàn thủ. 3 chiêu đằng sau, sinh tử mỗi người dựa vào thực lực, như thế nào? Khương Nghị đối với Ly Hỏa Thánh Chủ nói, trước tiên đem tượng đá cho ta phụ thân đảm bảo, miễn cho ta thắng, các ngươi chơi xấu. Trước cho hắn, Ly Hỏa Thánh Chủ rất sảng khoái. Đầu này Kim Sư là Hoàng Kim Sư Vương mạnh nhất truyền nhân, lại lấy được Thái Sơ mệnh hồn đan kích phát huyết mạch, cùng cảnh giới đều có thể áp chế Khương Nghị, huống chi cao hơn nhất trọng thiên. Ly Hỏa Thánh Địa phía trước. Ca ca, hảo hảo lợi dụng ba chiêu cơ hội. Khương Uyển Nhi thay Khương Nghị cổ động nhi, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng là phía trước ba chiêu là mấu chốt. Khương Hồng Võ bọn hắn thần sắc nghiêm trọng, hay là rất muốn ngăn cản, nhưng Khương Nghị không phải hài tử bình thường, nếu tiếp chiến, hẳn là sẽ có tính toán của mình. Khương Nghị cùng Tam Đầu Sư Tử kéo ra cự ly 100 mét, yên lặng kích ra trong hai tay chạy xuôi chiến trụ năng lượng. Kinh phong cuốn qua hoang dã, đổ lấy ngang eo bụi cỏ, cũng giơ lên Khương Nghị tóc ngắn. Gầy gò gương mặt lanh tuấn kiên nghị, ánh mắt sắc bén như đao, áo bào phần phật, phát họa ra chiến mâu giống như thon dài dáng người. Tam Đầu Sư Tử lay động hùng tráng thân thể, phát ra gào trầm thấp, cứng rắn lợi chảo giữ chặt đại địa, tản mát ra kinh hồn nhiếp phách khí thế cường đại. Đừng nói là loài người, liền xem như yêu thú, đứng tại trước mặt nó cũng nhịn không được phải quỳ lạy. Đây chính là bẩm sinh vương giả khí thế. Ly Hỏa Thánh Chủ đi đến phía trước, tự mình tuyên cáo, phía trước 100 dặm hoang dã đều là các ngươi chiến trường, hiện tại. Bắt đầu. Ly Hỏa Thánh Địa phía trước tụ tập mấy ngàn người, cùng kêu lên hô to, cảm xúc kích động, không kịp chờ đợi muốn nhìn Hoàng Kim Sư Tử ngược sát Khương Nghị. Bọn hắn là luyện đan thánh địa, không quen chém giết, không phải Khương Hồng Võ đám người này đối thủ, vậy thì mời cái hung tàn hơn yêu thú. Cái này gọi lấy ác chế ác, lấy bạo chế bạo. Khương Nghị đột nhiên nói, ngươi không cần để cho ta ba chiêu, miễn cho cuối cùng các ngươi không nhận nợ. Ngươi nói cái gì? Tam Đầu Sư Tử con mắt đột nhiên lăng lệ. Khương Nghị đưa tay khiêu chiến, ta nói, công bằng quyết chiến, không có nhường chiêu. Hắn nói cái gì? Khương Uyển Nhi bọn hắn không hiểu thấu, không để cho. Vậy còn có cái gì phần thắng? Nghị Nhi, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Yến Tranh bọn hắn nghiêm túc nhắc nhở. Giống. Hoàng Kim Quang mang bao phủ hoang dã, Tam Đầu Sư Tử bổ nhào tới, khí thế tăng vọt, cực kỳ cường đại, ba cái đầu tề khiếu, sóng âm cuồn cuộn, giống động hoang dã. Khương Uyển Nhi bọn người kinh hô, Ly Hỏa Thánh Địa các đệ tử hít vào khí lạnh, nhìn xem liền rất uy mãnh, đột nhiên buộc phát càng là doa người. Hoàng Kim Sư Tử chợt vỗ phi nước đại, mặt đất cũng nứt ra, Hoàng Kim chảo con phảng phất nặng đến vạn tấn, ù ù châm đủ, hào quang màu vàng nương theo lấy huyết sát chi khí, thổi quyển hoang dã mấy vạn mét. Cắt bay đá chạy, bụi cỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mạn vũ trời cao. Cuồng bạo, uy mãnh, rung động. Khương Nghị toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ Thái Dương chiến ý, hét dài một tiếng, nhấc lên mãnh liệt kim viêm thánh hỏa, đối diện va chạm đập vào mặt kim quang ôn tồn chiều. Ầm ầm. Mặt đất băng liệt, bụi cỏ hóa thành bột mịn, lít nha lít nhít hòn đá như mưa bay lên. Khương Nghị cường thế phá tan mãnh liệt thanh triều, xuyên thủng kim quang, cùng khổng lồ Hoàng Kim Sư Tử đối diện chạm vào nhau. Giống. Hoàng Kim Sư Tử cùng dã, tóc mai bay lên, răng nanh ung tùm, vung lên tối say giống như móng vuốt màu vàng, rung động cường quang, sẽ rách ra rung động uy thế, hung hăng đánh phía Khương Nghị. Một kích này, phảng phất có thể đập nát núi đá. Khương Nghị phi nước đại bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, tay phải hóa thành chu tước lợi trảo. Trong một chớp mắt, chu tước huyết khí trùng kích, chiến trụ năng lượng thiêu đốt, lực lượng tăng vọt đến 700.000 cân. Keng. Sát na va chạm giống như là hai kiện tuyệt thế trọng chú ý cuồng bạo hoanh đến cùng một chỗ, vậy mà nổ lên hỏa tinh. Trong một chớp mắt, chói tai sóng âm khuấy động mấy vạn mét hoang dã. Vô số người vội vàng không kịp chuẩn bị, ôm đầu kêu thảm. Quang chiều chỗ sâu, Khương Nghị duy trì trùng thiên tư thế, vớt phải hùng hàng hướng lên bốc lên. Hoàng Kim Sư Tử thì vớt phải run rẩy. Đồng nhiên quăng đứng lên, liên lụy phía bên phải chi trước, cho đến phía bên phải thân thể, đều đã mất đi khống chế. Thời gian phảng phất dừng lại. Khương Hồng Võ bọn người đều biến sắc, sáng rực ánh mắt rõ rõ ràng ràng nhìn thấy màn này. A, Khương Nghị cuồng hống, lợi chảo cắt ra Hoàng Kim Sư Tử vớt phải, lực lượng kinh khủng đem nó toàn bộ nhấc lên. Hoàng Kim Sư Tử gào lên đau đớn bốc lên, trung điệp đập xuống đất, trượt ra xa mấy chục mét. Khương Nghị dưới chân liệt diễm oanh minh, không đợi rơi xuống liền đằng không mà lên. Xông về Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử sau khi rơi xuống đất bỗng nhiên bước lên đứng dậy, kim quang cuồn cuộn, cơ bắp căng cứng, lập tức liền muốn khởi xướng phản kích. Nhưng là, Khương Nghị vừa vặn rơi xuống trên lưng của hắn, hai tay khoanh, hung hăng đánh phía ở giữa cái đầu kia. Giống. Hoàng Kim Sư Tử mãnh liệt lay động thân thể, tả hữu hai cái đầu cùng nộ gào thét, tiếng như chiều dâng, bao phủ Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân chiến y rìa run rẩy, kịch liệt lấp lóe sau trực tiếp tán loạn. Nhưng Khương Nghị giao nhau lợi chảo hay là hung hăng đánh vào trên cái đầu kia. Huyết nhục văng tung tóe. Đầu tại chỗ cúi xuống dưới, lại bị tươi sống xé mở hơn phân nửa. Khương Nghị chật vật bước lên, bị khủng bố thanh triều tung bay vài trăm mét, sau khi hạ xuống khí huyết sôi trào, một búng máu kém chút phun ra ngoài. Ly Hỏa Thánh Chủ đám người biểu lộ toàn bộ cứng ở trên mặt, khó có thể tin nhìn xem hoàng kim sư tử viên kia bị xé mở đầu. Cái này sao có thể, vừa mới bắt đầu liền bị thương tổn tới. Khương Uyển Nhi các nàng giật mình che miệng nhỏ, ca ca vậy mà có thể vén lui hoàng kim sư tử, còn có thể làm bị thương nó. Trên lệnh cảnh giới đâu? Không tồn tại sao? Ngươi đang làm gì? Hoàng kim sư vương giận dữ mắng mỏ tam đầu kim sư, đây là chém giết, ai bảo ngươi đang chơi? Quả nhiên rất mạnh, là ta coi thường ngươi. Tam đầu sư tử gầm thét, huyết mạch lực lượng tại toàn thân cuồn cuộn, toàn thân lông tóc đều trở nên cứng rắn, ở giữa cái đầu kia vết thương vậy mà cấp tốc khép lại, từ từ dơ lên, miệng đầy răng nanh, trong hai mắt kim quang như sấm. Chớ cho mình kiếm cớ. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, ta hôm nay không để ý chém ngươi hai cái đầu, nấu canh uống. Khương Nghị xóa đi khỏe miệng máu tươi, một lần nữa ngưng tụ lại Thái Dương chiến y. Chương 673, cùng chiến tại giã, 1. Giống. Muốn chết. Hoàng kim sư tử nổi giận, ba cái đầu quang mang tăng vọt, giống như là ba viên mặt trời nhỏ đồng dạng. Ba cỗ triều dân phun ra ngoài, hóa thành ba đạo cỡ lớn kim châu, chói lọi không gì sánh được, năng lượng bạo động, những nơi đi qua, mặt đất đều thành phiến băng liệt, hình thành rộng hơn 10 thước vết tích. Thái Dương Thánh Quyền. Khương Nghị sôi trào lên hừng hực thánh viêm, trùng thiên cuồn cuộn, mãnh liệt cuồn cuộn, hóa thành ba viên kiêu dương. Thánh viêm bên trong đặc biệt Thái Dương tinh hỏa cùng không trung mặt trời sinh ra vi diệu cảm ứng, giống như là vòng xoáy, tiếp dẫn lấy đẩy trời Thái Dương chi lực. Xa xa nhìn sang, vô tận bầu trời đều nổi lên gợn sóng. Đó là cái gì võ pháp? Kỳ dị cảnh tượng để vô số người động dung, vậy mà rõ ràng nhìn thấy không trung mặt trời vẩy xuống quang huy, vượt qua không gian thời gian gông cùng xiềng xích, cùng Khương Nghị thả ra ba vầng mặt trời cộng minh. Ba đạo kim châu hoành hành hoang dã, ba viên kiêu dương từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Hào quang màu vàng bao phủ thiên địa, năng lượng kinh khủng khuấy động hoang dã. Cắt bay đá chạy, tràng diện rung động. Khác biệt cảnh giới hai cố năng lượng vậy mà lẫn nhau hủy diệt, ai cũng không thể đột phá ai. Bất quá, bởi vì cảnh giới ưu thế, kim châu uy năng hơn một chút, cho nên bạo tạc hình thành năng lượng cuồng chiều hướng về Khương Nghị lao vút tới. Những nơi đi qua, mặt đất sụp đổ, vết nứt lan tràn, đá vụn như mưa. Khương Nghị ngưng tụ hai cánh, tật tốc bay ngược. Rầm rầm rầm. Hoàng kim sư tử theo năng lượng phi nước đại, ba đầu tề khiếu, phun ra cường quang hóa thành ba đạo lợi kiếm, mỗi cái đều đạt tới chừng 10 thước, toàn thân kim quang, giống như thần binh, dũng động kim sư huyết mạch chi lực, sáng chói vô địch, chém về phía Khương Nghị. Khương Nghị chiếu nghiêng trời cao, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng là, ba đạo lợi kiếm cùng kim sư ý thức tương thông, phảng phất nó hóa thân, hoành kích trời cao, kịch liệt phách chạm. Khương Nghị trùng thiên hơn 500 mét, đột nhiên lao xuống, hai tay hướng về sau mở rộng, huyết nhục hài cốt vặn mèo, hóa thành chân chính chu tức dược. Siêu siêu siêu. Ba thanh lợi kiếm ngút trời mà đến, chém ra không gian, thiêu đốt lên liệt liệt kim quang, thẳng đến Khương Nghị. Khương Nghị tật tốc lao xuống, chu tước dược bao quanh mặt trời văn ấn, dũng động chiến trụ chi lực, cuồng kích trời cao. Rầm rầm rầm. Kịch liệt bạo tạc, hoang loạn trời cao. Khương Nghị lại lần nữa bị đánh lui, hỗn loạn bốc lên, nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, hắn lại còn là lông tóc không tổn hao gì. Ly Hỏa Thánh chủ mày nhíu lại gấp, nói đùa cái gì, Khương Nghị không phải nhất trọng thiên sao? Hoàng Kim Sư Tử không phải yêu vương cấp bậc sao? Hoàng Kim Sư Vương ngóng nhìn trời cao, phi thường ngoài ý muốn Khương Nghị thực lực. Ca ca Khương Uyển Nhi trừng to mắt, khó có thể tin. Ca ca vậy mà mạnh tới mức này sao? Trách không được có thể tại Tây Bộ Thánh địa đại triển thần uy. Khương Nghị ở trên không tháo chạy hơn 100 mét mới khó khăn lắm giữ vững thân thể, không có một khắc đình chỉ, liệt diễm tại toàn thân cuồn cuộn, hóa thành hơn ngàn đạo hỏa tinh, phô thiên cái địa đánh phía đã nhào tới Hoàng Kim Sư Tử. Ý thức bị thương, thú quyền không có khả năng phóng thích, chỉ có thể mượn nhờ hỏa tinh quấy nhiễu. Hỏa tinh như mưa, tật tốc xoay chuyển, bao quanh bạo tạc giống như uy lực, che mất Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử dục hỏa gào thét, giống như sắt thép đổ bê tông thân thể tùy tiện gánh vác loại thế công này, đầu của hắn mãnh liệt lay động. Toàn thân huyết khí cuồn cuộn, từng luồng huyết mạch chi khí trùng kích đầu lâu, ngay sau đó ba đầu tề khiếu, có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy chín cỗ gợn sóng màu vàng vọt lên, giống như là ba cỗ triều cường, chấn động đến thiên địa vanh minh. Đây là Hoàng Kim sư tộc truyền thừa chi thuật, là chân chính ý nghĩa sư hống công pháp, thiên hạ âm ba công thế phần lớn diễn biến ở đây, mạnh nhất cựu đầu sư hống thậm chí có thể khiêu chiến tiếng long âm. Gánh chịu lấy huyết mạch chi lực sóng âm khuấy động trời cao, đại địa băng liệt, vạn cỏ chém chết, cảnh tượng dọa người. Thanh triều chỉ lên trời pháp phối, ba cô giao hòa, uy thế liên tiếp tăng vọt gấp ba. Xa xa nhìn lại, vậy mà tạo thành khổng lồ hùng sư hình dáng, lớn đến mấy trăm mét, phảng phất có được thượng cổ sư vương phong thái. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời đều giống như sôi trào. Khương Nghị lợi dụng hỏa tinh quấy nhiều hơi dây thời gian, triệt để hóa thân Chu Tước yêu thể, kích phát ra huyết hải bản thân, thực lực cưỡng ép tăng vọt gấp đôi. Đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao đống nhiên hướng về phía trước nhảy lên, tại nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên ở giữa kịch liệt ba động. Một tiếng gáy to, âm thanh đoạn trời cao. Chu Tước chi khí tràn ngập. Khương Nghị người khoác Thái Dương chiến y liễu, hai cánh mở ra trời cao. Ầm ầm. Bầu trời sôi trào kịch liệt cuồn cuộn, hoàn toàn lâm vào bạo động. Tại đầy trời kim quang thanh triều bên trong, Khương Nghị hóa thân Chu Tước xé rách hết thảy, giống như là rạch ra biển động, rạch ra màn trời. Rung động cảnh tượng, rung động toàn trường. Khương Nghị toàn thân căng cứng, thôi động linh lực, thiêu đốt huyết khí, thực lực khống chế kịch liệt lấp lóe Thái Dương chiến y liễu ngắn ngủi mấy hơi qua đi, Khương Nghị xuyên thủng 300 mét chiều dâng, Thái Dương chiến y liễu sụp đổ. Khương Nghị ngang nhiên xông ra sóng âm chiều cường. Hai cánh căng cứng thẳng đến Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử hơi biến sắc mặt, nhưng toàn thân huyết khí lần nữa bốc lên, hướng phía Khương Nghị phát ra táo bạo gào thét. Kim quang từ toàn thân cuồn cuộn, nương theo lấy mãnh liệt huyết khí, hướng về Khương Nghị bỗng nhiên đập tới. Kim quang bạo động, huyết khí lượn lờ, vậy mà hóa thành một đầu sư tử con. Sinh động như thật, chân thực lại mạnh mẽ. Vô Úy Sư Vương thuật. Đây cũng là huyết mạch truyền thừa chi thuật. Hoàng Kim Sư tộc bẩm sinh đều sẽ nương theo một cái truyền thừa bí thuật, từ cái đầu thứ hai bắt đầu, mỗi mọc ra một viên, sẽ còn thêm một cái bí thuật. Những bí thuật này đều cực kỳ cường đại, là bọn hắn tranh hùng yêu tộc, bảo vệ huyết mạch địa vị cường đại ỷ vào. Vô Úy Sư Vương thuật chính là cái thứ hai bí thuật, có thể rời núi lấp biển, có thể gào thét mưa gió, đáng kinh ngạc nhiễu cửu thiên lôi điện. Sư tử con trùng thiên gầm thét, một cỗ uy thế kinh người tràn ngập hoang dã mấy vạn mét, ngay sau đó đại địa triệt để sụp đổ, đá vụn bắn tung trời. Thân thể nho nhỏ, lại phảng phất yêu vương đi tuần, uy năng đáng sợ không gì sánh được. Giết! Khương Nghị tiếng gáy to, căng cứng hai cánh sát na phóng thích, kinh khủng xé rách uy thế thẳng đến sư tử con. Chu Tước Bác Thiên thuật, Vô Úy Sư Vương thuật, hai đại yêu tộc bí thuật chính diện giao phong. Mặc dù Khương Nghị cảnh giới hơi thua, nhưng lại uy thế rõ ràng càng mạnh. Một cỗ mãnh liệt bạo tạc, quần quận thiên địa, phương viên hơn trăm dặm hoang dã đều rõ ràng cảm nhận được. Nhấc lên mãnh liệt cuồng phong hòa với đáng sợ năng lượng tàn phá bừa bãi bát phương. Khương Hồng Võ bọn người tập thể hướng về phía trước, thay Khương Nguyễn Nhi các loại hậu bối kháng trụ. Nhưng là, bọn hắn sắc mặt đều trở nên chấn kinh, ngay cả Hoàng Kim Sư Vương cũng vì đó động dung. Kinh khủng bạo tạc quần quận không ngừng, Khương Nghị cùng Hoàng Kim Sư Tử đều bị vén thối lui đến ngoài ngàn mét. Khương Nghị khí huyết sôi trào, nhưng không có thụ thường, hắn mãnh liệt run run thân thể, lông vũ giống như sắt thép, kim quang lấp loé. Một tiếng gáy to, hai cánh chấn kích, lần nữa thẳng hướng Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử chấn kinh, nhưng cũng kích thích lên cường đại chiến ý ba đầu tề khiếu, chiến ý cuồn cuộn, lợi trảo đạp tan mặt đất, ngang nhiên nên kích Khương Nghị. Mặt trời chói chang trên không, tiếng gió hú hoang dã. Thảo Nguyên Minh ngông triệt để lâm vào hỗn loạn. Sư hống rung trời, tức minh đoạt không, chấn động đến vô số người đau đầu muốn nức, linh hồn nhói nhói. Khương Nghị đại chiến tam đầu kim sư, từ Ly Hỏa Thánh địa phía trước giết tới Thảo Nguyên chỗ sâu. Những nơi đi qua, mặt đất băng liệt, cỏ cây chôn vùi, bụi thổ kim ánh sáng quần quận không ngừng. Khương Hồng Võ bọn hắn mang người theo sát, ai cũng không nghĩ tới sẽ thấy dạng này một trận đặc sắc chém giết. Hoàng Kim Sư Tử cường đại, trong dự liệu. Khương Nghị cường đại, vượt quá tưởng tượng. Một trận vượt qua cảnh giới ác chiến, vậy mà đánh thành thế lực ngang nhau. Chương 674, cuồng chiến tại dã 2. Hống hống hống. Hoàng Kim Sư Tử liên tiếp gào thét, sóng âm liên tục không ngừng, có hình có chất. Có thể thấy rõ ràng gợn sóng màu vàng giống như là biển gầm mênh mông phập phồng, phô thiên cái địa, giống như sóng lớn vô bờ. Khương Nghị kích phát bản thân, mượn dẫn Thái Dương chi lực, bảo trì Thái Dương chiến ý, chính diện ngạnh kháng Hoàng Kim Sư Tử. Kéo dài đụng nhau, mãnh liệt chém giết. Trang diện tàn bạo lại huyết tính. Bọn hắn tung hoành trùng sát, không ngừng biến đổi chiến trường. Phía trước có phiến chập trùng sân lĩnh, hai người liên chiến qua đi, mảng lớn núi đá chia 5 x 7, tại thanh triều bên dưới vỡ nát. Tại trong liệt diệm hóa thành nham tương. Đại lượng hoang dã manh thú hốt hoảng chạy trốn, đều không chịu nổi cái này hai đầu manh thú huyết mạch khí thế. Ly Hỏa Thánh địa các đệ tử nhìn trận mắt hốt mồm, trách không được Khương Nghị phách lối cường thế, trách không được có thể tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn cưỡng đoạt Vĩnh Hằng chi linh, ngắn ngủi mấy năm mà thôi, hắn vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. Khương Nghị chỉ là gượng trống, hắn chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống hạ phong. Đúng, Khương Nghị sắp không chịu đựng nổi nữa. Hắn sao có thể là yêu vương huyết mạch đối thủ? Phạm Ngọc Thành bọn hắn khẩn trương chú ý, đều suy đoán Khương Nghị là vận dụng một loại nào đó cấm thuật, cưỡng ép tăng lên thực lực. Loại cấm thuật này mặc dù cường đại, nhưng thường thường tiếp tục thời gian rất ngắn. Chỉ cần thời gian vừa đến, Khương Nghị thua không nghi ngờ. Keng. Hoàng Kim Sư Tử bạo khởi lợi trảo quấn quanh lấy quang mang màu vàng, cùng Khương Nghị lao xuống lợi trảo đối diện va chạm, bộc phát ra như lôi đỉnh tiếng vang. Cùng lúc đó, toàn thân nó kim quang cuồn cuộn, sôi trào như sấm chiều, ngưng tụ thành tráng kiện kim tiên, số lượng kinh người, quét ngang trời cao. Khương Nghị ngạnh kháng cự trào đồng thời, sau lưng cũng là liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ ra khổng lồ vòng sáng, bên trong xô ra tám đạo trọng quyền. Ầm ầm. Mãnh liệt bạo tạc chấn thiên động địa, thánh viêm kim quang cuồng liệt cuồn cuộn. Khương Nghị lực lượng mạnh hơn, Thương Nhật băng quyền cuồng hơn. Hoàng Kim Sư Tử chật vật tháo chạy. Khương Nghị sát ý lạnh thấu xương, thẳng tắp bổ nhào, tráng kiện lợi chảo vạch ra đáng sợ vết tích, thẳng đến Hoàng Kim Sư Tử đầu. Hoàng Kim Sư Tử không đợi giữ vương thân thể liền mãnh liệt gào thét, sư hống sóng âm lại nổi lên. Khương Nghị vô cánh, cưỡng ép tránh lui. Không thể không thừa nhận, Hoàng Kim Sư Tử sư hống sóng âm xác thực đáng sợ, mà lại huyết mạch càng mạnh, thả ra uy lực càng mạnh. Hống hống hống. Hoàng Kim Sư Tử giận không kèm được, tiếng giống liên tiếp dâng lên, liên miên bất tuyệt, nương theo lấy huyết mạch chi khí, sôi trào bầu trời. Khương Nghị tật tốc lao vùn vụt, thẳng tới ngàn mét không trung. Giờ khắc này, trong huyết hải bản thân vậy mà bắt đầu suy yếu, toàn thân huyết khí cũng sẽ không tiếp tục táo bạo như vậy. Bát Cấm Thánh Thiên Quyết có thời gian hạn chế. Khương Nghị trong lòng run lên, quả quyết kích phát ra huyết mạch chi lực, cường thế trùng kích huyết hải, một lần cuối cùng kích thích bản thân. Hoàng Kim Sư Tử ở phía dưới cuồng hống, sóng âm cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Nó chưa từng có gặp được khó như vậy quân đối thủ, hay là thấp nó nhất trọng thiên, đây quả thực là sỉ nhục. Ba đầu tê khiếu, thanh triều mạnh hơn, kim quang vô biên, sôi trào bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, vùng thế giới kia giống như là biến thành kinh khủng cối xay thịt, có thể xé nát hết thảy. Khương Nghị toàn thân hỏa vũ run rẩy, trọi cứng lấy sóng âm tập kích. Hắn vô cánh tiếng gáy to, kích thích bản thân, kích ra kim hoàng chi huyết, nhấc lên quần quần thánh hỏa, ở trên không quần quần, ngưng tụ thành mãnh liệt biển lửa. Biển lửa chỗ sâu, có bắt mắt huyết quang đang lóe lên, xen lẫn thành phức tạp đổ trận. Hoàng Kim Sư Tử mặc dù không biết Khương Nghị đang làm gì, nhưng đã nhận ra áp bách mãnh liệt, mà còn chờ đến bây giờ mới thả ra chiêu thức, khẳng định sẽ phi thường cường đại. Hắn quả quyết kích phát huyết mạch lực lượng, trùng kích hoàn toàn mới truyền thừa bí thuật. Tịch Diệt Thánh Chú. Đây là cái đầu thứ ba thức tỉnh nương theo tân truyền nhận, vừa mới linh ngộ, còn không có thi triển qua. Vừa vặn cái kia Khương Nghị thử một chút uy lực. Ầm ầm. Hoàng Kim Sư Tử toàn thân kim quang sôi trào, vậy mà như là ngọn lửa cuồn cuộn. Ngay sau đó, ba cái đầu cái chán bộ vị sụp ra máu tươi, phát ra nước xương thanh âm. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống. Một cỗ không cách nào nói rõ khí tức theo nó toàn thân tràn ngập, khuấy động hoang dã. Giang giác. Ba cái đầu ở giữa huyết thủy vẩy ra, đã nứt ra ba viên đấm máu con mắt. Hoàng Kim Sư Tử khí tức mãnh liệt đại biến, càng uy manh cường thế hơn, bộ dáng đều trở nên không gì sánh được uy nghiêm. Toàn thân sôi trào như lửa kim quang mãnh liệt ngưng tụ, hóa thành vô cùng to lớn hùng sư, cao tới 100 mét, hét giận dữ trời cao. Nó đang làm gì? Khương Uyển Nhi bọn hắn rõ ràng cảm nhận được đập vào mặt cường đại thú uy, uy thế như vậy thẩm thấu linh hồn, để bọn hắn không cầm được run rẩy. Tốt, tốt, tốt, tốt. Giết hắn. Phạm Ngọc Thành bọn hắn kích động lại chờ mong, đây cũng là cái thứ ba truyền thừa bí thuật, là dùng bọn chúng thái sơ mệnh hồn đan kích phát ra tới, lần này hẳn là có thể đánh giết Khương Nghị. Hống hống hống. Hoàng Kim Sư Tử gào thét đột nhiên trở nên thống khổ, ba viên con mắt vậy mà một lần nữa khép lại. Lấy năng lực của nó, còn chưa đủ lấy hoàn toàn khống chế tam nhãn đều mở. Nhưng là, Hoàng Kim Sư Tử cùng dã gầm thét, thiêu đốt huyết khí, lại nổi lên truyền thừa chi lực. Giang giác. Giang giác. Cái chán lần nữa nứt ra, máu tươi chảy xuôi, mở ra vết nước đỏ lòm, bên trong lật ra con mắt đáng sợ. Tịch Diệt Thánh Chú. Đưa ngươi trùng nhập luân hồi. Hoàng Kim Sư Tử gào thét như sấm, cưỡng ép phóng thích bí thuật. Trong một chớp mắt, chung quanh Kim Sư hư ảnh sụp đổ, nhấc lên năng lượng kinh người chiều dâng, ba đạo huyết quang nổ bắn ra trời cao, kéo lấy năng lượng cuồng chiều bắn dọi trời cao. Huyết quang trùng thiên, giống như là chiến mâu đồng dạng, bao quanh thảm liệt huyết sát chi khí, gánh chịu lấy một cỗ không cách nào nói rõ hủy diệt chi uy. Chu Tước, Quy Nguyên Thuật. Khương Nghị hai cánh chỉ lên trời, khống chế pháp trận màu máu quấy liệt diễm, ngang nhiên nên kích đáng sợ huyết quang. Đồ trận khổng lồ lại phức tạp, huyết quang càng giống là máu tươi đang lao nhanh, xa xa nhìn sang, cực kỳ giống một đầu huyết sắc thần điểu dục hỏa mà sinh. Tại lẫn nhau va chạm trong chốc lát, đồ trận đột nhiên diễn biến, vậy mà thật hóa thân thành huyết điểu, toàn thân huyết hồng, kim viêm đi theo. Trong chốc lát biến cố, phóng xuất ra một cỗ không cách nào nói rõ đáng sợ hung uy, khuấy động trời cao, hồi hộp hoang dã. Rầm rầm rầm. Tật tốc va chạm nhưng không có xuất hiện tưởng tượng năng lượng bạo động, mà là tại vô số người dưới ánh mắt khiếp sợ. Huyết điểu kéo lấy liệt diễm thôn phệ huyết quang, thôn phệ trùng thiên huyết sát chi khí cùng hào quang màu vàng. Hoa điểu tiếng gáy to, lăng không bước lên về sau, lại lần nữa lao xuống, thẳng hướng Hoàng Kim Sư Tử. Toàn trường kinh hô, khó có thể tin nhìn qua không trung, ngay cả Hoàng Kim Sư Vương đều thốt nhiên biến sắc. Huyết điểu lao xuống, thân thể tại kịch liệt bạo động, giống như là cái kinh khủng luyện lô, đang diễn biến lấy bên trong đáng sợ năng lượng. Vạn vật quy nguyên, huyết khí, sát khí, kim quang, đều biến thành nguyên thủy nhất năng lượng, sau đó trở thành nó chất dinh dưỡng. Uy thế càng mạnh, gần như gấp bội. Không, không, không có khả năng. Hoàng Kim Sư Tử gầm thét, cực lực muốn khống chế huyết chú, nhưng là đã hoàn toàn không cảm giác được bọn hắn tồn tại. Giết! Khương Nghị ở trên không toàn lực khống chế, ý thức cùng huyết điểu giao hòa, một tiếng gào rít, huyết điểu cùng phía sau quần quận thánh viêm toàn diện giao hòa, hóa thành vặn vẹo chu tức hư ảnh, ngang nhiên nhào về phía Hoàng Kim Sư Tử. Giờ khắc này, liền liền thiên địa ở giữa năng lượng đều nhận dẫn dắt, muốn dung nhập vào chu tức hư ảnh bên trong. Hoàng Kim Sư Tử con ngươi ngưng tụ, muốn trốn đã tới đã không kịp. Nhưng là, nó vẫn là không cách nào lý giải loại này đáng sợ võ pháp. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, nơi xa truyền đến uy nghiêm gầm thét, một cỗ sóng âm phách tuyệt thiên địa, khuấy động hoang dã, cưỡng ép làm vỡ nát lao xuống chu tức hư ảnh. Năng lượng bạo động, triệt để mất khống chế, bị thanh triều sinh sinh xua tan. Hoàng Kim Sư Vương đúng tay, nam viên đầu cao cao giơ lên, trong mắt kim quang như lôi điện, nhìn chằm chằm không trung Khương Nghị, ngươi tu luyện là cái gì võ pháp? Chương 675, anh hồn chiến hỏa. Ta chỉ là đáp ứng chém giết, không có đáp ứng muốn chia sẻ bí mật của ta. Khương Nghị duy trì yêu thể, người khoác thái dương chiến y, gọi hàng xa xa Ly Hỏa Thánh Chủ, người nào thắng? Ly Hỏa Thánh Chủ sắc mặt tái xanh, đây chính là hắn dùng thái sơ mệnh hồn đan đổi lấy kết quả. Khương Nghị làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Vượt cấp. Tại linh hồn cảnh vượt cấp. Coi như hắn là chí tôn thánh phẩm, có thể Hoàng Kim Sư Tử là sư vương tộc A, tổ tiên đã từng là thần tọa kỵ. Khương Nghị khiêu khích, nếu như Ly Hỏa Thánh Chủ còn không cách nào phán đoán, xin mời sư vương lui ra, ta tiếp tục. Hoàng Kim Sư Tử giận lên, gầm thét nếu lại chiến, lại bị Hoàng Kim Sư Vương ngăn lại. Khương Hồng Võ hướng về phía trước nói, các ngươi phát khởi khiêu chiến, các ngươi không tiếp thụ được kết quả. Một cái thánh địa tôn chủ, một hoàng tộc yêu vương, vậy mà thua không nổi. Hoàng Kim Sư Vương nói, chúng ta có thể nhận thua. Nhưng có một điều kiện, nói cho ta biết, ngươi chân thực linh văn. Nhận thua còn nói điều kiện. Khai nhãn giới. Nói cho ngươi cũng không sao, ta linh văn, phần thiên tước. Khương Nghị dương cánh, cố ý triển hiện trên người mặt trời đường vân. Phần thiên tước. Khương Nguyễn Nhi bọn hắn đều là lần thứ nhất biết Khương Nghị thú văn. Chúng ta nhận thua. Hoàng Kim Sư Vương không tiếp tục kiên trì. Con của nó biểu hiện rất tốt, phát huy ra nên có thực lực, là Khương Nghị mạnh quá ngoài ý muốn. Hắn võ pháp có gì đó quái lạ. Tam đầu Kim Sư phi thường không cam tâm. Chúng ta sẽ tra rõ ràng. Hoàng Kim Sư Vương có thể thừa nhận kết quả, nhưng sẽ không tiếp nhận kết quả này. Có thể kích phát tiềm lực võ pháp. Có thể vượt cấp khiêu chiến võ pháp. Nếu như nó có thể được đến, Sư Vương tộc tại Trấn Nam yêu quốc địa vị sẽ tăng lên rất nhiều. Ly Hỏa Thánh Chủ mọi loại không muốn, cũng không thể ngay trước mặt thánh địa trưởng lão các đệ tử chơi xấu. Thuần Dương chính thiên hỏa về ngươi. Phạm Ngọc Thành bọn hắn dùng sức 5 năm đấm, ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Trước đó lòng tin tràn đầy, cảm giác không có bất kỳ lo lắng gì, kết quả Khương Nghị vậy mà hung hăng quăng bọn hắn một bạt tai. Khương Nghị hất lên áo giáp, từ không trung rơi xuống, nhận lấy Khương Hồng Võ đưa tới tượng đá. Kaka, ngươi thật lợi hại. Khương Uyển Nhi kích động gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Quá ngoài ý muốn, thật bất khả tư nghị. Kaka vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, vượt cấp chấn áp Hoàng Kim Sư Tử. Mà lại, từ đầu đến cuối đều không có dùng Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Nhưng Kaka thi triển võ pháp khẳng định đều là thánh pháp phương diện, so Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Ngẫm lại năm đó ở Lang Gia Hoàng Triều, bởi vì một bộ thánh pháp, bọn hắn Khương gia suýt nữa diệt tộc. Ngắn ngủi mấy năm, Kaka vậy mà tu luyện tới càng nhiều càng mạnh thánh pháp. Khương Hồng Võ bọn hắn đều rất cảm khái, biết Khương Nghị rất mạnh mẽ. Không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này, đơn giản đều muốn vượt qua bọn hắn hiểu. Một trận chém giết, tại trong sự kích động bắt đầu, tại trong trầm mặc kết thúc. Trường lao các đệ tử lần lượt trở lại thánh địa, mặt ngoài đều không có ai nói cái gì, nhưng là trong lòng rung động thật lâu không tiêu tan. Bọn hắn hay là rất khó tiếp nhận kết quả, nhưng lại không thể không thừa nhận Khương Nghị nhanh nhẹn dũng mãnh. Thiên điên này hiện tại cứ như vậy, tương lai đâu? Thuần Dương chính thiên hỏa. Dùng ngươi tăng lên cảnh giới, có thể tăng cường linh văn. Hẳn là cũng có thể tăng cường ý thức đi. Khương Nghị trở lại sân nhỏ về sau, không kịp chờ đợi từ trong tượng đá dẫn xuất thuần dương chính thiên hỏa. Một cỗ chí cương chí liệt uy thế lập tức quét sạch đình viện, trùng kích cây cối hoa cỏ đều tại lay động. Cỗ uy thế này rất kỳ lạ, không phải manh thu dã man chi thế, cũng không phải băng sơn liệt địa cuồng bạo chi thế, mà là hoành tạo thiên quân bá liệt khí thế. Liệt diễm hiện lên màu đỏ như máu, kịch liệt cuồn cuộn. Mặc dù thoát ly tượng đá, hay là bày biện ra tượng đá hình dáng, nó tựa như là bất khuất chiến hồn, vĩnh hằng không tiêu tan. Thuần dương chi hỏa, anh hồn chiến hỏa. Chính thiên tên, bất diệt ý chí. Khương Nghị nhìn xem trước mặt bá liệt quần quận liệt diễm, nhớ tới đan hoàng lúc trước giới thiệu thiên hạ vạn hỏa thời điểm đối với thuần dương chính thiên hỏa giới thiệu. Thuần dương chính thiên hỏa thanh danh phi thường lớn, là phần tử hiếu chiến bọn họ cùng nhiệt ủng hộ thánh hỏa, nó thậm chí sẽ xuất hiện tại quân doanh quân kỳ bên trên, bị coi là tinh thần đồ đằng. Bởi vì thuần dương chính thiên hỏa là chiến hồn chi hỏa, ý chí chi hỏa. Nếu như ai may mắn đã thức tỉnh nó linh văn, liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh thế, càng ngày càng dũng mãnh, mà lại chiến ý càng mạnh, huyết tính càng đủ, uy lực của nó liền sẽ càng mạnh, thậm chí có khả năng cấp tốc thăng hoa, đạt tới càng mạnh phương diện, có được gần như vô hạn tiềm lực. Nhưng là, nếu như thức tỉnh nó nhân sinh mà nhát gan, gặp chuyện do dự, nó liền sẽ dần dần suy yếu, linh văn phẩm cấp đều sẽ từ thánh phẩm suy yếu thành lục phẩm, ngũ phẩm, thậm chí là triệt để dập tắt. Thuần dương chính thiên hỏa còn có cái thực vì người ta gọi là đặc điểm, chính là nó sẽ theo chủ nhân tử vong mà biến mất. Dù là chủ nhân tại sinh tử cảnh thất bại, triệt để hóa thân trở thành thuần dương chính thiên hỏa, hỏa diễm cũng sẽ lập tức dập tắt. Trừ phi có phương pháp đặc thù tiến hành bảo tồn. Khương Nghị lúc trước còn nói đùa đan hoàng, thuần dương chính thiên hỏa cùng hắn là tuyệt phối. Không nghĩ tới, ly hỏa thánh chủ vậy mà chắp tay đưa lên. Ta sẽ là ngươi kết cục tốt nhất. Khương Nghị vận chuyển đại diệu thiên kinh, tiếp dẫn thuần dương chính thiên hỏa nhập thể, bắt đầu luyện hóa hấp thu, dung nhập chu tức linh nguyên. Liệt diễm bá đạo, bành trướng lấy mãnh liệt huyết khí, tiến vào thân thể sau này trước đưa tới linh hồn cảm ứng, tiếp theo là bát hoang chiến trụ. Khương Nghị cảm giác linh hồn cấp tốc nóng hổi, giống như là muốn bốc cháy lên, có cỗ hào hùng đang cuộn trào, có cỗ nhiệt huyết tại cuộn cuộn, có cỗ chiến ý đang sôi trào. Bát hoang chiến trụ bên trong yên lặng chiến ý bắt đầu khôi phục, khuấy động ra bá đạo khí thế, trùng kích huyết nục, kích thích thần hồn, cũng gây nên tàn đao cộng minh. Chu tước linh nguyên dương cánh tiếng gáy to, mãnh liệt mà chân thực hung uy, khuấy động khí hải, trùng kích kinh mạch toàn thân. Ầm ầm. Trong sân, thuần dương chính thiên hỏa đột nhiên phát ra kịch liệt nổ vang, giống như là chiến hồn đang gầm thét, khuấy động đình viện, ngay sau đó phóng lên tận trời, chủ động va vào Khương Nghị thân thể. Nó giống như rất hài lòng Khương Nghị thân thể. Khương Nghị toàn thân căng cứng, cực lực khống chế trong thân thể cuồng hoan. Vận chuyển đại diệu thiên kinh tiếp tục luyện hóa thuần dương chính thiên hỏa. Trong khí hải sóng nhiệt cuồn cuộn, linh lực cuồn cuộn. Chu tước linh nguyên tắm rửa lấy đầy trời vẩy xuống huyết quang, kích động tiếng gây to. Từ hai cánh bắt đầu, rực rỡ màu vàng linh nguyên dần dần biến thành màu đỏ như máu, liên đối lấy cái chán linh văn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, từ đêm khuya đến sáng sớm. Khương Nghị xếp bằng ở trong đình viện, ngưng thần luyện hóa thuần dương chính thiên hỏa. Linh nguyên linh văn đầu tiên là hoàn toàn biến thành huyết sắc. Sau đó dần dần khôi phục lại màu vàng. Cái này quá trình khá dài, chính là hấp thu giao hòa quá trình. Ông. Trong cõi u minh một tiếng dị hưởng, Khương Nghị cảnh giới rảo bước tiến lên linh hồn cảnh nhị trọng thiên. Từ thân thể đến linh hồn lại đến linh nguyên, đều có toàn diện thuế biến. Bởi vì thuần dương chính thiên hỏa tán thành, trận này đột phá cùng giao hòa tiến hành rất thuận lợi. Nhưng là, thẳng đến Khương Nghị từ minh tưởng bên trong thức tỉnh, đan hoàng vẫn là không có đáp lại. Ý thức hải một lần nữa đốt sáng lên. Tất cả thú ấn cũng đều khôi phục quang trạch, chỉ là mong đợi thanh âm chưa từng xuất hiện. Vì cái gì còn không được? Khương Nghị cau mày, cố gắng nghĩ lại tình huống lúc đó. Mặc dù rất sợ đan hoàng thật xảy ra ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại hồn niệm có thể dưới đất tồn tại 30,000 năm, không có khả năng tùy tiện biến mất. Nhưng là đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 676, toàn điên rồi, 1. Luyện đan đại hội thiếp mời vẩy khắp hoang mã nguyên, các nơi thành chủ lần lượt khởi hành. Hoang mã nguyên chung quanh rất nhiều thế lực cũng đều lần lượt tiếp nhận mời. Vì hấp dẫn càng nhiều người tới chứng kiến, Ly Hỏa Thánh Địa còn đặc biệt biểu thị, luyện đan đại hội trong lúc đó, đan đỉnh điện điện chủ sẽ đích thân chọn lựa 30 vị ở đây nhân viên, vì bọn họ luyện chế chuyên môn đan dược. Tin tức gây nên hoành động, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chạy tới Ly Hỏa Thánh Địa. Luyện đan đại hội một ngày trước, mấy vạn tân khách tụ tập Ly Hỏa Thánh Địa, được an trí tại phía tây tân khách khu. Tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Có các thành thành chủ, cũng có các phương cường hùng, còn có rất nhiều nam bộ thế lực đại biểu, đều đang nghị luận Ly Hỏa Thánh Địa cục diện trước mắt. Đều theo sát ta, đừng tách rời. Phượng Bảo Nam theo Phượng Thành đội ngũ lại tới đây. Làm Hoang Mã Nguyên trước mắt đại thành đệ nhất, Phượng gia tự nhiên mà vậy nhận ưu đãi, ngay cả thánh địa đều an bài trưởng lão tự mình đến cùng đi ra chủ Phượng gia Phượng Lăng Tiêu. Khương Nghị đâu, làm sao không có tới? Tiêu Vô Song kéo Phượng Bảo Nam, nhàm chán nhìn xem phía trước náo nhiệt tràn diện. Hắn hẳn là giấu ở Diêm La Điện. Sẽ không tới loại trường hợp này. Chúng ta muốn hay không đi tìm hắn? Hay là đừng? Trường hợp không thích hợp. Không có hắn tại, luôn cảm thấy không có ý nghĩa. Tiêu Vô Song chú ý tới có 7 công tử ca ở phía xa dò xét nàng, còn chỉ trỏ, nàng lập tức lộ ra cái hung ác biểu lộ, kết quả đổi lấy đám người kia tùy ý thổi lên huýt sáo. Hắn tốt nhất đừng đến, tới cũng không phải là có ý tứ không có ý nghĩa chuyện. Phượng Bảo Nam lắc đầu, đó chính là cái chiến tranh con buồn, đi đến cái nào loạn đến đâu. Khương Nghị có thể hay không tại Ly Hỏa Thánh Địa chờ lâu đoạn thời gian. Tiểu Vi Nhi bưng lấy Tiểu Hồ Ly, chăm chú trải lấy bím tóc nhỏ. Tiểu Hồ Ly còn bị bách mặc vào quần áo, mang tới Tiểu Hoa Nhi, ăn mặc như cái sủng vật. Nói không chính xác a, Ly Hỏa Thánh Địa loạn rối loạn, mặt ngoài liền dương cung bạc kiếm, vụng trộm càng là đằng đằng sát khí. Khương Nghị nói không chừng sẽ lưu tại nơi này giúp hắn phụ thân Khương Hồng Võ. Phượng Bảo Nam cũng không nghĩ tới Ly Hỏa Thánh Địa lại biến thành dạng này một bức cục diện. Hắn sinh ra ở Hoang Mã Nguyên, trưởng thành tại Hoang Mã Nguyên, trong ấn tượng Ly Hỏa Thánh Địa thủy chung là cao cao tại thượng, tôn quý thần thánh, thậm chí là không gì làm không được. Các điện điện chủ đều là có thể trực tiếp quyết định các thành vận mệnh tồn tại, không thể xâm phạm. Chớ nói chi là Ly Hỏa Thánh Chủ, vậy đơn giản là Hoang Mã Nguyên thần linh, tùy tiện ý nguyện, tùy ý quyết định, liền có thể ảnh hưởng vô số người vận mệnh. Hắn thấy qua cuồng ngạo không ai bị nổi Bát Hoang Thành thành chủ tại Diêm La Điện điện chủ Đường Thiết Bình trước mặt hai đầu gối quỳ xuống. Đã từng thấy qua rất nhiều danh chấn một phương cường giả, cam nguyện bái nhập Ly Hỏa Thánh Địa làm thị vệ, chỉ vì cầu được đan dược. Càng từng thấy qua bát phương tụ tập, chúc mừng thánh chủ trăm tuổi đại thọ. Mà bây giờ, mảnh này giống như tịnh thổ thánh địa vậy mà loạn thành một bầy, vị kia như thần linh Ly Hỏa Thánh Chủ tức thì bị dày vò chật vật không chịu nổi. Ly Hỏa Thánh Địa cũng thay đổi thành binh mâu chi địa. Làm Hoang Mã Nguyên sinh trưởng ở địa phương người, hắn nhưng thật ra là có chút sầu não. Ly Hỏa Thánh Địa có thánh dược phương thuốc sao? Tiểu Thiên Mạch hỏi. Bọn hắn Kiều gia mặc dù có thánh dược phương thuốc, nhưng đó là ngàn năm trước lao tổ từ bên ngoài mang tới, nghe nói gây nên quá to lớn oanh động, ngay cả thiên cung đều đánh qua chú ý. Nếu như cổ hoa hoàng tộc không phải trung lập thái độ, ngoại giới đều có lo lắng, Kiều gia căn bản không gánh nổi phương thuốc. Tựa như là có một cái thánh dược phương thuốc, còn có ba cái chuẩn thánh phẩm phương thuốc. Đây chỉ là bày ở ngoài sáng, Ly Hỏa Thánh Địa nội tình hùng hậu, luyện đan vạn năm, rất có thể còn có nhiều bí mật hơn phương thuốc. Kỳ thật phương thuốc dễ dàng, muốn gom góp luyện dược vật liệu khó, mà muốn luyện ra đỉnh cấp dược liệu, còn cần thuật luyện đan, hỏa diễm, đỉnh lô các loại nhân tố. Liên giống với thiên nhân đan, lấy Ly Hỏa Thánh Địa lực ảnh hưởng cùng thực lực, muốn luyện chế đều muốn chuẩn bị chừng 10 năm, còn cần vận dụng đại lượng luyện đan sư, cùng đặc thù hỏa diễm. Tiêu Thiên Mạch gật đầu, đây là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tiểu gia mỗi lần chuẩn bị trường sinh đan, cũng phải cần trên 100 năm tích lũy, còn cần mấy trăm vị luyện đan sư phối hợp. Phượng Bảo Nam nói, Ly Hỏa Thánh Chủ công khai tổ chức luyện đan đại hội, hay là để Thường Huyền Nghĩa tự mình cầm đao, trong này khẳng định có âm mưu gì. Ngày mai sẽ phải bắt đầu, ta đoán chừng sẽ là một trận vở kịch. Tiểu Thiên Mạch cười, Nam Bộ sinh hoạt cũng rất đặc sắc ca. Ly Hỏa Thánh Chủ có tính toán, Khương Hồng Võ cũng có đối sách, ngày mai sẽ là một trận đánh cờ. Phượng Bảo Nam cũng có chút chờ mong. Phía tây tân khách khu náo nhiệt ồn ào, thánh địa nội bộ lại quần quần sóng ngầm. Sắc trời dần tối, Bách Lý Mạc Yêu rốt cục về tới Diêm La Điện. Phát hiện, tại thánh địa hướng đông 700 dặm chỗ. Toàn bộ đều tại. Chỉ thấy một người. Một cái. Chính là cái kia không chế tinh thần người, không có nhìn thấy những người khác. Ta lặp đi lặp lại tra xét. Chỉ cần hắn tại liền tốt. Khương Nghị lập tức đứng dậy, mang theo Bách Lý Mạc Yêu tìm được Khương Hồng Võ, phụ thân, triệu tập nhân thủ. Dựa theo chúng ta hôm trước ước định cẩn thận, chuẩn bị xông vào đan đỉnh điện. Đều đến bây giờ, còn không rõ nói ngươi kế hoạch. Khương Hồng Võ một mực tại cùng Nạp Lan Minh Kính bọn hắn lập mưu như thế nào cầm tới chân chính phương thuốc, nhưng là Khương Nghị hôm trước đột nhiên tìm tới hắn, nói là có càng dễ làm hơn pháp, nhưng là muốn chờ cơ hội. Khương Nghị tiếp tục thừa nước đục thả câu, các ngươi cứ việc chuẩn bị, còn muốn gây nên Ly Hỏa Thánh Chủ bọn hắn cảnh giác, hấp dẫn lực chú ý, sau đó chờ ta tín hiệu. Tín hiệu gì? Yến Tranh bọn hắn thúc hỏi. Ngày mai sẽ là luyện đan đại hội, nếu như lấy không được phương thuốc, Thường Huyền Nghĩa liền nguy hiểm. Thường Huyền Nghĩa cũng đã liên tục nhiều lần phái người đến thúc giục, nhất định phải giúp hắn tìm tới chân chính phương thuốc. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Khương Nghị, không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi. Chuyện này rất trọng yếu, ngươi xác định có thể làm tốt. Ta không phải không nói, ta là sợ các ngươi chịu không được. Chờ ta tín hiệu đi. Khương Nghị nói xong, chào hỏi Bách Lý Mạc Yêu rời đi. Điện chủ. Yến Tranh bọn hắn đều nhìn về Khương Hồng Võ. Trọng yếu như vậy sự tình, thật muốn nghe Khương Nghị an bài. Chờ đến đêm khuya, chờ Khương Nghị tín hiệu. Bất quá, chúng ta cũng phải làm tốt chính mình chuẩn bị, nếu như Khương Nghị làm không đúng chỗ, liền theo chúng ta tới. Tóm lại, vô luận như thế nào đều muốn cầm tới phương thuốc chân chính. Tại Diêm La Điện bắt đầu chuẩn bị hành động thời điểm, từ đầu đến cuối nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý Hỏa Thánh Chủ rất nhanh đến mức đến tin tức. Khương Hồng Võ, rốt cục vẫn là xuất thủ. Lý Hỏa Thánh Chủ ngồi ở trong đại điện, nhẹ nhàng thở ra. Hắn đoán được Khương Hồng Võ sẽ muốn lấy tới chân thực phương thuốc, cho nên một mực chờ đợi đợi, chỉ là đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối không gặp động tĩnh, để hắn có chút khẩn trương. Người của chúng ta đã phát hiện huyết ngục bắt đầu hướng đan đỉnh điện phương hướng tới gần, còn giống như có người cùng Thường Huyền Nghĩa liên hệ. Phạm Ngọc Thành lần này tự mình phụ trách giám sát, mặc dù võ cực điện không có Diêm La điện cường đại như vậy, nhưng là võ cực điện đời đời kiếp kiếp phụ trách thủ vệ thánh địa, có rất nhiều bí ẩn lực lượng, cũng có rất nhiều đặc thù giám sát phương thức, điểm này Phạm Ngọc Thành phi thường tự tin. Bọn hắn chờ tới bây giờ mới ra tay, sẽ có hay không có khác tính toán. Lý Hỏa Thánh Chủ không dám kinh thường, nhất là hắn đối mặt chính là cái chơi âm mưu lão thủ. Bọn hắn minh xác mục tiêu là đan đỉnh điện, nhưng là người của ta còn phát hiện, bọn hắn kỳ thật còn nhắm ngay chúng ta Ly Hỏa Đại Điện, cùng Thiên Hỏa Cung. Dù sao bọn hắn cũng không biết phương thuốc chân chính cất giữ trong đâu. Tiếp tục tăng cường đề phòng, đem bẫy dập cho ta đào sâu, chỉ cần bọn hắn xông đi vào, liền bắt lại cho ta. Ha ha, điện chủ yên tâm, hết thảy 37 loại độc đan, 860 khỏa, toàn bộ bố trí xong. Huyết ngục bọn hắn không phải kinh nghiệm phong phú, giết người vô số sao, chúng ta không cùng bọn hắn liều mạng, liền dùng độc đan. Lần này, chỉ cần bọn hắn lộ diện, liền có thể để bọn hắn toàn bộ phế bỏ. Lần này nhất định phải làm tốt. Ly Hỏa Thánh Chủ đấy mắt hiện lên tàn nhẫn lanh mang, Khương Hồng Võ đừng trách ta tâm ngoan, là các ngươi nhất định phải hủy ta Ly Hỏa Thánh Điện. Chương 677, toàn điên rồi, 2. Trời tối người yên, Khương Nghị mang theo Bách Lý Mạc Yêu bí mật ẩn nút đến thánh địa chỗ sâu. Mặc dù toàn bộ thánh địa đều là chập trùng núi cao, nhưng bọn hắn đi tới nơi này, vẫn là vô cùng đặc biệt. Vài chục tòa hơn 500 mét núi cao, vây quanh một tòa hơn 3.000 mét nguy nga đại sơn. Bọn chúng phạm vi phi thường lớn, tung hoành mấy chục dặm. Trong dãy núi chiếm cứ nồng đậm nặng nghề mê vụ, như mây tựa như biển, vô cùng bao la hùng vĩ. Nếu như từ trên cao quan sát, càng giống là một cái vòng xoáy khổng lồ, hướng về mênh mông thiên địa hấp thu linh khí, ngày đêm không ngớt. Nơi này là Dược Sơn. Bách Lý Mạc Yêu sáng tỏ ánh mắt nhìn thấu mê vụ. Bên trong thế núi chập trùng, cây rừng tươi tốt, khắp nơi có thể thấy được các loại lão dược, linh quả, còn có thể nhìn thấy rất nhiều người mặc áo xanh đệ tử tại các nơi du tẩu, tỉ mỉ quan sát đến các nơi dược liệu, ghi chép sinh trưởng tình huống. Chính là chỗ này. Dược Sơn. Khương Nghị khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngài đây là muốn. Chú ý tòa kia cao nhất núi, Dược Sơn chủ phòng, đã tồn tại trên vạn năm. Nơi đó ở vào mê vụ pháp trận hạch tâm. Quanh năm suốt tháng tắm rửa lấy năng lượng thiên địa, tạo thành rất nhiều linh tuyển, bồi dưỡng lấy rất nhiều dược liệu quý giá. Nghe nói ngay cả tảng đá đều có thể ép ra linh dịch. Ngài muốn ta đem ngọn núi kia dọn đi. Bách Lý Mạc Yêu trừng to mắt, trách không được trước mấy ngày hỏi hắn khiêng mấy trăm tấn đồ vật có thể chạy nhiều khối. Không không không, chủ phong bên trong cất giấu tòa bảo cát, tên là Dược Vương Cát. Nó mới là Dược Sơn chân chính hạch tâm. Khương Nghị đáy mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Dược Sơn là trong thánh địa, hoàn toàn độc lập. Ngay cả trưởng lão đệ tử đều là nội bộ truyền thừa, cùng thánh địa không quan hệ. Nơi này đời đời kiếp kiếp bồi dưỡng dược liệu, chăm sóc dược liệu, cho thánh địa cung cấp dược liệu. Làm đan dược thánh địa, nơi này dược liệu cực kỳ phong phú, bên trong kỹ càng phân chia mấy trăm cái khu vực, bồi dưỡng lấy nhiều loại dược liệu, dính đến mấy ngàn cái lớn phẩm loại, mười mấy vạn loại dược liệu. Dược Vương các tọa lạc tại chủ phong nội bộ, tổng cộng có tầng 18. Mỗi tầng đều có đặc biệt hoàn cảnh, phong tồn lấy tương ứng dược liệu. Cũng đều an bài chuyên môn trưởng lão đệ tử tiến hành bảo dưỡng. Ngài để cho ta rời Dược Vương Các. Bách Lý Mạc Yêu hít vào khí lạnh. Nơi này là luyện đan thánh địa, dược liệu tương đương với huyết dịch, mà Dược Sơn bên trong bảo cát tuyệt đối là giống như trái tim tồn tại. Tiểu chủ chơi lớn như vậy, nếu thật là dọn đi rồi, Ly Hỏa Thánh Địa chẳng phải là muốn điên rồi? Không, nào chỉ là Ly Hỏa Thánh Chủ, toàn thánh địa đều được điên rồi. Chắc không được hắn không chịu cùng Khương Hồng Võ để lộ tin tức, nếu thật là nói ra, Khương Hồng Võ không phải để lại hắn giam lại không thể. Cái này mẹ nó cái gì đâu, ý tưởng gì cũng dám ra bên ngoài nhảy a. Tốc chiến tốc thắng. Khương Nghị chào hỏi Bách Lý Mạc Yêu, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Dược Sơn mê vụ. Bách Lý Mạc Yêu sâu đề khẩu khí, cắn răng đuổi theo. Dược Vương Các, Vạn Hỏa Pháp Tràng, Thiên Hỏa Cung, có thể xưng thánh địa tam đại cấm địa. Nơi này để phòng xâm nghiêm, đóng giữ lấy rất nhiều cường giả, nhưng là bọn hắn đời đời an bình, chưa từng có gặp được tập kích. Cho nên lên tới trưởng lao xuống đến đệ tử, ở trên tinh thần đều rất thư giãn. Mà Bách Lý Mạc Yêu làm trà trộn phương Bắc sát thủ thống lĩnh, có chính mình đặc biệt tiềm hành thủ đoạn, rất dễ dàng liền mang theo Khương Nghị tránh đi Dược Sơn thủ vệ, tiến vào Dược Sơn chỗ xấu nhất. Màn đêm thâm trầm, Thánh Sơn dần dần an tĩnh. Ngay cả tân khách khu náo nhiệt bầu không khí cũng dần dần biến mất, các phương tân khách đều lần lượt đi ngủ, đang mong đợi ngày mai luyện đan đại hội. Phạm Ngọc Thành tự mình tọa trấn lấy võ cực điện, toàn lực giám thị Diêm La điện. Ly Hỏa Thánh chủ tọa trấn Ly Hỏa đại điện, chờ đợi lấy Khương Hồng Võ rơi vào bẫy dập tin tức. Khương Hồng Võ bọn hắn thì khóa chặt đan đỉnh điện, Ly Hỏa đại điện cùng Thiên Hỏa cung, chờ đợi lấy Khương Nghị tín hiệu. Toàn bộ Ly Hỏa Thánh địa đều theo bóng đêm cấp tốc lâm vào bình tĩnh. Đột nhiên, một tiếng quái dị vừa trầm im lìm tiếng vang truyền khắp thánh địa hơn trăm dặm dãy núi. Mặt đất lay động, núi cao ù ù. Tất cả mọi người vô ý thức kéo căng thân thể, cảm giác giống như là động đất. Ngay sau đó, quái dị oanh minh lần nữa vang vọng Ly Hỏa Thánh địa, đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời. Lần này là bạo tạc thanh thế, mãnh liệt lại hỗn loạn. Tất cả mọi người đánh thức, tranh nhau chen lấn chạy ra gian phòng, tìm kiếm lấy bạo tạc đầu nguồn. Nơi đó, tiếng kinh hô liên tiếp. Trong màn đêm, một tòa núi cao nguy nga toàn bộ sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn, như sóng lớn lao nhanh, đá vụn bắn tung trời, tràng diện rung động. Sóng gợn mạnh mẽ dính liễu chung quanh mấy chục dặm núi cao đều tại lay động. Một cỗ hừng hực kim quang sôi trào màn trời, giống như là mãnh liệt núi lửa, phun ra ngoài, dội thẳng trời cao. Mọi người nhao nhao nhìn ra xa, cực lực muốn thấy rõ ràng cái gì. Một tòa đại điện. Một tòa vàng nóng ánh đại điện, rộng rãi hùng vĩ, cao tới 100 mét, quang mang vạn trượng, ngay tại nhanh chóng bay lên không. Đó là cái gì điện, làm sao còn thăng thiên? Kim Thai điện sao? Không đúng, Kim Thai điện không ở vị trí này a. Đó là cái gì phương hướng? Giống như Dược Sơn đi. Dược Sơn phụ cận có cái gì đại điện sao? Không có a. Ly Hỏa Thánh chủ, Phạm Ngọc Thành, các điện điện chủ đều có chút mờ mịt. Nhưng là, mờ mịt chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, bọn hắn con ngươi đột nhiên phóng đại, sắc mặt kỳ biến. Không phải cái gì đại điện màu vàng nóng. Rõ ràng chính là đầu to lớn kim điêu, nâng một tòa nguy nga đại điện, đàng không. Quang mang màu vàng bao phủ đại điện, nhìn kim quang sáng chói, nhưng trên thực tế, cái kia rõ ràng là tòa màu tím cung điện. Dược Vương Các. Đây không phải là Dược Vương Các. Đó chính là Dược Vương Các. Ly Hỏa Thánh chủ ánh mắt lắc lư, một cỗ khí huyết không có đi lên, đầu ông âm thanh, kém chút ngất đi. Điện chủ, đó là Dược Vương Các, có người mang theo chúng ta Dược Vương Các bay mất. Trước điện thị vệ lớn tiếng gào thét, đầu đều giống như muốn nổ. Kim Điêu. Ngọa tào ngươi tổ tông. Ly Hỏa Thánh chủ chửi ầm lên, ra nua thân thể trực tiếp nhảy lên, hét lớn một tiếng, nhấc lên liệt diễm ngập trời, hướng về Kim Điêu nơi đó vọt tới. A a a, là Dược Vương Các. Có người đoạt chúng ta Dược Vương Các. Đuổi theo cho ta a. Các điện điện chủ toàn bộ bừng tỉnh, điên giống như cuồng hống loạn rít gào. Giữa dãy núi, tất cả trưởng lão đệ tử cũng đều loạn thành một bầy. Có người muốn đoạt bọn hắn Dược Vương Các. Có người mẹ nó đem bọn hắn Dược Vương Các cho móc ra. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Khương Hồng Võ bọn hắn đều đứng tại trong núi rừng, kinh ngạc nhìn qua Dược Vương Các bay lên không. Dược Sơn bên trong Dược Vương Các. Đây chính là Khương Nghị chú ý. Đầu hóng do sao? Dược Vương Các thế nhưng là Ly Hỏa Thánh địa mệnh căn tử a. Mà lại, sinh đoạt a. Người không sai biệt lắm điểm, trộm chút thuốc coi như xong, lại đem cả tòa bảo các cũng đào ra được. Đây là muốn đi đâu? Khiêng Dược Vương Các đi Vô Hồi Thánh địa sao? Không sợ Vô Hồi Thánh chủ một bàn tay đem người rút trở về? Đứa nhỏ này nhất định phải chơi như thế kích thích sao? Yến Tranh thanh âm cũng hơi run lên, trách không được trước đó chết sống không mở miệng. Hắn biết mình đang làm gì sao? Yến Khinh Vũ che môi đỏ, đầu ông ông. Tên điên này trước đó lặp đi lặp lại hỏi thăm Dược Sơn tình huống, chính mình còn nhắc nhở qua, không cần loạn đánh nơi đó, chú ý nơi đó dược thảo đều là đặc thù tiêu ký, thiếu một khỏa đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Nay cũng tốt, để người ta toàn bộ đại điện đoạt đi. Phương Bảo Nam bọn hắn nhìn qua sôi trào không trùng, vẻ mặt hốt hoảng. Đây cũng là Khương Nghị kiệt tắc sao? Hắn lên đời là nín chết sao? Đời này đến vui chơi rồi. Thánh địa bạo động, tiếng mắng chửi, tiếng gầm gừ, liên tiếp. Các điện điện chủ tự mình truy kích, các nơi trưởng lao chỉ huy pháp trận, đều muốn ngăn chặn đầu kia đằng không mà lên kim điêu. Nhưng là, phản ứng của bọn hắn hay là chấm điểm, Bách Lý Mạc Yêu trở đi Dược Vương các bay lên không hơn 3 vạn mét. Tại pháp trận khép kín trước đó, cường thế thoát khốn, sau đó vô cánh mánh kích, xông về phương đông. Đuổi đuổi đuổi, đuổi theo cho ta. Ly Hỏa Thánh chủ điên rồi, kêu gọi các nơi điện chủ, tốc độ cao nhất truy kích. Chương 678, toàn điên rồi, 3. Lư Kính Thiên đứng tại trong hoang dã mênh ngông, nhìn qua Ly Hỏa Thánh địa phương hướng. Khương Nghị vậy mà thật còn sống. Cái này điên cuồng tiểu tử quả nhiên mạng lớn. Nhưng là... dạng gì vũ khí có thể làm cho linh hồn cảnh kháng trụ niết bàn cảnh một kích toàn lực? Lư Kính Thiên thật thật bất ngờ. Sống đến lớn như vậy, đừng nói không có trải qua, đều không có nghe nói qua. Nếu Khương Nghị còn sống, hắn liền muốn lại động thủ một lần. Chỉ là càng nghĩ, hắn đều không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, đã có thể phục kích Khương Nghị, lại có thể tránh cho chính mình lọt vào cái bẫy. Dù sao Khương Nghị bên người có cái cường đại cựu đầu kim điêu. Cho tới hôm nay, rất ít mạo hiểm hắn, nghĩ đến cái mạo hiểm kế hoạch. Khương Nghị kém chút chết ở trên tay hắn, khẳng định nóng lòng báo thủ. Mà muốn báo thủ, liền sẽ trước phái kim điêu điều tra hắn, xác định vị trí. Cho nên, hắn có thể chủ động hiện thân, gây nên kim điêu chú ý, sau đó ngồi đợi Khương Nghị tới bắt hắn. Hắn liền tiềm phục tại nơi này, bố trí bấy dập. Ừm. Lư Kính Thiên nhìn thấy nơi xa trong cỏ hoang chính đi tới một cái khô quắt lao đầu nhi. Một thân vải bố thô áo, đơn giản mộc mạc, dáng người còn xuống, đầu tóc rối bời, trên cổ còn mang theo cái khoan hậu bánh nướng, giống như là lưu vong tên ăn mày. Lư Kính Thiên rất cảnh giác quan sát một chút, tên ăn mày cảnh giới có chút phiêu hốt, cảm giác rất kỳ quái, nhưng hẳn là linh hồn cảnh. Không có uy hiếp. Lư Kính Thiên không để ý đến, tiếp tục nhìn qua phương xa. Lao đầu nhi cách rất xa chú ý tới hắn, vểnh lên đầu quan sát. Hướng hắn đi tới. Hả? Lư Kính Thiên khẽ cho mày, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần chán ghét. Lao đầu nhi lại trên mặt mang dáng tươi cười, đi vào trước mặt hắn, vị này lao ca, cũng tại cái này nghỉ chân. Ừm. Lư Kính Thiên nhàn nhạt ứng tiếng, tiếp tục nhìn qua Ly Hỏa Thánh Địa phương hướng. Lao đầu nhi thuận ánh mắt của hắn quan sát, ngươi là muốn đi Ly Hỏa Thánh Địa. Nơi đó ngày mai sẽ phải tổ chức luyện đan đại hội, ngươi muốn đi xin thuốc. Ừm. Lư Kính Thiên hay là rất lạnh đứng với. Nhìn lao ca thân này ăn mặc, hẳn là nhà giàu sang, làm sao lại một mình người sao? Ừm. Lao ca là đang nghĩ sự tình, vẫn là chờ người. Ừm. Suy nghĩ chuyện A. Ừm. Ha ha, hoang mã nguyên mấy tháng gần đây giặc cỏ rất nhiều, một người ban đêm rất nguy hiểm, đêm nay chúng ta lão ca hai dựng cái băng, làm bạn. Lư Kính Thiên nhíu mày, rốt cục nói câu đầy đủ, ta thói quen một người. Hay là hai người tốt, có thể làm một chút bạn, trò chuyện. Gặp được sự tình còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lao đầu nhi từ trên cổ gỡ xuống bánh nướng, dùng sức bẻ một khối, đưa tới Lư Kính Thiên trước mặt. Lấy ra, ta không đói bụng. Lư Kính Thiên ngữ khí chán ghét. Chê ta bẩn a. Biết liền tốt. Người trước nếm thử hương vị, đây là dùng rất nhiều chân quý dược liệu xen lẫn trong cùng một chỗ in dấu. Lấy ra. Ha ha, lão đầu nhi cũng không giận, từ bên cạnh đá đến một khối đá, ôm bánh nướng tòa hạ, vừa ăn vừa nói, lao ca cái nào đó a. Lư Kính Thiên tức giận, lại rất bất đắc dĩ, ta ở đây chờ người. Người có phải hay không? Ừm. Lao đầu nhi gặm bánh nướng, không có minh bạch hắn ý tứ. Người có phải hay không có thể chuyển sang nơi khác? Các ngươi người lúc nào đến? Nhanh. Ta ăn xong liền đi. Khuyên ngươi mau ăn, ăn xong đi mau. Đuổi ta a. Lao đầu nhi tiếp tục gặm bánh nướng, trên khuôn mặt già nua mang theo thói quen dáng tươi cười. Hoang nguyên lớn như vậy, ngươi muốn nghỉ ngơi, có thể tùy tiện tìm một chỗ. Lão đầu nhi tiếu tiếu, không nói thêm lời, cứ như vậy ngồi tại trên tảng đá, một bên gặm bánh nướng, một bên nhìn xem Lư Kính Thiên. Cho ngươi nửa phút, ăn xong liền đi, nếu không ta đưa ngươi đi. Lư Kính Thiên đáy mắt hiện lên đạo hung ác ánh sáng. Lớn tuổi, dễ dàng bị người ngại nha. Lão đầu nhi ngửi ngửi quần áo mùi vị, nhún nhún vai tiếp tục gặm bánh nướng. Nửa phút đồng hồ sau, ngươi còn không đi. Lư Kính Thiên thật có chút nổi nóng. Tên ăn mày này cố ý sao? Vẫn là không hiểu ánh mắt. Xuất thân thấp hèn người quả nhiên đều không có cái gì tố chất. Cuối cùng mấy ngụm. Lao đầu nhi bưng lấy bánh nướng, tiếp tục gặm. Lư Kính Thiên hướng mặt trước đi đi, không tiếp tục để ý. Lao đầu nhi vô vô quần áo, đứng dậy vô néo người. Vị này lao ca, ngươi xác định ngươi người muốn chờ, đêm nay sẽ đến. Lư Kính Thiên thờ ơ, lựa chọn không nhìn. Mắt không thấy tâm không phiền. Lao đầu nhi lại cố ý đứng ở bên cạnh hắn, đưa cổ nhìn hắn. Lư Kính Thiên sắc mặt có chút châm xuống. Lao ra hỏa, chớ chọc ta. Lao đầu nhi cười ha ha, ngươi là đang đợi Khương Nghị đi. Lư Kính Thiên hơi biến sắc mặt, ngươi nói cái gì? Lao đầu nhi ý cười càng sâu, vẫn là chờ kim điêu a. Ngươi là ai? Lư Kính Thiên lập tức cảnh giác, ý thức ngoại phóng, dò xét chung quanh hoang dã. Lao đầu nhi bước lên rắn chắc đại địa, bố trận. Lư Kính Thiên kích phát linh văn, tiếp cận Lao đầu nhi, ngươi đến cùng là ai? Nói rõ ràng, nếu không ta giết ngươi. Lão đầu nhi hay là bộ kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng, không khí không buồn, không nóng không nổi, ta là ai cứ như vậy có trọng yếu không? Ngươi là Khương Nghị phái tới, hắn là có lời gì muốn truyền đạt? Hắn cắt cử ta tới, cho lão ca ngươi đưa cái lễ. Tặng cái gì? Ha ha! Ngươi cười cái gì? Lão đầu nhi lắc lắc trong tay còn lại một khối bánh nướng, thu vào nhận không gian, tiếp lấy lại lật đi ra, chỉ là lần này phía trên dính đầy sền sệt máu tươi. Đưa cái này, màn thầu máu. Ha ha, đây là ai máu? Lư Kính Thiên mơ hồ đoán được. Đương nhiên là Tiêu Lạc Sư máu. Đến, đem màn thầu máu ăn, quay người về Huyền Nguyệt Hoàng Triều đi. Tìm cơ hội thích hợp, để Tiêu Lạc Lê tự mình tới xin lỗi. Dạng này song phương còn có hòa giải chỗ trống. Nếu không, các ngươi Huyền Nguyệt Hoàng Triều phải xui xẻo. Đây là cuồng ngạo, hay là ngu xuẩn? Ngươi trở về cảnh cáo Khương Nghị, hắn gây sai người. Đừng tưởng rằng có thánh địa bảo hộ liền có thể vô pháp vô thiên. Huyền Nguyệt Hoàng Triều là chí tôn Hoàng Triều, là Huyền Nguyệt Hoàng tộc, vô hồi thánh địa không thể chơi vào. Lão đầu nhi đem màn thầu máu hướng Lư Kính Thiên trước mặt đưa tiễn, liền hỏi ngươi, ăn hay là không ăn? Lan. Lư Kính Thiên đầu ngón tay cường quang bùng lên, đánh nát màn thầu máu. Vậy liền coi là cự tuyệt. Lão đầu nhi lắc đầu, đưa tay chỉ hướng phương xa. Làm gì? Ngươi xem một chút nơi đó là cái gì? Lư Kính Thiên thuận trông đi qua, tại màn đêm đen kịt dưới, một mảnh hừng hực kim quang chợt ẩn chợt hiện, sau một lát, cấp tốc sáng tỏ, chiếu rọi hắc ám thiên địa, thẳng đến nơi này mà tới. Cựu đầu kim điêu. Từng tiếng bén nhọn tiếng gãy to vang vọng bầu trời đêm. Cựu đầu kim điêu sôi trào kinh khủng kim quang, trở đi dược vương các lướt qua trời cao, lao thẳng tới xa xa Lư Kính Thiên. Khương Nghị tại trong cung điện phi nước đại, đem tất cả có thể thu dược liệu, toàn bộ chuyển tiến vào hắn Thanh Đồng Tháp. Cho dù là làm chuẩn bị, còn đánh giá thấp dược vương các bên trong dược liệu số lượng dự trữ. Mỗi tầng đều có cao 5 mét, trải rộng các loại kệ hàng cùng ngăn tủ. Từ tầng thứ nhất thanh lý đến tầng thứ 13, hắn cả bộ thu, lại đem Thanh Đồng Tháp tầng thứ nhất nhét tràn đầy. Bất đắc dĩ, Khương Nghị mở ra tầng thứ 2 lồng giam, đem dược vương các tầng thứ 13 đến tầng 15 bên trong dược liệu đều ném vào. Cho dù dạng này, vẫn không thể nào đổ đầy. Khương Nghị chỉ có thể đem Tiêu Lạc Sư nhẫn không gian trưng thu, chứa đựng tầng thứ 16 đến tầng thứ 18 dược liệu. Thô sơ giản lược đoán chừng, dược liệu số lượng đạt tới 100 vạn số lượng. Không hổ là luyện đan thánh địa. Tiểu chủ, chúng ta nhanh đến. Bách Lý Mạc Yêu nhắc nhở Khương Nghị. Khương Nghị từ dược vương các bên trong lao ra, trong tay kéo lấy điên cuồng dãy rủa Tiêu Lạc Sư. Khương Nghị, thả ta, ngươi còn có đường sống, nếu không Huyền Nguyệt Hoàng Triều tuyệt đối không tha cho ngươi. Đừng tưởng rằng thánh địa có thể giữ được ngươi. Ngươi tàn sát hoàng tộc chi tử, là phạm vào tối kỵ, không cần Huyền Nguyệt Hoàng thất hỏi tội, vô hồi thánh địa liền sẽ đem ngươi ngoan ngoãn đưa qua. Thừa dịp ta còn nguyện ý đàm phán với ngươi, ngươi tốt nhất đem nắm cơ hội. Nếu như ta chết rồi, ngươi cũng không sống nổi. Không, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ngươi tất cả thân nhân bằng hữu đều sẽ sống không bằng chết. Tiêu Lạc Sư tức giận gào thét, thống khổ dãy rủa. Hắn toàn thân linh lực đều bị rút khô, hai chân cũng bị đánh gãy, bộ dáng vô cùng thê thảm. Nhìn ta con mắt, ngươi biết ta là ai sao? Khương Nghị nắm lấy tóc của hắn, kéo tới trước mặt hắn. Ngươi là tìm đường chết ngu xuẩn. Ha ha, Chu Tước Pháp chỉ vì cái gì cùng ta có cảm ứng, lại vì cái gì có thể bị ta khống chế. Các ngươi huynh muội là thật không rõ, vẫn là không dám hướng nơi đó muốn. Ngươi phải chết, trước khi chết, thả ra ngươi suy nghĩ, to gan đoán một cái, ta là ai? Tiêu Lạc Sư nhìn xem gần ngay trước mắt hơi có vẻ khuôn mặt dữ tợn kia, mày nhíu lại gấp, ngươi là ai? Ta để cho ngươi đoán. Ngươi là lười nhắc muốn. Vẫn là không dám muốn. Khương Nghị cười lạnh hai tiếng, khống chế Tiêu Lạc Sư quỳ gối phía trước, trong tay triệu ra tàn đao, giơ lên cao cao. Cho ta hướng lớn đoán. Tiêu Lạc Sư quên giãy giụa, quên phản kháng, lông mày càng nhăn càng chặt. Khương Nghị đến cùng là ai? Có thể cùng pháp chỉ sinh ra cảm ứng, lại có thể khống chế pháp chỉ, đương nhiên là cùng Chu Tước huyết mạch có quan hệ. Khương Nghị linh văn rất có thể là Chu Tước hậu đại, vẫn là vô cùng đặc thù hậu đại. Hướng lớn đoán. Phượng Hoàng sao? Không có khả năng. Hắn chỉ là thánh phẩm linh văn. Chương 679, toàn điên rồi, 4. Lư Kính Thiên đằng không mà lên, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia phiến mãnh liệt quan mang. Cựu đầu kim điêu. Không sai. Còn có. Khương Nghị. Không sai. Hắn quả nhiên đến rồi. Khương Nghị, đem hoàng tử điện hạ thả, nếu không Huyền Nguyệt Hoàng Triều đem hướng khắp thiên hạ truy nã ngươi. Hoàng tộc lửa giận, ngươi không chịu được nổi. Lư Kính Thiên thanh âm hòa với linh lực, truyền khắp rộng lớn hoang dã, hắn cũng bắt đầu khống chế chôn sâu ở dưới mặt đất tinh thần pháp trận. Pháp trận phạm vi phi thường khổng lồ, trải rộng hoang dã hơn 30 dặm. Tại ban đêm uy lực sẽ cường đại hơn. Hắn lấy thân làm mồi, chính là dẫn Khương Nghị mắc câu. Mặc kệ Khương Nghị có cái gì tính toán, mang theo bao nhiêu người, chỉ cần tiến vào pháp trận, toàn bộ tinh không liền sẽ bạo loạn. Ai cũng không chỗ có thể trốn. Tiêu Lạc Sư, nghĩ đến sao? Khương Nghị giơ cao lên tàn đao. Sắc bén lưỡi đao tại liệt liệt kim quang chiếu dọi xuống lạnh thấu xương. Ngươi là ai? Ngươi hay là ngu xuẩn? Ngươi căn bản không biết, Một hoàng tộc có được cỡ nào thực lực khủng bố, có được cỡ nào cường đại lực ảnh hưởng. Tiêu Lạc Sư vốn éo người, tóc dài loạn vũ, căm tức nhìn Khương Nghị, ngươi còn cái không biết sống chết tên điên. Tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn tàn nhẫn sát hại hoàng triều 7 vị thiên kiêu, còn có Thương Vân Tước, ngươi đã gây nên công phẫn. Nếu như không phải là bởi vì ngươi thánh địa thân phận, hoàng thất ở nơi đó đè ép, ngươi sớm đã bị bọn hắn xé sống. Ngươi hôm nay nếu như dám giết ta, hoàng thất đem tự mình hướng Vô Hồi Thánh Địa đòi người. Không, bọn hắn sẽ hướng Trung Ương Thánh Địa đòi người. Khương Nghị nhe răng cười, ta để cho ngươi đoán thân phận ta, không phải để cho ngươi hù dọa ta. Ta lặp lại lần nữa, ngươi phải chết, nói cái gì đều cứu không được ngươi. Một cơ hội cuối cùng, cho ngươi cái nhắc nhở, Huyền Nguyệt Hoàng Triều trong tổ tử, phong ấn ai đến xương cốt? Chu Tước. Chân chính Chu Tước. Đó là thần linh xương cốt. Tiêu Lạc Lê giống to, đây chính là bọn hắn hoàng thất mạnh nhất vũ khí, chấn nhiếp phương Tây tất cả cường tộc. Tiếp tục. Huyền Nguyệt Hoàng Triều có đoạn mai táng lịch sử, liền phát sinh ở ngàn năm trước. Ha ha, người người biết ra ngàn năm trước, Thương Huyền Chi Chủ, Phần Thiên Thần Hoàng, cũng là Huyền Nguyệt Hoàng Triều chủ nhân, là các ngươi Tiêu gia quỷ hầu hạ chủ nhân. Làm sao ngươi biết? Ngàn năm trước, Đăng Thiên Kiều một trận chiến, Huyền Nguyệt Hoàng Triều phụng mệnh đóng giữ Mạc Phủ Tinh Hà. Kết quả đây. Các ngươi trên sử sách viết như thế nào, ngươi các tổ tông làm sao giải thích với các ngươi? Khương Nghị đáy mắt huyết mang lấp lóe, gắt gao nắm chặt tàn đao đều đang run rẩy. Ngươi! Ngươi! Đến cùng là ai? Đăng Thiên Kiều thời khắc cuối cùng, Tây Nam Thiên Môn đột nhiên sụp đổ, Huyền Nguyệt Nhân Hoàng dẫn Thương Huyền Tam Đại Hoàng Đạo, thẳng hướng thần giáo Tây Nam Chu Quân. Nói a. Các ngươi trên sử sách nói như thế nào? Ngươi! Ngươi! Quên rồi! Còn không có Tiêu gia sử quan xấu hổ tại đặt bút. Tiêu Lạc Sư, tiến vào địa ngục, đụng phải lão tổ tông Tiêu gia, nói cho hắn biết. Bọn hắn chủ tử trở về. Khương Nghị cao cao nâng lên tàn đao bỗng nhiên rơi xuống. Chủ tử! Ngươi! Ngươi là Tiêu Lạc Sư con ngươi hâm mộ ngưng tụ, một cái đáng sợ suy nghĩ đột nhiên xông vào não hải. Phốc phốc! Tàn đao đập tới Tiêu Lạc Sư cái cổ. Máu tươi dâng trào, đầu lâu rơi xuống đất. Bách Lý Mạc Yêu Dương cánh tiếng gáy to, kim quang sôi trào, trở đi dược vương cắt nhào về phía xa xa Lư Kính Thiên. Điện hạ. Lư Kính Thiên kêu sợ hãi, giết. Trực tiếp ở ngay trước mặt hắn giết. Tên điên này thật là không sợ trời không sợ đất sao, đây chính là hoàng tộc hoàng tử A. Lao giả, ngươi là đang chờ ta sao? Đến A. Ta ngay ở chỗ này, ngươi đến A. Khương Nghị nắm lấy Tiêu Lạc Sư đầu, hướng về phương xa gào thét. Khương Nghị, ngươi lại nhận Huyền Nguyệt Hoàng Triều toàn lực truy nã. Coi như Trung ương Tổ Sơn cũng ngăn không được. Lư Kính Thiên phẫn nộ hô to, vẫn đứng ở nơi đó không hề động, mà là yên lặng tính toán khoảng cách. Nhanh, nhanh, lập tức liền muốn xông vào. Chỉ cần tiến vào hắn pháp trận, cả phiến thiên địa đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Không gian vặn vẹo, tinh hà bạo động. Đừng nói là Khương Nghị, đầu kia kim điêu đều sẽ bị tươi sống chôn vùi. Đây là tinh túc các siêu cấp sát trận, uy lực tuyệt luân. Ngàn năm trước, tinh túc các cường thịnh nhất cường đại nhất thời kỳ, đời kia các chủ thậm chí sức một mình, quân lấy qua thánh nhân. Đến A. Đến A. Tên điên, ngu xuẩn, ngươi đợi không được Huyền Nguyệt truy nã cơ hội, ngươi đêm nay. Liền sẽ chết. A. Chờ một chút. Đó là cái gì? Lư Kính Thiên bỗng nhiên chú ý tới cựu đầu kim điêu phía sau còn giống như có từng vầng sáng lớn mang đang sôi trào. Vừa rồi kim điêu kim quang quá thịnh, cản trở ánh mắt, bây giờ cách rút ngắn. Xa xa cái kia phiến ánh lửa cũng biến thành phi thường sáng tỏ. Lư Kính Thiên càng xem sắc mặt càng khó nhìn. Ly Hỏa Thánh Địa người. Có vẻ giống như còn có Hoàng Kim Sư Vương. Đây là có chuyện gì? Khương Nghị đem Ly Hỏa Thánh Địa người toàn bộ điều động đi ra rồi. Cái này sao có thể? Khương Hồng Võ bọn hắn không phải là bị Ly Hỏa Thánh Địa xa lánh hãm hại sao? Làm sao lại phối hợp Khương Nghị? Lư Kính Thiên cực lực nhìn về phương xa, thanh thế quá lớn, liệt diễm ngập trời, cơ hồ đốt thấu bầu trời đêm. Xa xa nhìn lại, giống như là dáng chiều nghịch chuyển thời không mà đến, đỏ thấu nửa bầu trời. T. Đây là Ly Hỏa Thánh Địa toàn thể xuất động sao? Cái này điên cuồng tiểu tử thật là đáng sợ, vậy mà có thể làm được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Làm sao bây giờ? Còn tiếp tục phục kích Khương Nghị sao? Một khi chính mình tinh không pháp trận mở ra, thanh thế sẽ phi thường to lớn, đến lúc đó thân phận liền muốn bại lộ. Hoàng tộc cùng Thánh Địa tuyên chiến. Đây chính là tối kỵ A. Nhất là bọn hắn Huyền Nguyệt Hoàng Triều đã quanh quẩn một chỗ tại hoàng tộc biên giới, địa vị tràn ngập nguy hiểm. Lão ca, cái này màn tàu máu, ngươi còn ăn sao? Lão đầu nhi hướng phía Lư Kính Thiên hô to, trong tay lại nhiều khối màn tàu máu. Lư Kính Thiên không để ý đến cái này dâu ria ra hỏa, tao mày, do dự. Nhưng là... không ăn a. Lão đầu nhi chính là hoàng bánh nướng, hắn ha ha cười lạnh hai tiếng, một ngụm nuốt vào màn thầu máu, nhắm lại hai mắt, khỏe miệng lộ ra tươi cười quái dị, sau đó, toàn thân hải cốt run rẩy kịch liệt, da thịt giống như là sóng cả giống như kịch liệt chập trùng. Hả? Thứ gì? Lư Kính Thiên cảm giác được một câu ngay tại khôi phục khí tức cường đại, lập tức túi đầu nhìn sang. Giống. Hoàng bánh nướng phát ra cuồng dã gào thét, thanh âm to lớn hùng hậu, âm thanh động hoang dã, giống như là đầu thượng cổ man thú gào thét, rung động lòng người. Huyết khí bạo động, như núi lửa phun trào, sát khí cuồn cuộn trời cao. Hắn toàn thân hải cốt đều như lôi đỉnh trầm đục, khiến cho người dùng mình. Tại Lư Kính Thiên dưới ánh mắt khiếp sợ, hoàng bánh nướng giống như là giải trừ phong ấn, khí tức tăng vọt, thân thể bành trướng, vậy mà biến thành 200 mét khủng bố cự nhân. Hai mắt giống như huyết hồ, đang sôi trào khí lãng bên trong lóe ra quang mang kinh khủng, toàn thân đều là tráng kiện cơ bắp, giống như là đạo đạo cự mãng quay quanh, nhìn thấy mà giật mình. Từng đạo huyết sắc vết tích xuyên qua toàn thân, giống như là lao nhanh máu chảy, dâng lên liệt liệt huyết khí. Lao tặc. Hoàng bánh nướng khí chất thay đổi hoàn toàn, thân thể cao lớn, bạo động khí thế, phảng phất gào thét thương thiên thượng cổ tiên dân, rung động lòng người. Ngươi mẹ nó lại là cái gì quái vật? Lư Kính Thiên thốt nhiên biến sắc, tại chỗ phát nổ nói tục. Ngươi đến nhầm địa phương. Hoàng bánh nướng bộ dáng khí thế đều phi thường khủng bố. Thái thản huyết mạch kích phát đằng sau, tán phát khí thế đủ để vượt trên cảnh giới mang tới uy hiếp, vô luận là nhân loại hay là yêu thú, đều sẽ cảm thấy khó có thể chịu đựng cảm giác các bách. Lư Kính Thiên kinh sợ thối lui vài trăm mét, ngắm nhìn nơi xa đã xông vào vòng phục kích con kim điêu, biểu lộ hung ác, quả quyết mở ra pháp trận. Chết hết cho ta đi. Nghịch loạn tinh thần. Ầm ầm. Phương viên hơn 30 dặm hoang dã mãnh liệt lay động, sáng chói tinh quang chiếu thấu mấy trăm mét địa tầng, chiếu thấu bụi cỏ, bắn rọi trời cao. Pháp trận chôn sâu dưới mặt đất, lại tại giờ phút này có thể thấy rõ ràng, phức tạp huyền diệu, giống như là âm dương bắt quái, lại như tinh hà giao thoa. Từng luồng uy thế kinh người trùng thiên bộc phát, liên miên bất tuyệt, khuấy động trời cao. Màn đêm bạo động, mây mù tán loạn, sáng chói tinh không có thể thấy rõ ràng. Vô tận thâm không bên trong, ước vạn ngôi sao đều phảng phất nhận lấy cảm ứng. Trong một chớp mắt, tinh quang càng thêm sáng chói, phảng phất đột nhiên đè ép tới. Một cỗ thê lương mênh mông chi khí, phô thiên cái địa giáng lâm, bao phủ vùng thiên địa này. Từng tiếng thê lương nỉ non, cổ nhân ngâm định, cũng giống như vượt qua thời không, phiêu nhiên mà tới. Hoàng bánh nướng, Bách Lý Mặc Yêu, toàn bộ bị vô tận tinh quang bao phủ, giờ khắc này, thân thể đều giống như nhận lấy mãnh liệt khống chế, linh lực tại biến mất, thân thể tại mất khống chế. Chuẩn bị sẵn sàng, phối hợp hoàng bánh nướng. Khương Nghị trước tiên trốn vào Bách Lý Mạc Yêu trong miệng. Chương 680, toàn điên rồi, nam. Các ngươi, chết đi. Lư Kính Thiên đưa tay chỉ thiên, khống chế tinh thần. Trong một chớp mắt, hắc ám bạo động, tinh quang nở rộ. Vô số ngôi sao kịch liệt phóng đại, phảng phất vượt qua thâm không, chân thực đánh tới. Lít nha lít nhít, số lượng khổng lồ, rung động lòng người. Hơn 30 dặm phạm vi, lại giống như là 3 vạn dặm thâm không. Tinh không nghịch loạn, càn khôn sụp đổ. Năng lượng kinh khủng bao phủ hoàn toàn hoàng bánh nướng cùng Bách Lý Mặc Yêu. Nhưng mà... a, hoàng bánh nướng đột nhiên phát ra to lớn gào thét, âm thanh động thâm không, nhấc lên quần quần thanh triều. Hắn lấy tay một chiêu, hồng hoang phủ lầm vang bạo khởi, một cỗ chém chết luân hồi cường đại uy thế, khuấy động mà ra, quần quần không dứt. Bách Lý Mặc Yêu chín đầu tề khiếu, cũng buộc phát lên vô biên cường quang, chiếu thấu hắc ám thâm không. Nó kịch liệt bốc lên, hung hăng vung ra dược vương cát, hai cánh chấn kích, xông về hoàng bánh nướng. Đó là cái gì vũ khí? Lư Kính Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm cự phủ này. Nhưng là không đợi thấy rõ ràng, cự phủ hành kích, băng diệt chín đạo đại tinh, uy thế kinh khủng quét sạch thâm không, vậy mà sống sờ sờ xé mở một đầu vết nước. Hồng hoang phủ hoành minh, giống như là tôn như thần linh, mang theo hoàng bánh nướng xông ra vết nước. Bách Lý Mạc Yêu mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, tinh thần đều là diệt, cũng theo sát lấy hoàng bánh nướng liền xông ra ngoài. Mấy chục dặm bên ngoài trong màn đêm, Ly Hỏa Thánh Chủ bọn hắn ngay tại điên cuồng đuổi bắt. Hoàng Kim Sư Vương, chỉ cần ngươi có thể đoạt lại Dược Vương Các, giết đầu kia Kim Điêu, ta lấy Ly Hỏa Thánh Chủ danh nghĩa cam đoan với ngươi. Từ nay về sau trong 10 năm, hàng năm tự thân vì ngươi luyện chế 3 viên đan dược, là mỗi năm. Chỉ cần ngươi có thể gom góp dược liệu, chỉ cần ta có thể làm được, bất kỳ cái gì đan dược đều có thể. Ly Hỏa Thánh Chủ giận không kèm được, mở ra chính mình có thể lái được cao nhất điều kiện. Dược Vương Các bên trong có hơn 100 vạn chân quý dược liệu. Có chút đều là chân quý mấy chục năm mấy trăm năm bí bảo. Mà lại, Dược Vương Các ý nghĩa trọng đại, việc quan hệ thánh địa căn cơ. Nếu quả thật bị tặc nhân cuốn đi, hắn mặt mo đều không có địa phương đặt, những cái kia ngủ say các lao tổ tông đều có thể đứng lên mang hắn. Tốt. Có thánh chủ câu nói này, Kim Điêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Kim Sư Vương năm đầu tề khiếu, thanh triều cuồn cuộn, khuấy động trời cao hơn 10 dặm. Kinh khủng gợn sóng liên miên chập trùng, cực kỳ chấn động. Phạm Ngọc Thành bọn hắn liều mạng thúc dục linh văn, toàn thân giống như là thiêu đốt thiên thạch, xẹt qua bầu trời đêm, hướng về phía trước vọt mạnh. Bọn hắn lửa giận trong đôi mắt phảng phất muốn đốt thấu không gian. Kim Điêu, Khương Nghị, khẳng định là cái tên điên này. Chuyện khác, coi như có thể khoan nhượng có thể tiếp nhận. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đám gia hỏa kia vậy mà vô pháp vô thiên đến xông vào Dược Sơn, làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Bọn hắn coi Ly Hỏa Thánh Địa là địa phương nào? Coi như Vô Hồi Thánh Chủ tới, cũng không dám như thế lô mãng. Tên điên, thổ phỉ, cái này mẹ nó chính là đám lưu manh ác ôn. Bắt hắn lại. Ta muốn đem hắn kéo tới Vô Hồi Thánh Chủ trước mặt, tự tay xé xuống hắn. Kim Thai Điện Điện Chủ đều không có thường ngày lý trí, con mắt sung huyết dáng vẻ giống như là đầu nhắm người mà phệ manh thú. Còn có Khương Hồng Võ. Thân là Thánh Địa một thành viên, dám mạo phạm Dược Sơn, hủy diệt cấm địa. Liền xem như Trung ương Tổ Sơn người đến, cũng đừng hòng bảo vệ hắn. Chúng ta hảo hảo mà Ly Hỏa Thánh Địa, muốn bị bọn hắn hô hố thành hình dáng ra sao. Đêm nay qua đi, triệt để chỉnh đốn Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa là chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Bất luận cái gì mạo phạm Tổ Sơn người, đều phải chết, đều phải chết. Các điện điện chủ đều điên cuồng gầm thét, không có nửa điểm trước đó nho nhã phong phạm. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn khí thế hung hăng xông về phía trước thời điểm, phương xa đột nhiên nở rộ lên ngôi sao đầy trời, hình thành khổng lồ mà quỷ dị pháp trận. Phạm vi phi thường khổng lồ, bên trong tinh thần nghịch loạn, năng lượng bạo động. Đó là cái gì năng lượng? Tinh không chiếu ảnh. Hoàng Kim Sư Vương các loại liên tiếp dừng lại, khiếp sợ nhìn qua phương xa. Tinh không lộng lẫy, quang mang rạng rỡ, nuốt sống cùng sông đi vào cựu đầu Kim Điêu. Tại dài đến nửa phút hỗn loạn về sau, tinh quang biến mất, cựu đầu Kim Điêu không thấy. Người đâu? Chúng ta Dược Vương các đâu? Tên điên này cho chúng ta chơi dịch chuyển không gian. Á á á, ta muốn xé xuống hắn. Ly Hỏa Thánh Chủ bọn hắn lửa giận dâng lên, kém chút tức ngất đi. Một đám lão gia hỏa sống hơn nửa đời người, một mực sống an nhàn sung sướng, kiêu ngạo tôn quý, nhưng là từ khi tiếp xúc đến Khương Nghị về sau, sinh hoạt thay đổi hoàn toàn. Giống như toàn bộ thế giới đều trở nên ghê tởm hỗn loạn. Xuất sinh A. Xuất sinh A. Ly Hỏa Thánh Chủ thanh âm đều mang mấy phần giọng nghẹn ngào. Trước mấy ngày vừa lúc gặp mặt còn từng hiện lên cái năm tháng, ba lần đụng phải Khương Nghị, ba lần không có kết cục tốt, bất quá lần thứ ba này so với hai lần trước khá tốt điểm, không nghĩ tới à, nhẫn nhịn mấy ngày, đến cái càng lớn ác hơn, đem hắn Dược Vương các đều mang đi. Ngươi mẹ nó làm sao không đem thuốc của ta núi đào đi a? Xuất sinh a, lão phu không đội trời chung với ngươi. Giờ này khắc này, Ly Hỏa Thánh Địa bên trong hoàn toàn loạn. Không chỉ có trong Thánh Địa trưởng lão đệ tử loạn thành một bầy, ngay cả được mời mà đến các tân khách đều luống cuống. Không có người nào không rõ ràng Dược Vương các trọng yếu. Nơi đó là thần thánh, càng là yên tĩnh. Nơi đó tựa như là Ly Hỏa Thánh Địa trái tim, cung cấp lấy liên tục không ngừng dược liệu. Kết quả? Không có. Bị ngươi chỉnh cái đào đi rồi. Dạng gì đâu có thể nghĩ ra dạng này chú ý. Dạng gì tên điên có thể làm được chuyện như vậy. Ly Hỏa Thánh Địa thoái ẩn bế quan các lao tổ tông đều liên tiếp xuất quan, tự mình chỉ huy mở ra pháp trận, đóng chặt thánh địa. Tại trong lúc này, Khương Hồng Võ bọn hắn thừa dịp nhiễu loạn xông vào đan đỉnh điện, lấy được Thái Sơ Mệnh Hồn Đan phương thuốc. Chỉ là chui vào Thiên Hỏa Cung người cũng ngoài ý muốn lục ra được phương thuốc. Hai cái phương thuốc hoàn toàn khác biệt, khó phân biệt thật giả. Bọn hắn dứt khoát đều giao cho Thường Huyền Nghĩa trong tay, để chính hắn bằng vào kinh nghiệm tiến hành phán đoán. Về phần Võ Cực Điện sớm chuẩn bị độc dược, theo Phạm Ngọc Thành bọn người nổi điên lao ra, căn bản không có cơ hội dùng. Từ hướng này giảng, Khương Nghị điên cuồng hành động cũng coi là cứu được rất nhiều người. Đêm khuya, Ly Hỏa Thánh Chủ bọn hắn trùng trùng điệp điệp trở về, thẳng đến Diêm La Điện. Bắt lại cho ta Khương Hồng Võ. Yến Tranh, Côn Bác, toàn bộ đều cầm xuống. Ly Hỏa Thánh Chủ nổi giận đùng đùng, tự mình thét ra lệnh. Võ Cực Điện cường giả, còn có các điện điện chủ tự mình động thủ, như lang như hổ nhào vào tới. Nhưng là, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Khương Hồng Võ vậy mà an ổn ngồi ngay ngắn ở trong điện, ngay cả Khương Nghị cũng đều vẫn còn ở đó. Khương Nghị, bắt lại cho ta. Ly Hỏa Thánh Chủ lửa giận cuồn cuộn, cơ hồ là gầm hét lên. Thánh Chủ, đây là ý gì? Khương Hồng Võ đứng dậy giằng co. Ngươi nói cái gì ý tứ? Khương Nghị xông vào cấm địa, cuốn đi Dược Vương Các, hôm nay liền xem như Vô Hồi Thánh Chủ đích thân đến, cũng không giữ được hắn. Thánh Chủ nói chuyện trước đó, có thể hay không qua cái đầu óc, Khương Nghị chỉ là linh hồn cảnh, bản lĩnh lớn bằng trời cũng quyển không đi Dược Vương Các. Đừng vọng tưởng qua loa tắc trách, không phải Khương Nghị tự mình làm, là Khương Nghị an bài bằng hữu của hắn làm. Hắn không phải Khương Nghị bằng hữu. Hắn chính là. Khương Nghị chính mình nói. chính mình mang về. Xin mời các vị tỉnh táo hồi tưởng tình huống lúc đó. Kim Điêu đem Khương Nghị mang về thời điểm, Khương Nghị là nửa chết nửa sống, đúng không? Ai đem Khương Nghị bị thương thành như vậy, kỳ thật chính là hắn. Hắn đem Khương Nghị đánh thành trọng thương, trà trộn vào đến, sau đó lấy đồ sắt chúng ta Khương ra là uy hiếp, ép buộc Khương Nghị thừa nhận là bằng hữu. Đừng cho ta biên cố sự. Hắn là Tây Bộ Huyền Nguyệt Hoàng Triều người. Cái gì? Hắn là Huyền Nguyệt Hoàng Triều người, bắt Khương Nghị, trà trộn vào Ly Hỏa Thánh Địa, là tại Mưu Đồ Dược Vương Các. Ở bên ngoài tiếp dẫn người của hắn, cũng là Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Các ngươi nếu như điều tra thêm Huyền Nguyệt Hoàng Triều, hẳn là có thể biết đó là ai. Nói bậy nói bạn. Các ngươi coi chúng ta ngốc sao? Ly Hỏa Thánh Địa cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều không oán không cừu, bọn hắn tại sao lại muốn tới cướp đoạt Dược Vương Các? Cái này đến đi tìm bọn họ hỏi, Khương Nghị chỉ là người bị hại. Đúng, ta biết các ngươi coi trọng chứng cứ. Cái này chính là chứng cứ. Khương Hồng Võ đem Khương Nghị cho hắn đầu đem ra, Huyền Nguyệt Hoàng Triều hoàng tử, Tiêu Lạc Sư. Khương Nghị tại phản kháng thời điểm giết, một mực dấu ở trên thân. Ta không biết cái gì Tiêu Lạc Sư. Ngươi có biết hay không, điều tra thêm liền biết. Còn có cái thứ hai chứng cứ, chuyển di Kim Điêu cùng Dược Vương các người, cũng là Huyền Nguyệt Hoàng Triều người, chính các ngươi cha. Lư Kính Thiên. Hoàng Kim Sư Vương đống nhiên nói. Mặc dù Trấn Nam yêu quốc tại phía xa phương Nam, Huyền Nguyệt Hoàng Triều tại phía xa Tây Bộ, gặp nhau mấy chục vạn dặm, nhưng là cùng thuộc hoàng tộc, hắn hay là đối với Huyền Nguyệt Hoàng Triều có chút hiểu rõ. Người biết, Phạm Ngọc Thành bọn hắn đều trông đi qua. Chương 681, Hoang Đường phía sau Sắc Cơ, 1. Huyền Nguyệt Hoàng Triều bên trong có cái Tinh Túc Các, là Hoàng Triều trọng yếu nhất thế lực cường đại nhất một trong. Tinh Túc Các đương nhiệm các chủ, hẳn là Lư Kính Thiên. Cũng chỉ có hắn có thể nghịch loạn tinh không, trong thời gian ngắn chuyển di mục tiêu. Nghe nói Tinh Túc Các còn có cái luân bàn, chuyển di khoảng cách có thể đạt tới hơn nghìn dặm, thậm chí càng xa. Hoàng Kim Sư Vương bắt đầu kỳ quái, thật chẳng lẽ là Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Mặc dù khó có thể lý giải được, nhưng chân thực phát sinh ở trước mắt hắn sự tình chính là Lư Kính Thiên mở ra tinh thần đại trận, sau đó cuốn đi đầu kia Kim Điêu cùng Dược Vương Các. Mà lại, đầu kia Kim Điêu vừa mới xông vào Ly Hỏa Thánh Địa thời điểm, cũng đúng là nắm lấy nửa chết nửa sống Khương Nghị, còn cùng Khương Hồng Võ người đánh một trận. Rõ ràng liền không biết Khương Hồng Võ, không biết Huyết Ngục, ai cũng không biết. Nếu thật là Khương Nghị bằng hữu, cái này sao có thể? Khương Nghị liếc mắt Hoàng Kim Sư Vương, lão ca, ngươi thần trợ công a. Ta biết các ngươi rất phẫn nộ, nhưng là mời các ngươi cẩn thận tưởng tượng tình huống lúc đó. Ta là bị bắt vào tới, Kim Điêu còn không biết phụ thân ta bọn hắn, các ngươi lúc ấy liền không có cảm giác không hợp lý sao? Thánh chủ, các vị điện chủ, cho thánh địa tạo thành tổn thất, ta thật rất xin lỗi, nhưng ta chỉ là người bị hại. Ly Hỏa Thánh chủ bọn hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng là muốn cái rắm. Khẳng định chính là Khương Nghị làm, mặc dù rất khó giải thích tình huống lúc đó. Khương Nghị, đây là kế hoạch của ngươi. Ly Hỏa Thánh chủ ánh mắt lăng lệ, khí thế kinh khủng bao phủ Khương Nghị. Thánh chủ, giữa chúng ta là có ân oán, nhưng không cần chuyện gì đều hướng trên người của ta đẩy. Cũng hy vọng ngươi không nên quá xúc động, nếu như rõ ràng bày ở sự thật trước mắt chính là Huyền Nguyệt Hoàng Triều tập kích Ly Hỏa Thánh Địa, ngươi lại nhất định phải đem ta giết chết, Vô Hồi Thánh Địa khẳng định sẽ khởi xướng trả thù. Đến lúc đó lại nhắc lên Nam Bộ Thánh Địa chiến tranh, chỉ sợ Trung ương Tổ Sơn thực sẽ thu hồi 10 năm kỳ hạn. Khương Nghị tùy ý ứng phó, quản bọn họ tin hay không, chỉ cần người bên ngoài tin tưởng liền tốt. Tiểu tử, ta biết đều là ngươi làm. Nếu như ngươi muốn mượn cơ hội này gây nên Thánh Địa cùng Hoàng tộc ở giữa chiến tranh, chờ Tổ Sơn tra rõ ràng, Vô Hồi Thánh Địa đều không gánh nổi ngươi. Thánh chủ, không có chứng cứ sự tình, đừng vu oan, ta còn hoài nghi là ngươi tại Thông Đồng Huyền Nguyệt Hoàng Triều đang hãm hại ta đây. Ngươi biết Huyền Nguyệt Hoàng Triều cùng ta có thủ, liền liên hệ bọn hắn đến phá hư Dược Sơn, sau đó giá họa cho ta, hướng Tổ Sơn nơi đó cầu đáng thương. Vì tính toán ngươi, ta biết tìm Hoàng tộc hợp tác, sẽ còn hủy Dược Sơn. Ngươi là thật để cao bản thân mà sao? Khương Nghị đưa tay tiễn khách, thánh chủ không cần tại ta chỗ này lãng phí thời gian, nếu như ta là ngươi, hiện tại hẳn là tổ chức người tiếp tục đuổi bắt cái kia gọi Lư Kính Thiên Tinh Túc Các các chủ, từ nơi này đến Huyền Nguyệt Hoàng Triều 20-30 vạn dặm. Nói không chừng các ngươi còn có thể ngăn lại hắn, đoạt lại Dược Vương Các. Ly Hỏa Thánh chủ bọn hắn lửa giận khó bình, nhưng là đột nhiên toát ra cái Lư Kính Thiên đến, đầu mâu trực chỉ Huyền Nguyệt Hoàng Triều, bọn hắn thật không tốt ngay trước mặt Hoàng Kim Sư Vương trực tiếp giết Khương Nghị. Tại sự tình không có tra rõ ràng trước đó, ngươi lưu cho ta tại Diêm La Điện, không được bước ra nửa bước. Đưa tiễn Ly Hỏa Thánh chủ về sau, Khương Hồng Võ lập tức tiếp cận Khương Nghị, biểu lộ trở nên phi thường nghiêm túc, chuyện này rõ ràng chính là vu oan giá họa, Ly Hỏa Thánh Địa không đốc, Huyền Nguyệt Hoàng Triều cũng sẽ cực lực phủ nhận. Nếu như kinh động đến Tổ Sơn, bọn hắn khẳng định sẽ ra mặt tra rõ. Đến lúc đó, ngươi làm sao bây giờ? Yến Tranh bọn hắn nhìn thấy Ly Hỏa Thánh chủ đi, thoáng thở phào, nhưng vẫn là rất khiếp sợ. Đừng nói Ly Hỏa Thánh địa đầu ông, bọn hắn đều có chút không tiếp thụ được. Dược Vương các ca, toàn bộ đều mang đi. Còn trực tiếp giá họa cho Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Huyền Nguyệt Hoàng Triều là chí tôn Hoàng Triều, là chân chính Hoàng tộc. Hoàng tộc cùng Thánh địa quan hệ trong đó từ đầu đến cuối rất vi diệu, xưa nay chưa từng xảy ra qua chiến tranh. Khương Nghị đột nhiên như thế một chút, không chỉ có kích thích Ly Hỏa Thánh địa, còn có dẫn phát Hoàng tộc Thánh địa khai chiến hiểm nghi. Đây không phải điên cuồng, đây quả thực là hồ nháo. Khương Nghị một mặt lạnh nhạt, khoe miệng thậm chí còn mang theo vài phần ý cười. Huyền Nguyệt Hoàng Triều thuộc về Tây Bộ Hoàng tộc, Trung ương Thánh địa sẽ không trực tiếp đúng tay, sẽ chỉ ủy thác Tây Bộ Thánh địa phụ trách. Nói cách khác, Tây Bộ tôn chủ Đại Diện Thánh địa. Đại Diện Thánh địa cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều có thù, nếu như bọn hắn đạt được cái này thụ ý, sẽ đầu tiên chất vấn Huyền Nguyệt Hoàng Triều, tại sao lại muốn tới Nam Bộ, có phải hay không muốn tới săn giết Thánh địa đệ tử. Yến Tranh bọn hắn có chút hoảng hốt, khó có thể tin nhìn xem Khương Nghị, ngươi còn đem Đại Diện Thánh địa cho đi mưu hại. Khương Hồng Võ nghiêm túc nói, nếu như là phổ thông sự kiện, Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ kiêng kỵ Đại Diện Thánh địa chất vấn, cũng không nguyện ý lại nổi lên xung đột. Nhưng là ngươi đầu tiên là giết Huyền Nguyệt rất nhiều thiên tài, lại giết Huyền Nguyệt hoàng tử, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như Đại Diện Thánh địa ép quá, Huyền Nguyệt hoàng triều rất có thể khởi xướng phản kích. Hơi không cẩn thận, còn có thể gây nên toàn bộ Tây Bộ rung chuyển, liên lụy rất nhiều thế lực. Ngươi nghĩ đến phương diện này rồi? Khương Nghị gật đầu, nghĩ đến. Nào đi, dù sao không quan hệ với ta. Khương Hồng Võ đều có chút nổi nóng, coi như Huyền Nguyệt thật bị Đại Diện Thánh địa kiềm chế lại, Ly Hỏa Thánh địa nơi này cũng muốn nháo đến đấy. Ngươi dù sao đem bọn hắn Dược Vương Các mang đi. Ngươi biết Dược Vương Các đối với Ly Hỏa Thánh địa tới nói, đại biểu cho cái gì sao? Khương Nghị nhún nhún vai, ai nói ta rời đi? Rõ ràng là Huyền Nguyệt Hoàng Triều làm, tất cả mọi người thấy được. Huyền Nguyệt Hoàng Triều không thừa nhận a? Ta liền sẽ thừa nhận. Ngươi Khương Hồng Võ ngưng nghẹn im lặng. Đám người trao đổi bên dưới ánh mắt, tựa như là có chuyện như vậy a, nhưng là làm sao cảm giác là lạ. Khương Nghị nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói, Bách Lý Mạc Yêu đem Dược Vương Các ném vào tinh không, đến lúc đó sẽ cùng theo Lư Kính Thiên cùng một chỗ từ nghịch loạn tinh không bên trong lao ra. Hắn không biết Dược Vương Các đi, cũng không biết đó là vật gì, khẳng định sẽ cảnh giác một hồi, lại vòng quanh quan sát một hồi. Ngày mai sẽ là luyện đan đại hội, rất nhiều người ngay tại trong đêm hướng nơi này đi đường. Các ngươi nói, nếu như nhìn thấy tinh không phá thoái, một tòa khổng lồ cung điện giáng lâm, có thể hay không đi qua điều tra tình huống? Khẳng định sẽ. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ tận mắt thấy Lư Kính Thiên trong Dược Vương Các ra ra vào vào, quanh quẩn một chỗ một hồi về sau, phá toái tinh không rời đi. Quanh quẩn một chỗ làm gì? Bọn hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ đoán được là tại vơ vét bên trong dược liệu. Chúng ta tới vớt một vớt, Ly Hỏa Thánh chủ tận mắt nhìn thấy, Lư Kính Thiên rời đi Dược Vương Các. Mà Hoang Mã Nguyên rất nhiều người, lại tận mắt thấy Lư Kính Thiên tại chuyển di dược liệu. Các ngươi nói, chuyện này còn có thể có quan hệ gì với ta? Quản hắn Lư Kính Thiên giải thích thế nào? Bày ở trước mặt sự thật, chính là hắn làm, chính là Huyền Nguyệt Hoàng Triều làm. Khương Hồng Võ bọn hắn khẽ như mày, cảm giác bị Khương Nghị vòng vào đi. Ngay cả Nạp Lan Thanh Cảnh đều bấm đốt ngón tay, bắt đầu vuốt mạch suy nghĩ. Kim Điêu đâu? Yến Khinh Vũ biểu lộ quái dị, gia hỏa này nhìn qua Dược Sơn phát 3 ngày nốc, liền tính toán ra như thế cái hùng vĩ lại kế hoạch điên cuồng. Kim Điêu phối hợp Hoàng Bánh Nướng đuổi theo hắn. Nếu như đuổi kịp, liền giết, dạng này kế hoạch liền hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như đuổi không kịp đâu, hắn nhưng là có thể vượt qua tinh không. Hoàng Bánh Nướng sẽ nghĩ biện pháp khiến cho hắn chuyển di phương hướng, đường vòng về Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Bách Lý Mạc Yêu sớm tiến Huyền Nguyệt, tại các phương còn chưa biết tình huống dưới, đến tinh túc các phụ cận lộ cái mặt, cố ý để cho người ta nhìn thấy có Kim Điêu hạ xuống tinh túc các. Dạng này, hắn Lư Kính Thiên hết đường chối cãi. Khương Nghị nói xong, ngửa tựa ở trên ghế ngồi, nở nụ cười. Trong điện lâm vào an tĩnh, tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Khương Nghị. Khương Hồng Võ cũng hơi nhíu mày, không biết nên nói Khương Nghị khôn khéo hay là điên cuồng, hắn là thế nào mưu đồ ra dạng này một cái bẫy. Người sáng suốt đều biết là Khương Nghị làm, nhưng là tất cả chứng cứ cũng đều chỉ hướng Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Tùy tiện tưởng tượng, giống như trăm ngàn chỗ hở. Tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm giác không có kẽ hở. Trong này thậm chí dính đến Đại Diễn Thánh Địa cùng Huyền Nguyệt cứu hận, cùng Lư Kính Thiên xuất hiện tại Nam Bộ nguyên nhân các loại các mặt. Chương 682, Hoang Đường phía sau sắc cơ, 2. Nạp Lan Minh Kính rất nhanh từ Khương Nghị mạch suy nghĩ cuốn đi ra, ngươi làm cục, ân. Có loại hỗn loạn tinh diệu, cũng nhất định sẽ hướng hai cái phương hướng phát triển. Thứ nhất, sự tình náo náo chim xuống. Huyền Nguyệt Hoàng Triều buông tay, Ly Hỏa Thánh Địa buông tay, Trung ương Tổ Sơn cũng buông tay. Các phương bình an vô sự, không có người bắt người thế nào. Còn có một loại khả năng, náo náo, càng náo càng lớn, cuối cùng hình thành không thể nào đoán trước khẩn trương cục diện, cũng tất nhiên sẽ liên lụy đến ngươi. Ý kiến cá nhân ta, có khuynh hướng người sau. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có người bắt ngươi vấn trách. Khương Nghị nhìn nhiều mắt Nạp Lan Minh Kính, âm thầm thưởng thức, người này quả thật có chút trí tuệ. Ý kiến cá nhân ta, cũng có khuynh hướng người sau. Tô Thiên Tịch sự tình, để đại diện thánh địa phi thường phẫn nộ, nhưng bọn hắn là Tây Bộ tôn chủ, địa vị thân phận hạn chế bọn hắn không có khả năng tùy tiện hướng Huyền Nguyệt Hoàng Triều báo thủ. Nếu như Trung ương Thánh Sơn tự mình an bài bọn hắn phụ trách, bọn hắn sẽ tóm chặt lấy cơ hội, hung hăng đối kháng Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Mà Huyền Nguyệt Hoàng Triều chết nhiều như vậy thiên tài truyền nhân, lại bị vu oan giá họa, từ hoàng thất tới chỗ đều sẽ rất phẫn nộ, nếu như bị kích thích, thế tất khởi xướng phản kích. Nếu như Ly Hỏa Thánh Địa lại loạn xen vào, sự tình khẳng định sẽ càng náo càng lớn. Sau đó thì sao? Nạp Lan Minh Kính nhìn xem Khương Nghị. Đây là trong kế hoạch vấn đề lớn nhất, nếu như có thể giải quyết, kế hoạch liền xem như hoàn mỹ, nếu như không có khả năng, toàn bộ kế hoạch chính là trận tìm đường chết náo kịch. Ta tại Huyền Nguyệt bảy cái cục. 3 năm sau, bọn hắn không chết cũng tàn phế. Khương Nghị cuốn đi Dược Vương các chân chính mục đích, kỳ thật ngay ở chỗ này. Lợi dụng Ly Hỏa Thánh Địa phẫn nộ, gây nên Trung ương Tổ Sơn vấn trách. Lợi dụng Đại Diễn Thánh Địa cửu hận, gây nên Huyền Nguyệt Hoàng Triều đối kháng. Cứ như vậy, Huyền Nguyệt liền sẽ lâm vào nguy cơ, Tiểu Vô Hối liền có thể nắm lấy cơ hội đến Huyền Nguyệt Hoàng Thành bố trí huyết sát, phát triển lực lượng, thuận tiện lửa cháy đổ thêm dầu. 3 năm sau, sự kiện càng náo càng lớn, Huyền Nguyệt càng ngày càng loạn. Bất Tử Thiên Bia cường thế nhúng tay, dẫn hoàng tộc trọng thương Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Tầng tầng giảm dần, vòng vòng đan xen. Mấy tháng về sau, khi Huyền Nguyệt Hoàng Triều nhận được tin tức, tức giận tại trận này vu oan hãm hại thời điểm, tuyệt sẽ không nghĩ đến, chân chính âm mưu chính nương theo lấy trận này hoàng đường sự kiện hướng bọn họ quét sạch mà đi. Ngươi cho hoàng tộc bố cục, bố cái gì cục? Khương Hồng Võ bọn hắn lại bị kinh đến, đứa nhỏ này mấy năm không gặp, lá gan đều lớn như vậy sao? Ta làm việc có chừng mực. Các ngươi yên tâm đi, ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì, cũng còn không có sống đủ. Khương Nghị khoát khoát tay, không nói thêm lời. Khương Hồng Võ bọn hắn không tiếp tục quá phận truy vấn, nhưng là bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Khương Nghị rõ ràng còn là cái kia Khương Nghị, nhưng lại giống như không phải cái kia Khương Nghị. Nạp Lan Minh Kính nói, chuyện này đối với thánh địa kích thích quá lớn, ta đề nghị ngươi hay là sớm làm rời đi. Khương Nghị nói, bọn hắn hiện tại ngay tại nhìn chằm chằm nơi này, ta đi không được. Chờ sau khi trời sáng, Dược Vương các đem bọn hắn hấp dẫn đi, ta lại rời đi. Chỉ là ta nếu như chạy, bọn hắn có khả năng sẽ đối với các ngươi ra tay. Nạp Lan Minh Kính nói, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta có thể ứng phó. Huống chi, chuyện này lại thế nào truy cứu, đều liên lụy không đến trên người chúng ta. Khương Nghị về đến trong phòng, cẩn thận xem xét trong thanh đồng tháp dược liệu. Thật sự là rất rất nhiều, đem bên trong nhét tràn đầy. Cũng may hắn chuyển di thời điểm đều là ngay cả dược liệu mang kệ hàng toàn bộ chuyển di, cho nên không gian lợi dụng rất toàn diện, các loại dược liệu cũng đều có tiêu chí. Bát Biện Ngọc Linh Chi, Hỏa Dương Linh Diệp, Lục Giác Bạch Thủ Ô. Đều có. Quá tốt rồi. Khương Nghị kích động nắm chặt nắm đấm, bên trong có hắn cần toàn bộ thông thường dược liệu, cũng có vô cùng trọng yếu đặc thù dược liệu. Đủ. Không hổ là đan dược thánh địa dược sơn, các loại dược liệu cái gì cần có đều có. Ta xem một chút còn có cái gì. Cho ta niềm vui bất ngờ. Kinh hỉ. Khương Nghị trầm xuống ý thức tiếp tục dò xét, quét biến tầng thứ nhất về sau, chuyển đến tầng thứ 2 hắc lao lồng. Nơi này cất giữ chính là dược vương các tầng thứ 13 đến tầng 15 dược liệu. Từ tầng 13 bắt đầu, dược liệu số lượng rõ ràng giảm bớt, không còn là thành đống thành dương để đó, mà là một gốc đặc biệt cất giữ. Nhưng là phẩm cấp càng ngày càng cao, lại hiếm thấy lại chân quý. Ngàn năm thi khuẩn. Khương Nghị tại một chỗ trong thiết lao phát hiện hắn muốn kinh hỉ. Ngàn năm thi khuẩn, đây là hắn cần thuốc dẫn một trong. Loại dược liệu này thường thường sinh ra tại cực âm chi địa sắt chết trôi bên trong. Còn nhất định phải là vượt qua vạn bộ thi thể chống chất, mới có cơ hội sinh ra loại này có kịch độc thi khuẩn. Chỉ cần chạm thử, liền sẽ lọt vào thi khí ăn mòn, cũng tại trong thời gian rất ngắn lan tràn toàn thân. Thi khuẩn sinh trưởng thời gian càng dài, độc tính càng là khủng bố, uy hiếp cũng liền càng lớn. Nhưng là, nếu như có thể trưởng thành ngàn năm, thi khuẩn liền sẽ dị biến thành thục, có được cực kỳ đặc thù dược hiệu, khởi tử hồi sinh. Chỉ cần tử vong không cao hơn 7 ngày, phục dụng đằng sau liền có nhất định tỷ lệ sống lại. Nhưng loại này khởi tử hồi sinh không phải chân chính sống lại, mà là biến thành không có ý thức hoặc thi. Cho nên chỉ có thể dùng để luyện dược, còn cần đặc thù dược vật cân bằng ngăn được, mới có thể kích phát ra loại kia công hiệu khởi tử hồi sinh. Khương Nghị không nghĩ tới có thể tại Ly Hỏa Thánh Địa tìm được. Cứ như vậy, hắn liền còn thiếu Hoàng Tuyển Trúc, Hồi Hồn Huyết Anh, Địa Ngục Sinh Sinh Hoa, Thái Âm Tinh Phách, cùng Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Còn gì nữa không? Khương Nghị tiếp tục tại trong thiết lao kiểm tra, đồ vật chân quý rất nhiều, có còn chưa từng nghe thấy, nhưng đều không phải là hắn cần. Ta xem một chút trong này. Khương Nghị xuất ra từ Tiêu Lạc Sư nơi đó giành được nhận không gian. Trong này cất giữ chính là tầng thứ 16 đến tầng 18 dược liệu, đều là chút chân quý dị thường bảo dược. Nhưng vẫn là không tiếp tục tìm tới muôn thuốc dẫn. Khương Nghị nằm ở trên giường, thứ trong thanh đồng tháp lật ra bình ngọc. Vừa rồi tìm thuốc dẫn thời điểm chú ý tới, trên đó viết, sinh mệnh cam lộ. Bình ngọc rất lớn, bên trong lại chỉ nổi lơ lửng 3 viên giọt nước, giống như là hóng ánh chân châu, tỏa ra trong suốt quang hoa, lại như là có sinh mệnh tinh linh, vui sướng nổi lơ lửng. Bồi bổ thân thể đi. Sinh mệnh cam lộ, hẳn là rất không tệ. Khương Nghị từ bên trong đổ ra một giọt, nắm ở trong tay. Cam lộ nở rộ quang mang mang theo cỗ thanh lương chi khí, quang mang chỗ đến, phảng phất vạn vật khôi phục, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trong phòng bái phòng hoa cỏ vậy mà bắt đầu tùy tiện mở rộng, nhanh chóng sinh trưởng. Sư phụ, ngươi cũng bồi bổ, sớm một chút tỉnh lại. Khương Nghị đem cam lộ phóng tới trong miệng, nhưng không đợi cẩn thận phẩm vị, cam lộ thuận hầu xuống. Ngay sau đó quang mang tăng vọt, giống như là ngôi sao, sáng chói không gì sánh được, đem Khương Nghị thân thể đều chiếu thông thấu, có thể thấy rõ huyết quản của hắn, kinh mạch, thậm chí là xương cốt cùng nội tạng. T. Khương Nghị nhịn không được đánh cái giật mình, có loại không nói ra được sảng khoái cảm giác, thật giống như tắm rửa sinh mệnh linh dịch. Toàn thân cao thấp từng cái tế bào đều tại mở rộng. Kỳ diệu lại cảm giác thoải mái từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, tuần hoàn qua lại. Khương Nghị thoải mái nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy say mê. Cam lộ thấm vào lấy da thịt, tư dưỡng huyết nục, càng hướng về linh hồn lan tràn. Không thể tưởng tượng nổi chính là, ngay cả linh nguyên đều tại khí hải tiếng gáy to, nhảy múa bước lên, tàn đao đều phá tan khí hải, tắm rửa lấy quang hoa. Đây rốt cuộc là bảo bối gì? Khương Nghị có loại mê huyễn cảm giác. Nằm ở nơi đó thoải mái đều hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn cái gì đều không muốn nghĩ, cái gì đều không muốn đi làm, cứ như vậy nằm. Nằm. Nghị Nhi. Khương Hồng Võ nhẹ nhàng đẩy ra Khương Nghị cửa phòng, muốn theo Khương Nghị thật tốt nói chuyện. Trước đó ngay trước mặt của nhiều người như vậy, có mấy lời không tiện nói quá mức, cho nên tự mình tới, đến trận phụ tử ở giữa nói chuyện. Tính toán ra, cha con bọn họ cũng thật lâu không có ngồi xuống nói chuyện rồi. Nhưng là, trong phòng rất an tĩnh. Không có cái gì đáp lại. Khương Hồng Võ coi là Khương Nghị ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng xốc lên màn tre, đi đến ở giữa trên giường quan sát. Kết quả, Khương Nghị mặt mũi tràn đầy say mê, một mặt tươi cười quái dị, túi hai tay thật vừa đúng lúc đặt ở phần eo hướng xuống vị trí, ngẫu nhiên còn động bên trên khẽ động. Mà nơi đó, cao ngất như mâu. Đây là đang làm gì? Khương Hồng Võ ngẩn người, giật mình minh bạch. Hắn rón rén lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Sau đó, Khương Hồng Võ nhếch miệng lên bôi đường cong. Thời gian trôi qua thật nhanh, đều 17 tuổi. Hải tử trưởng thành A. Xem ra hắn phải tìm cơ hội cùng Dạ Thiên Lan nói chuyện rồi, nhanh chóng thành thân kết hôn. Thế nhưng là, Dạ Thiên Lan hiện tại chính là bi thống thời điểm, đàm luận loại sự tình này giống như cũng không quá phù hợp. Chương 683, giết Khương Nghị. Phượng Thành phía Bắc, hơn 50 dặm bên ngoài. Bình tĩnh bầu trời đêm trong lúc bất chợt kịch liệt ba động, như giang hà chập trùng. Nhấc lên trùng điệp không gian thủy triều, ngay sau đó tinh quang lấp lóe, quang ảnh rối loạn. Cùng với đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, một tòa nguy nga cung điện đụng đi ra. Phượng Thành bên trong mọi người bị kinh động, đều tưởng rằng có bảo bối gì dáng thế, tranh nhau chen lấn vọt tới. Đây là vật gì? Lư Kính Thiên đạp trên tinh quang, ổn định bước lên thân thể, chỉ là trước mắt cung điện để hắn không hiểu thấu. Đầu kia kim điêu tựa như là trở đi tòa cung điện này xuống tới, sau đó ném cho hắn. Hay là lúc ấy tình huống hỗn loạn? Kim Điêu vì đảm mệnh, dứt khoát ném đi. Dược Vương Các, Ly Hỏa Thánh Địa bên trong. Lư Kính Thiên hiếu kỳ đi tới đại điện, bên trong phiêu đãng mùi thuốc nồng nặc, nhịn không được liền muốn hít sâu mấy hơi. Từ mặt đất đến bức tường đều khắc lấy phức tạp phù trận, hướng ra phía ngoài phóng thích ra mê vụ giống như linh lực, tráng kiện trên cột đá còn khảm đầy tinh thạch, tỏa ra mê người quang trạch. Nhưng là, bên trong trống rỗng, không có cái gì. Lư Kính Thiên từ lầu 1 đi đến tầng cao nhất. Nhìn ra được cung điện từ cấu tạo đến bố trí đều rất dụng tâm, khác biệt tầng lầu khu vực khác nhau đều chiếm cứ không giống nhau linh lực, nhưng là không nhìn thấy người, cũng không có thấy dược liệu, càng không nhìn thấy đan dược. Hắn trở đi tòa này điện muốn làm gì? Lư Kính Thiên thật sự là không nghĩ ra, nhưng là, không thể giết chết Khương Nghị bọn hắn, thật sự là tiếc nuối. Con quái vật kia là ai? Chẳng lẽ là Bạch Hổ Tông bên trong gia hỏa kia? Hắn biết Bạch Hổ Tông lưu thoán hoang mãng nguyên sự tình. Cũng biết ở trong đó có cái niết bàn cảnh cự nhân. Nhưng là hắn không có thấy tận mắt, càng không có nghĩ tới cái gọi là cự nhân lại là hơn 200 mét, cố khí tức kia, bộ dáng kia, đến bây giờ nhớ tới còn cảm thấy đáng sợ. Nhất là chuôi kia nặng nề dịu, vậy mà bổ ra hắn nghịch loạn tinh thần. Ai? Nên rời đi. Lư Kính Thiên lắc đầu than nhẹ, vốn cho rằng Nam Bộ hành động rất dễ dàng, vụng trộm khống chế Khương Nghị, lại vụng trộm rút đi, thần không biết quỷ không hay. Ai nghĩ tới, Khương Nghị bên người lại có nhiều như vậy cường giả đáng sợ. Cái này Khương Nghị, so với bọn hắn tưởng tượng càng đáng sợ, cũng càng thần bí. Ta tận lực, tiếp xuống giao cho Hoàng thất xử trí đi. Lư Kính Thiên rời đi cung điện, chân đạp tinh quang, xông về bầu trời đêm. Đại lượng Phượng Thành cường giả chen chúc mà tới. Nhưng là, khi nhìn đến trên cung điện Dược Vương Các về sau, đều quá sợ hãi. Lư Kính Thiên không biết Dược Vương Các là cái gì, sinh hoạt trên hoang mãng nguyên người lại đều nghe nói qua. Đây là Ly Hỏa Thánh Địa bên trong cung điện. Đây là Thánh Địa Dược Sơn kho thuốc. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chân đạp tinh quang rời đi nam nhân là ai? Nhanh đi thông báo Ly Hỏa Thánh Địa. Phượng gia cường giả đuổi tới về sau, lập tức phong tỏa hiện trường, phái người thông chi thánh địa. Sáng sớm, Ly Hỏa Thánh chủ mang theo các điện chủ trùng trùng điệp điệp chạy tới nơi này, chỉ là nhìn xem trống rỗng Dược Vương Các, hắn kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Hết rồi. Mất giáo. Phạm Ngọc Thành các loại điện chủ kinh ngạc đứng ở nơi đó, vẻ mặt hốt hoảng. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn sạch sẽ, ngay cả khối tấm ván gỗ đều không có lưu lại cung điện, hay là cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng. Dược Vương Các giống. Bên trong cất giữ trăm vạn gốc dược liệu hết rồi. Chân tàng các loại trọng yếu bảo dược, cũng đều hết rồi. Đây là Ly Hỏa Thánh Địa vốn liếng A. Cứ như vậy không hiểu thấu bị móc giống. Thật sự là Huyền Nguyệt Hoàng Triều làm sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Đan đỉnh điện chủ giàn mua thân thể khống chế không nổi run rẩy. Hoàng Kim Sư Vương giơ lên đầu nhìn xung quanh trống rỗng cung điện, rất nhiều người đều thấy được, tinh không sụp đổ, đại điện rơi xuống. Bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, cũng thấy có người từ bên trong đi tới, sau đó chân đạp tinh quang phá không mà đi. Người kia hẳn là Tinh Túc các chủ, Lư Kính Thiên. Khẳng định là Khương Nghị. Cái gì Lư Kính Thiên, cái gì Tiêu Lạc Sư, tất cả đều là hắn lập hoang ngôn. Phạm Ngọc Thành gắt gao năm năm đấm, nhận định Khương Nghị chính là kẻ cầm đầu. Kim Thai điện chủ vẫn còn có chút hoảng hốt, Khương Nghị lại điên, cũng không có lý do dọn đi Dược Vương các gã nếu thật là hắn làm, hắn sẽ còn trở lại Ly Hỏa Thánh Địa sao, đã sớm chạy đến Vô Hồi Thánh Địa. Xích Diễm điện chủ cũng nói, là Kim Điêu cấp đi Dược Vương các, cũng là Lư Kính Thiên ở bên ngoài tiếp ứng, đây chính là sự thật. Mặc dù mắt thấy không nhất định là thật, nhưng chúng ta cũng hẳn là hướng Huyền Nguyệt Hoàng Triều phương hướng suy nghĩ một chút. Phạm Ngọc Thành vẫn kiên trì thái độ mình, cái gì đều không cần nghĩ, cưỡng ép cầm xuống Khương Nghị, vào chỗ chết tra tấn. Lại đem Khương Hồng Võ đám người kia khống chế lại, cũng hung hăng thu thập, chân tướng tự nhiên là sẽ rõ. Ly Hỏa Thánh chủ nhắm lại hai mắt, cố gắng bình phục tâm tình của mình, tiếp tục đuổi bắt Lư Kính Thiên, mặc kệ như thế nào, đều là hắn cuốn đi Dược Vương Các, hắn đều muốn là Dược Vương Các bên trong dược liệu phụ trách. Tiếp tục khống chế lại Khương Nghị, giám sát Khương Hồng Võ bọn hắn, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào rời đi Ly Hỏa Thánh Địa. Phạm Ngọc Thành hướng về phía trước nói, Thánh chủ, ta có câu nói rất khó nghe, nhưng nhất định phải nói. Ngẫm lại trước đó Ly Hỏa Thánh Địa, nhìn xem hiện tại Ly Hỏa Thánh Địa, từ khi trận kia lũ lụt đằng sau, chúng ta Thánh Địa đâu còn có Thánh Địa dáng vẻ, đơn giản đều muốn trở thành chê cười. Ta có cái đề nghị, đừng lại bận tâm mặt mũi, trực tiếp dùng chút thủ đoạn tàn nhẫn. Tỷ như, trước tiên đem Khương Nghị giết, xoa xoa Khương Hồng Võ nhuệ khí của bọn họ. Mà lại Dược Vương các khẳng định cùng Khương Nghị có quan hệ, không cần hoài nghi, cũng không cần nghĩ lung tung nguyên nhân gì. Khương Nghị mặc dù huyên náo oanh oanh liệt liệt, nhưng hắn cuối cùng chỉ là cái thánh địa đệ tử, không có rất đặc thù thân phận. Giết đằng sau, chỉ có Khương Hồng Võ cùng Vô Hồi Thánh chủ những người kia phẫn nộ, Tổ Sơn căn bản sẽ không để ý tới. Khương Nghị vừa chết, Khương Hồng Võ tất loạn trận cước. Chúng ta mượn Dược Vương các sự kiện xin mời các lao tổ tông toàn bộ xuất quan, cùng một chỗ đối kháng bọn hắn, chèn ép Khương Hồng Võ, diệt trừ hắn phụ tá đắc lực, dần dần suy yếu thực lực của hắn, lại dùng 3 trận luyện đan đại hội, làm tổn thương Thường Huyền Nghĩa lòng tin. Không dùng đến 2 năm, Ly Hỏa Thánh Địa liền có thể khôi phục thường ngày bình tĩnh, Ly Hỏa Thánh Địa vẫn là chúng ta Ly Hỏa Thánh Địa. Hoàng Kim Sư Vương nhìn về phía đầy mặt hung quang Phạm Ngọc Thành, âm thầm gật đầu. Vị này tân điện chủ coi như có chút trí tuệ, hiện tại Ly Hỏa Thánh Địa liền cần mạnh như vậy cứng rắn lại tàn nhẫn phản kích, nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ làm như thế. Trước hết giết Khương Nghị, trực tiếp dã man xử tử. Quản hắn là ai hài tử, là của người nào đệ tử, từ thánh địa thân phận phương diện tới nói, chính là người đệ tử mà thôi, đều không có tư cách nháo đến Tổ Sơn nơi đó. Giết Khương Nghị, tức có thể cho hả giận, còn có thể kích thích Khương Hồng Võ bọn hắn mất lý trí, sau đó dẫn dụ bọn hắn phá hư cùng giết người, đem sự tình làm lớn chuyện, cuối cùng tìm lý do trực tiếp cầm xuống, trực tiếp đưa đến Tổ Sơn. Ly Hỏa Thánh chủ ánh mắt lấp lóe, giết Khương Nghị. Giống như có chút đạo lý à, hắn trung quy là người đệ tử, về mặt thân phận đều không kịp cái trưởng lão, chết thì đã chết. Xích Diễm Điện điện chủ lại nói, thánh chủ ngàn vạn phải thận trọng, giết Khương Nghị dễ dàng, thu thập hậu quả khó, ai chúng ta là luyện đan thánh địa, chúng ta am hiểu luyện đan, cũng chỉ am hiểu luyện đan, mặt khác vô luận là đảm phách hay là thủ đoạn, hay là tại một ít nắm chắc thời cơ bên trên, kém xa Khương Hồng Võ. Điểm này, chúng ta nhất định phải thừa nhận. Một khi chính chúng ta loạn trận cước, lựa chọn dùng tàn nhẫn thủ đoạn tàn nhẫn, vô cùng có khả năng bị Khương Hồng Võ bọn hắn bắt lấy phản kích. Mà lại vô hồi thánh chủ là ai, ngài rõ ràng nhất. Một khi nàng khởi sướng điên đến, lại nháo lên thánh địa chiến tranh, Tổ Sơn nơi đó thật khả năng tự mình giáng lâm, đem ngài bắt đi. Ly Hỏa thánh chủ vừa sinh ra sát ý cấp tốc dập tắt. Khương Nghị mặc dù để hắn phẫn nộ, nhưng vô hồi thánh chủ lại là ác ngộng. Lão nữ nhân kia khởi sướng điên đến chuyện gì đều làm ra được. Mà lại, Trung ương tứ đại thánh địa lúc trước thả hắn lúc rời đi, rất nghiêm túc nói một câu, nếu như Nam Bộ thánh địa lại phát sinh hỗn chiến, mặc kệ là nguyên nhân gì, trực tiếp hướng hắn vấn trách. Nếu quả như thật cùng hắn có quan hệ, sẽ cưỡng ép cầm xuống, kéo về Tổ Sơn thụ thẩm. Phương diện này là hắn lớn nhất lo lắng. Nếu thật là bị bắt, hắn liền triệt để không có cơ hội. Thánh địa cũng liền chính thức trở thành vô hồi thánh chủ. Phạm Ngọc Thành lập tức phản kích, bọn hắn cũng bắt đầu chuyển Diêm Vương Các, ngươi còn muốn cùng chúng ta đấu văn sao? Bọn hắn chính là bầy thổ phỉ dã thú, ngươi lại văn xuống dưới, không dùng đến nửa năm, hắn liền muốn ăn tươi ngươi. Ly Hỏa thánh chủ đánh gây hắn, nói, tiếp tục đuổi bắt Lư Kính Thiên, hướng Huyền Nguyệt Hoàng Triều hỏi tội. Phạm Ngọc Thành, ngươi làm cho ta một cái ba điện liên thẩm, do Diêm La Điện, Vo Cực Điện, Dị Linh Điện, thẩm vấn Khương Nghị, không dùng được thủ đoạn gì, cho ta kệ mở miệng của hắn, nói ra trận tướng. Nhưng là, ngàn vạn nhớ kỹ, không có khả năng giết chết hắn. Ba điện liên thẩm. Minh Bạch. Phạm Ngọc Thành tinh thần đại chấn. Đúng a, quên cái này. Mặc dù Thánh Địa Thất Điện bên trong chỉ có Diêm La Điện có thẩm vấn quyền lợi, nhưng là nếu như gặp phải đặc thù sự kiện, còn có thể cử hành ba điện liên thẩm, cùng một chỗ làm việc thẩm vấn quyền lợi. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể hợp tình hợp lý hợp quy hợp luật tra tấn Khương Nghị. Chỉ cần từ Khương Nghị trong miệng tra ra chân tướng, liền ai cũng cứu không được hắn. Chương 684, Thần Kỳ Sinh Mệnh Cam Lộ. Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Nghị say mê tại cảm giác kỳ diệu bên trong, lâng lâng, khoan thai, quên hết tất cả. Ý thức chạy không, thân thể bông lỏng, linh hồn đều thanh lương thư sướng. Thẳng đến. Người ăn cái gì? Thanh âm quen thuộc tại ý thức hải bên trong vang lên. Sư phụ. Khương Nghị hoảng hốt lấy, lại còn nằm mơ. Người trúng độc. Thanh âm xuất hiện lần nữa. Khương Nghị con ngươi dần dần tập trung, lặng lặng nằm một lát, ngạc nhiên ngồi xuống. Sư phụ. Ngài rốt cục nói chuyện. Người ăn thứ gì? Đan hoàng hồn niệm bám vào tại Khương Nghị trên linh hồn, cho nên linh hồn nhẹ nhàng khoan khoái cũng ảnh hưởng đến hắn. Rất dễ chịu, rất hưng phấn, cũng rất bạo động. Sinh mệnh cam lộ, chính là thứ này. Khương Nghị lật ra bình ngọc, trên mặt ý cười, toàn thân lộ ra dễ chịu. Trách không được đâu. Đây là cái gì? Chính là sinh mệnh cam lộ. Có thể tố tàn chi, mọc lại thịt từ xương, còn có thể gột rửa linh hồn, tịnh hóa ý thức, hiệu quả có thể so với lục phẩm đan dược. Bất quá, nó còn có cái xưng hô, xuân hương thủy. Nó có thể để ngươi tại chữa trị thương thế thời điểm cảm giác không thấy thống khổ, sẽ còn tê liệt thần kinh, để cho ngươi từ thân thể đến linh hồn đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Nhưng là, nếu như thân thể ngươi hoàn hảo, không có vết thương, tinh lực cũng thịnh vượng, ăn được một giọt về sau, cái kia cố dược hiệu không chỗ phóng thích, liền sẽ cái gì? Kích thích phát dục. Kích thích phát Khương Nghị đột nhiên túi đầu, nhìn xem cao ngất quần, sững sờ một chút, phát ra âm thanh quái dị cảm thán, hoa à. Hiệu quả rất rõ rệt ha. Đan hoàng dở khóc dở cười, chính mình liền biến mất mấy ngày, đứa nhỏ này liền ăn bậy thuốc. Xác thực. Rõ rệt Khương Nghị mặt mũi tràn đầy xấu hổ, dùng sức ngăn chặn, nhưng là co giãn quá mạnh. Đan hoàng nói, ăn chút ngưng thần tĩnh khí dược thảo, dựa vào ngươi chính mình khống chế không nổi. Khương Nghị ý thức đắm chìm thanh đồng tháp, rất mau tìm đến chút dược thảo, thét lên trong miệng nhấm nuốt. Bao lâu có thể bình thường khống chế? Sinh mệnh cam lộ hiệu quả rất mạnh, một dọn liền có thể tái tạo tứ chi nội tạng. Thân thể ngươi hảo hảo mà ăn được như thế một dọn, hiệu quả sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Ý của ngài là tiếp tục phát dục? Còn có thể tiếp tục. Khương Nghị túi đầu nhìn xem, cái kia đến cái gì quy mô? Ngươi chặt hai đầu cánh tay, triệt tiêu hạ dược hiệu. Được rồi, ta có thể tiếp nhận. Khương Nghị ngượng ngùng cười cười, đem bình ngọc thu lại. Khống chế đi. Ngươi có thể tiếp nhận, các nàng chưa hẳn có thể chịu được. Khương Nghị khỏe mắt run rẩy, lão tổ tông này bất thình lình hổ lang chi từ đều khiến hắn trở tay không kịp. Đan hoàng nói, ta ngủ bao lâu? 10 ngày. Khương Nghị vừa ăn dược liệu, một bên đem trong mấy ngày này phát sinh sự tình nói một lần. Đan Hoàng trầm mặc, thật lâu không nói. 10 ngày mà thôi, lại dày vò ra lớn như vậy một sự kiện. Lại đem người ta vườn thuốc cho rời trống, còn thuận đường tính kế Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Đứa nhỏ này a, đơn giản. Ngài biết Thái Sơ Mệnh Hồn Đan phương thuốc và luyện đan thuật sao? Khương Nghị chợt phát hiện trời bên ngoài vậy mà sáng lên. Đoán chừng Ly Hỏa Thánh Chủ tìm tới Dược Vương Các, hắn cũng nên rời đi. Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Ly Hỏa Thánh Địa còn có loại phương thuốc này. Ly Hỏa Thánh Địa giống như có 3 cái chuẩn thánh phẩm đan dược, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, Đại La Xích Dương Đan, Thiên Nhân Đan. Ừm, xác thực đều là danh xứng với thực chuẩn thánh phẩm. Cái gọi là chuẩn thánh phẩm, chính là bình thường đến xem không có đạt tới thánh phẩm, nhưng là đối với một ít cần nó người tới nói, nhưng lại có thể so với thánh phẩm. Thiên Nhân Đan, đối với nhân loại hữu hiệu, có thể bảo chứng sinh tử cảnh bình ổn vượt qua, xác suất thành công đạt tới 8 thành tả hữu. Thái Sơ Mệnh Hồn Đan đối với yêu thú hữu hiệu, đối với có huyết mạch đặc thù nhân loại, cũng hữu hiệu quả, có thể cực mạnh kích phát huyết mạch tiềm lực. Mà lại người dùng huyết mạch càng mạnh, kích phát tiềm lực càng đủ. Đối với ngươi tới nói, nó thật đúng là hàng thật giá thật thánh phẩm đan dược. Về phần Đại La Xích Dương Đan, loại đan dược này càng đặc thù, có ma đan xưng hô. Nó có thể kích phát tiềm lực, trong thời gian ngắn buộc phát thức phóng thích. Sinh tử cảnh trở xuống, không nắm được cô năng lượng này, mấy giây liền có thể bạo thể mà chết. Niết bàn cảnh sơ kỳ, một viên liền có thể kích phát ra niết bàn cảnh tứ trọng thiên tả hữu lực lượng cường đại, cũng đang kéo dài bạo tẩu bên trong tử vong. Đan Hoàng thuận miệng liền tới giới thiệu, để Khương Nghị thân thiết lại an tâm. Hay là có lao tổ tông bồi tiếp tốt. Thái Sơ Mệnh Hồn Đan quá trình luyện chế rất nguy hiểm, bởi vì dược liệu bên trong linh hồn loại chiếm được 70%, mà lại thành hình quá trình phi thường phức tạp. Một khi khống chế không đúng chỗ, liền sẽ tạo thành lực lượng linh hồn mất khống chế, tiến tới trùng kích luyện đan sư hồn phách. Thường Huyền Nghĩa đừng nói là dùng giả phương thuốc, liền xem như thật, đều rất có thể thất bại. Có cái gì bí quyết sao? Thái Sơ Mệnh Hồn Đan quá trình luyện chế chia làm 7 bước, phía trước chỉ cần chăm chú khống chế là có thể, từ bước thứ 5 bắt đầu, mỗi bước đều có đặc biệt cần thiết phải chú ý địa phương. Ta nói, ngươi nhớ, lấy năng lực của hắn, hẳn là có thể cam đoan chừng 6 thành tỷ lệ thành công. Cái này còn chỉ có 6 thành. Ngươi cho rằng chuẩn thánh phẩm đan dược là dễ dàng như vậy luyện, huống chi còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Sư phụ, còn có Thiên Nhân Đan cùng Đại La Xích Dương Đan phương thuốc cùng chú ý hạng mục. Ngài có thể hay không cũng đều nói cho ta nghe một chút đi. Chờ chúng ta sau khi rời đi, Ly Hỏa Thánh Địa còn có thể sẽ dùng mặt khác phương thuốc làm khó Thường Huyền Nghĩa, chúng ta chuẩn bị sớm. Khương Nghị rời phòng, tìm tới Khương Hồng Võ, đem phương thuốc chân chính cùng chú ý hạng mục đều giao cho hắn. Phụ thân, ta cái này rời đi. Ly Hỏa Thánh Chủ nếu như biết ta đi, khẳng định sẽ giận chó đánh mèo các ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn. Không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta đều có chuẩn bị, cũng có thể ứng phó. Người phương thuốc này, yên tâm đi, so Ly Hỏa Thánh Địa đều thật. Ta chờ một lúc cho Thường Huyền Nghĩa đưa đi. Ngài ngàn vạn muốn coi chừng. Khương Nghị lần nữa căn dặn. Khương Hồng Võ vỗ nhẹ Khương Nghị bả vai, nắm cả đi ra ngoài, đến Vô Hồi Thánh Địa trước nghỉ đoạn thời gian, đường tổng vội vàng dày vò. Bất chi bất giác a, ngươi cũng 17 tuổi, trưởng thành. Có một số việc nên tiếp xúc liền tiếp xúc, không cần thẹn thùng, không thả ra. Khương Nghị không hiểu thấu, chuyện gì? Khương Hồng Võ ân vài tiếng. Ngươi cùng An Nhiên sự tình, ta cùng ngươi Dạ Thúc Thúc đều không có ý kiến, ta nhìn hai ngươi cũng là ngươi tình ta nguyện. Ngươi lấy chút thời gian nhiều bồi bồi An Nhiên, người ta là nữ hài nhi, cần đau, cần dỗ dành, cần chiếu cố. Có mấy lời a, ta không tiện. Ngươi a. Ân. Đã ngươi cùng An Nhiên đều nguyện ý, có một số việc đi, có thể sớm tiếp xúc, không cần thiết đợi đến sau khi kết hôn. Đến cùng chuyện gì? Khương Nghị lần thứ nhất nhìn thấy uy nghiêm cường thế phụ thân toát ra như thế một bộ lời nói thấm thía lại ấp úng bộ dáng. Chính là có một số việc muốn thuận theo tự nhiên, tình cảm đến, liền thuận phát triển, không cần khắc chế. Khương Hồng Võ thử nghiệm qua tay, lại đem chính mình náo cái xấu hổ. Khương Nghị dở khóc dở cười lắc đầu, phụ thân, các ngươi có cân nhắc qua cùng Hoang Mã Nguyên gia tộc hợp tác sao? Cái này đã đang suy nghĩ, ngươi có nhân tuyển thích hợp. Phượng Thành, có thể tin, hoàn toàn có thể tin. Ta chuẩn bị đem Phượng Bảo Nam đưa đến Vô Hồi Thánh Địa, nếu như thuận lợi, hắn sẽ bái sư Vô Hồi Thánh Chủ. Dạng này a ta tìm cơ hội cùng Phượng Thành người tiếp xúc một chút. Khương Hồng Võ gật gật đầu, trước đó đặt vào cân nhắc phạm vi cổ thành có 7 tòa, Phượng gia thuộc về chọn lựa đầu tiên, bởi vì bọn hắn thanh danh rất tốt, cũng bởi vì Bát Hoang Thành bị diệt về sau, Phượng Thành đã là đại thành đệ nhất. Nếu như Phượng Bảo Nam có thể bái nhập Vô Hồi Thánh Địa, bọn hắn liền xem như người một nhà, cái này so phổ thông kết minh đều muốn thân cận. Khương Nghị đem phòng chế thao thiết thánh pháp giao cho Khương Hồng Võ, ta chỗ này còn có thánh pháp. Ngươi vụng trồng luyện, nhưng tuyệt không thể ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra. Mặt khác, còn có chuyện gì? Ta có mấy cái bằng hữu, hy vọng phụ thân có thể giống đối đãi người nhà đồng dạng đối đãi bọn hắn, nhất là bảo vệ bọn hắn an toàn. Bọn hắn ở đâu? Phượng gia. Chương 685, thắng làm vua thua làm giặc. Nơi này. Hướng nơi này nhìn. Khương Nghị đứng tại trong cánh rừng, kêu gọi xa xa Phượng Bảo Nam. Phượng Bảo Nam thấy được Khương Nghị, thừa dịp tả hữu không ai chú ý, mang theo Kiều Thiên Mạch bọn hắn chạy tới. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ly Hỏa Thánh Chủ không cho ngươi chuyên môn tổ chức cái thiêu nướng yến hội. Nướng ngươi cánh tay, nướng chân ngươi, nướng trái tim của ngươi, nướng xương cốt của ngươi. Dược Vương Các cũng không phải ta rời. Ngươi nói lời này, trái lương tâm không? Ha ha, bọn hắn sắp trở về rồi, ta lúc này đi. Khương Nghị lôi kéo bọn hắn đi đến trong rừng cây. Tìm ta có chuyện gì? Phượng Bảo Nam rất bất đắc dĩ, tên điên này quá độc ác, để người ta kho thuốc cho toàn bộ rời đi. Theo ta đi, đi Vô Hồi Thánh Địa. Hiện tại, ngay tại lúc này, ngươi cùng ngươi phụ thân chào hỏi, đối ngoại tuyên bố ra ngoài lịch luyện, tạm thời đừng đề cập ngươi đến Vô Hồi Thánh Địa sự tình. Nơi đó đến cùng có cái gì? Phượng Bảo Nam có chút do dự. Nơi đó có cái đại cơ duyên, phi thường thích hợp ngươi. Đại ca bọn hắn đâu? Phượng Bảo Nam nhìn xem Tiểu Thiên Mạch bọn hắn. Có thể lưu tại Phượng gia, cũng có thể tiến Thánh Địa, hai bên đều là nhà mình. Tiểu Thiên Mạch nói, chúng ta cũng không phải hải tử, không cần ngươi quan tâm, cùng Khương Nghị đi Vô Hồi Thánh Địa đi. Tắc điều ổ trong ngực Kiều Vi Nhi, đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng. Ngươi cũng cùng ta về Thánh Địa. Cái này đều nửa năm, ngươi tu luyện sao? Khương Nghị quả thực là đem Tặc Điểu lôi đến trong ngực. Ta ở chỗ này làm theo tu luyện. Tặc Điểu lại trở lại Kiều Vi Nhi trong ngực. Một phen giày vò về sau, Phượng Bảo Nam trở về cùng phụ thân làm cái bàn giao, đi theo Khương Nghị vụng trộm rời đi Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa mặc dù toàn diện giới nghiêm, nhưng chỉnh thể hay là rối bời, không ai chú ý tới Khương Nghị rời đi. Giữa trưa, Khương Hồng Võ Điện Chủ, ta chỗ này có hai cái tin tức. Một tin tức xấu, một tin tức tốt, ngươi muốn trước hết nghe cái kia. Phạm Ngọc Thành mang theo Võ Cực Điện các trưởng lão khí thế hung hăng xông đến Diêm La Điện, có chút ngẩng đầu, cười lạnh nhìn xem hắn. Trước hết nghe tin tức tốt đi. Khương Hồng Võ mí mắt đều không có nhấc một chút, ngồi tại bàn trước tiếp tục liếc nhìn Diêm La Điện hình luật. Khương Nghị chỉ là ở tạm, có thể làm càn hồ nháo, hắn muốn tại Thánh Địa đặt chân, liền cần nghiêm ngặt dựa theo hình luật làm việc, nhất là tại trận này hành động sự kiện về sau, phải cẩn thận hơn cẩn thận, nếu không lúc nào cũng có thể sẽ bị Ly Hỏa Thánh Chủ bọn hắn nắm được án. Phạm Ngọc Thành ngồi vào Khương Hồng Võ trước mặt, Dược Vương Các tìm được, ngay tại Phượng Thành bên ngoài hơn 50 dặm chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại. Khương Hồng Võ thản nhiên nói, Phượng Thành người hẳn là đều thấy được đi. Từ hiện trường đến xem, hẳn là Lư Kính Thiên cách làm. Tin tức xấu đâu? Dược Vương Các bên trong dược liệu bị lấy sạch, một kiện đều không có lưu lại. Lư Kính Thiên quá ghê tởm, nhất định phải nghiêm trị. Thánh chủ có cái gì an bài? Thánh chủ quyết định, muốn tra rõ Dược Vương Các sự kiện. Hắn đã ủy thác Hoàng Kim Sư Vương mang theo hai vị điện chủ, lao tới Tây Bộ, đuổi bắt Lư Kính Thiên, cũng hướng Huyền Nguyệt Hoàng Triều hỏi tội. Mặt khác cái gì? Chuyện này bất kể thế nào nhìn, Khương Nghị đều có không thoát được quan hệ. Xét thấy Khương Nghị thân phận đặc thù, Thánh chủ thân làm cho cử hành ba điện hội thẩm. Phạm Ngọc Thành cầm qua Khương Hồng Võ trước mặt hình luật đại điện, lật đến quyển thứ 9, trung điệp điểm một cái đầu thứ nhất. Tả Hữu Yến Tranh cùng Côn Bác hướng phía trước đụng đụng. Đầu thứ nhất chính là ba điện hội thẩm kỹ càng giới thiệu. Thánh địa tại gặp được đặc thù sự kiện, mà các điện lại đối Diêm La Điện thẩm phán có dị nghị thời điểm, Thánh chủ có thể đề nghị ba điện hội thẩm. Do ba điện điện chủ chủ thẩm, ba điện sáu vị phó điện chủ bồi thẩm, các điện khác lựa chọn ba vị trưởng lao giám thị. Đang thẩm vấn hỏi trong lúc đó, bất kỳ cái gì đao phủ thủ đoạn, bất kỳ cái gì tội ác nhận định, đều cần bỏ phiếu biểu quyết. Cuối cùng thẩm phán quyết nghị, cũng là do bỏ phiếu biểu quyết. Khương điện chủ còn không có nhìn thấy một quyển này a. Hôm nay vừa vặn đến cái thực tiễn. Phạm Ngọc Thành cười lạnh, chỉ cần ba điện hội thẩm bắt đầu, bọn hắn liền có thể lấy tính áp đảo số phiếu, khống chế thẩm phán quá trình. Bọn hắn muốn ngay trước mặt Khương Hồng Võ, hung hăng tra tấn Khương Nghị, lột da hắn, rút gân của hắn, nát xương cốt của hắn, tra tấn nửa chết nửa sống, lại dùng đan dược cứu tốt, như thế lặp lại. Thẳng đến Khương Nghị thừa nhận tội ác, cũng cởi trần toàn bộ quá trình. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể cầm chứng cứ, giao cho Huyền Nguyệt Hoàng Triều cùng Vô Hồi Thánh Địa, sau đó công khai xử quyết Khương Nghị. Cứ như vậy, Vô Hồi Thánh Địa liền không có lấy cớ trả thù. Nếu như cứng rắn muốn hồi nháo, Tổ Sơn bên kia tự nhiên sẽ nhúng tay. Ba điện hội thẩm, có thể thẩm phán mặt khác thánh địa đệ tử. Đừng quên, Khương Nghị hay là Vô Hồi Thánh chủ thân truyền từng cặp. Ngươi nhìn kỹ một chút phía sau ghi chú. Nếu như sự tình đặc biệt tác liệt, ảnh hưởng đặc biệt to lớn, có thể không nhìn thân phận đối phương, cưỡng ép thẩm vấn. Mà lại, chúng ta Ly Hỏa Thánh Địa là Nam Bộ Thánh Địa tôn chủ, nghiêm ngặt đi lên giảng, có xử trí tất cả thánh địa đệ tử tư cách. Khương Hồng Võ chậm rãi gật đầu, hình luật bên trên mặc dù có thể thực hiện, nhưng là thao tác chỉ sợ có chút khó khăn. Phạm Ngọc Thành nói, đây là thánh chủ thân lệnh, không phải do ngươi phản bác. Khương Nghị đâu, mời ra đây. Chờ Dị Linh Điện điện chủ bọn hắn đến, thẩm vấn lập tức bắt đầu. Đi. Ngươi nói cái gì? Buổi sáng hôm nay, Vô Hồi thánh chủ phái người tới xin mời Khương Nghị trở về, nói là có chuyện gì phải xử lý. Khương Hồng Võ nhìn về phía Yến Tranh. Yến Tranh gật đầu, đúng là nói như vậy. Phạm Ngọc Thành giận dữ đứng dậy, ngươi sao có thể thả hắn đi? Ai cho ngươi quyền lợi? Hắn là thánh địa khách nhân, muốn đi thì đi, ta còn có thể cản. Thánh chủ hôm qua tự mình hạ lệnh, tuyệt không thể để Khương Nghị rời đi nửa bước. Ta muốn xin chỉ thị thánh chủ, thế nhưng là thánh chủ không tại. Ta xin mời bày ra. Phó thánh chủ. Khương Hồng Võ. Ngươi lớn mật. Phạm Ngọc Thành giận tí mặt. Chớ cùng ta hô to gọi nhỏ. Khương Hồng Võ ánh mắt lạnh lẽo. Ta cùng ngươi cùng cấp. Giống ngươi thế nào? Phạm Ngọc Thành ảo não, hay là tới chậm một bước a? Khương Hồng Võ đứng dậy, hướng về Phạm Ngọc Thành đi qua. Phạm Ngọc Thành cảnh giác lui lại. Ngươi làm gì? Khương Hồng Võ có chút ngẩng đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Phạm Ngọc Thành sắc mặt khó coi, tiếp tục lui về sau. Võ Cực Điện trưởng lão các đệ tử lập tức cảnh giác, nhưng Yến Tranh bọn hắn toàn bộ đứng dậy, cường thế giằng co. Khương Hồng Võ đè ép Phạm Ngọc Thành đi lên phía trước. Một bước, hai bước, năm bước. Phạm Ngọc Thành tức giận, quả thực là dừng lại, ngươi muốn làm gì? Ta dạy cho ngươi cái đạo lý. Khương Hồng Võ tiến đến trước mặt của hắn, Ly Hỏa Thánh Địa tồn tục vạn năm ở giữa, cũng không phải là một mực bình tĩnh. Ghi chép tại tư liệu lịch sử bên trên biến cố liền có 26 lần. Ly Hỏa Thánh Địa bị hủy sao? Không có. Ly Hỏa Thánh Địa địa vị vẫn còn chứ? Tại. Vì cái gì? Bởi vì Thánh Địa là bởi vì cần mà tồn tại, không phải là bởi vì người nào đó mà tồn tại. Thánh Địa, càng không phải là người nào đó Thánh Địa. Người ta thân ở cái này một vòng mới trong biến cố, đều đang ra sức giãy giụa. Không có đúng sai, không có chính nghĩa tà ác, chỉ có ai mạnh ai yếu, ai càng thích hợp. Thắng làm vua thua làm giặc, nếu như các ngươi thắng, ta Khương Hồng Võ chết không có chỗ chôn. Nếu như ta thắng, các ngươi cũng sẽ vinh viên biến mất. Mặc kệ là loại nào kết quả, vài chục năm, hai mươi mấy năm, thậm chí là trăm năm về sau, Ly Hỏa Thánh Địa hay là Luyện Đan Thánh Địa, hay là Hoang Mã Nguyên Chủ Nhân, hay là Bát Phương Đến Trúc. Đối với trận này ngắn ngủi mấy năm biến cố, thế nhân đều sẽ lựa chọn lãng quên. Ta nói những này có ý tứ là nhắc nhở ngươi, đừng quá tự cho là đúng. Ai là chính thống, ai là chân chủ, do người thắng đến viết. Tại thắng bại chưa định trước đó, ngươi ta đều có khả năng. Phạm Ngọc Thành, nếu như ngươi thông minh, liền sẽ rõ ràng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Muốn sống, hoặc là sớm làm lăn ra Ly Hỏa Thánh Địa, hoặc là... Suy nghĩ thật kỹ, ai phần thắng càng lớn. Chương 686, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Khương Nghị rời đi, để Ly Hỏa Thánh Chủ rất là nóng tính, nhưng bây giờ không chỗ phát tiết, cũng không kịp phát tiết. Bởi vì Thường Huyền Nghĩa lấy phó thánh chủ thân phận cao điệu tuyên bố, Luyện Đan Đại Hội đúng hạn cử hành. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, Thường Huyền Nghĩa đã mời các phương tân khách tụ tập đến Đan Đỉnh Điện trước mặt trên núi đá, còn bày xong hắn tòa kia luyện lô. Thánh chủ, chúng ta đã chuẩn bị xong, mời lên dược liệu đi. Thường Huyền Nghĩa an bài 300 vị luyện đan sư riêng phần mình vào chỗ, hướng Ly Hỏa Thánh Chủ chắp tay ra hiệu. Núi đá người chung quanh âm thanh huyên náo, các phương tân khách đều nhiệt tình đang mong đợi. Lão gia hỏa này đang làm cái gì? Ly Hỏa Thánh Chủ cùng Đan Đỉnh Điện Điện Chủ trao đổi bên dưới ánh mắt, biểu lộ đều có chút quái dị. Bọn hắn biết Khương Hồng Võ đã trộm đi phương thuốc, nhưng này tất cả đều là giả, chẳng lẽ Thường Huyền Nghĩa tin là thật rồi? Thánh Chủ, có vấn đề gì không? Thường Huyền Nghĩa xem bọn hắn không có đáp lại, cố ý hỏi, chẳng lẽ Thái Sơ Mệnh Hồn Đan dược liệu cũng đều bỏ vào dược vương các? Ly Hỏa Thánh Chủ rất muốn hỏi hỏi Thường Huyền Nghĩa đến cùng tình huống như thế nào, nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt, chỉ có thể nhịn xuống. Thái Sơ Mệnh Hồn Đan dược liệu tại Hoàng Kim Sư Tử nơi đó. Phái người đi mời. Thường Huyền Nghĩa chắp tay xin chỉ thị. Đem Tam Đầu Kim Sư mời đến. Sư Vương trước khi đi, hẳn là đem dược liệu lưu cho nó. Ly Hỏa Thánh Chủ sắp xếp người đi mời Tam Đầu Kim Sư. Sau đó không lâu, Tam Đầu Kim Sư tại bọn người hầu thủ hộ xuống tới đến núi đá. Đám người thoáng bạo động. Hoàng tộc yêu thù à, hay là tương lai yêu vương, đây cũng không phải là tùy tiện đều có thể nhìn thấy. Ngươi xác định chuẩn bị xong. Tam Đầu Kim Sư đi đến đỉnh núi, cao ngạo giơ lên đầu. Thường Huyền Nghĩa anh tuấn nho nhã, khẽ vươn cằm, thuật luyện đan ta đã lĩnh hội 10 ngày, có lòng tin, cũng sẽ đem hết khả năng. Tam đầu kim sư lạnh lùng hỏi, chúng ta dược liệu phi thường chân quý, nếu như ngươi luyện không ra đâu. Thường Huyền Nghĩa không kiêu ngạo không tự ti nói ra, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan là thánh chủ tự mình cắt cử ta Thường Huyền Nghĩa đến luyện, ta cũng sẽ ta tận hết khả năng. Nhưng cái này dù sao cũng là lần thứ nhất luyện Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, có thất bại phong hiểm. Nếu như Hoàng Kim sư tộc không yên lòng, có thể xin mời thánh chủ có thể là Đan đỉnh điện điện chủ tự thân vì các ngươi luyện chế. Tam đầu kim sư mắt nhìn Ly Hỏa thánh chủ, Ly Hỏa thánh chủ nhẹ gật đầu. Tam đầu kim sư ra hiệu bên người người hầu đưa lên hộp gấm không gian, dược liệu trong này, ta sẽ toàn bộ hành trình giám sát. Có thể cho phép ngươi thất bại, nhưng nếu như là sự bất lực của ngươi mà tạo thành thất bại, ta có thể không tiếp nhận. Ly Hỏa thánh địa bên trong có hơn 5000 vị luyện đan sư, bọn hắn cũng sẽ toàn bộ hành trình giám sát. Năng lực ta như thế nào, phải trang dụng tâm, bọn hắn đều có thể làm chứng. Thường Huyền Nghĩa tiếp nhận hộp gấm, đem bên trong đan dược theo thứ tự lấy ra. Hết thảy 27 loại lớn, hơn 1,800 gốc. Nhưng là, Thường Huyền Nghĩa cẩn thận sau khi kiểm tra xong, từ bên trong ném ra 3 loại dược liệu, cái này không phải, cái này không phải, cái này cũng không phải. Tam đầu kim sư lông mày cao chặt, thanh âm ủ ủ, chúng ta dược liệu đều theo chiếu thánh chủ cho phương thuốc phân phối. Thường Huyền Nghĩa nói, cái này 3 loại đều không phải là, mặt khác, còn thiếu ngũ đại loại. Đan đỉnh điện điện chủ tự mình tới kiểm tra xong, gật đầu nói, Thường huynh, ngươi sai lầm. Cái này 3 loại chính là Thái Sơ Mệnh Hồn Đan dược liệu cần thiết. Thường Huyền Nghĩa vẫn lắc đầu, bọn chúng không phải. Còn thiếu 5 loại dược liệu. Ha ha, Thường huynh, ta tự mình phụ trách qua 5 lần Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, cần gì dược liệu, dạng gì số lượng, ta chẳng lẽ còn không rõ ràng. Còn thiếu tuyết tầm hoa, thủy linh cao, tinh thần thảo, phục linh hành hoạch, còn có phong linh hoa. Thường Huyền Nghĩa không nhanh không chậm nói xong, Đan đỉnh điện điện chủ nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Hắn làm sao mà biết được? Ly Hỏa Thánh chủ ở phía xa nhíu mày, cái này 5 loại dược liệu chưa từng xuất hiện tại 3 cái phương thuốc giả bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng hoàn toàn chính là phương thuốc thật bên trong cần. Tuyết tầm hoa những này không phải trọng yếu dược liệu, đều là rất phổ thông, tại giai đoạn trước làm nền dẫn đạo tác dụng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thậm chí có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bởi vì là luyện chế chuẩn thánh phẩm đan dược, Thường Huyền Nghĩa lại là lần thứ nhất luyện chế, có bất kỳ thiếu thốn đều thua không nghi ngờ. Cho nên từ phổ thông dược liệu làm tay chân, sẽ để cho quá trình luyện chế từ bắt đầu liền nương theo các loại ngoài ý muốn, cũng liền có thể tạo thành Thường Huyền Nghĩa luôn cuống tay chân. Coi như không hiểu người luyện đan, cũng đều có thể nhìn ra hắn chật vật, sau đó chất vấn thực lực của hắn. Thế nhưng là, Thường Huyền Nghĩa là thế nào biết tuyết tầm hoa những điều kia? Thường Huyền Nghĩa nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, liền biết phương thuốc thật giả, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dược vương các mặc dù bị dọn đi rồi, nhưng đây đều là phổ thông dược liệu, dược sơn nơi đó hẳn là còn có. Ai đi giúp ta mang tới? Ly Hỏa Thánh chủ cùng Đan đỉnh điện điện chủ trao đổi bên dưới ánh mắt, thực sự không nghĩ ra chỗ nào lại xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ còn có người khác biết Thái Sơ Mệnh Hồn Đan phương thuốc? Không có khả năng a. Đây chính là bọn hắn Ly Hỏa Thánh địa mệnh mạch một trong. Thường Huyền Nghĩa nói, nếu như dược sơn không có, ta từ La Phù nơi đó mang dược liệu bên trong hẳn là có. Khương Hồng Võ điện chủ.